Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 377, Lâm Tiêu chiến Cổ Tuyệt Kim. Suy, sau một khắc, Cổ Tuyệt Kim động, phiêu giật thân thể như điện chớp, kia lượng thiên xích hướng phía trước chém ra mà ra. Lực lượng kinh khủng chính là kích thích ra. Quy lực đáng sợ làm cho hư không phảng phất bị phách nứt ra đến. Bộc phát ra một trận trẻ che tiếng. Đ, A, N, G, G. Cổ Tuyệt Kim một thước cùng Lâm Tiêu trường kiếm đối kích chung một chỗ. Chói tai tiếng kim loại truyền ra. Tia lửa xẹt tán loạn. Cùng lúc đó, mấy đạo sấm chớp từ Lâm Tiêu trên trường kiếm bắn ra. Từ bốn phía bắn nhanh hướng Cổ Tuyệt Kim. Bất quá, Cổ Tuyệt Kim trên người mãnh liệt mà ra nguyên khí. Trực tiếp đem sấm chớp đánh sơ xác, Cổ Tuyệt Kim hộ thể nguyên khí phòng ngự, có thể nói thập phân cường hãn, đây chính là Lâm Tiêu thi triển ra lôi đình nhất thức, lại không thể đâm tới hắn chút nào, Lâm Tiêu đáy lòng cũng là giật mình, Cổ Tuyệt Kim, quả nhiên không đơn giản, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G. Trận trận kim loại giao kích chi tiếng vang lên, hai người đại chiến đồng thời, đạo đạo thiểm điện không ngừng bắn ra, bất quá đều không có cách nào đánh bắn vào Cổ Tuyệt Kim trên người. Mà Cổ Tuyệt Kim lực lượng cũng chấn Lâm Tiêu cánh tay trận trận tê dại, hai người cận chiến chống cự, lực lượng tương đương mà hai người va chạm kịch liệt, trực tiếp giữ vững đến nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ sau khi hai người mới tạm thời tách đi ra, xé trời thước. Kèm theo Cổ Tuyệt Kim cuồn cuộn hét lớn, mênh mông nguyên lực ở trên không ngưng tụ thành to lớn đo thước. Cự xích còn như thực chất biến hóa một dạng ẩn chứa chí cường tới đại lực lượng. Từ không chặt chém đi xuống, lôi đình cự kiếm, Lâm Tiêu nhất kiếm chặt chém mà ra. Một tiếng sấm rền chi tiếng vang lên, chói mắt lôi đình cự kiếm ngưng tụ thành hình chém ra. Cùng nguyên lực cự xích đụng vào nhau, một trận ầm vang lớn, hai cổ lực lượng bạo nổ vỡ đi ra. Được. Nóng người chấm dứt, lúc này, Cổ Tuyệt Kim dừng lại, nhìn thẳng Lâm Tiêu, nhàn nhạt lên tiếng nói, mọi người rối rít cả kinh, cường đại như thế một đòn, cũng có thể chống cự Lâm Tiêu lôi đình thức hai, lại còn chỉ có nóng người, mọi người không thể không khen ngợi, Cổ Tuyệt Kim, quả nhiên cũng là phi thường đến nhân vật, tiếp đó, tiến vào chân chính chiến đấu, vừa nói, Cổ Tuyệt Kim cả người phóng lên cao, dưới chân nguyên khí hóa dực sinh ra. Cả người đứng ở trong hư không, trên người kia cái thế khí tức leo thang lên, uy áp kinh khủng bao phủ bát phương, thất tuyệt thiên công, nhất tuyệt liệt địa vết, cuồn cuộn hét lớn truyền ra, kinh khủng lượng thiên xích cuồn cuộn ra bàng bạc vô cùng ba động. Một cổ kinh thiên cự lực ngưng tụ thành thực chất hóa như vậy cự xích. Kinh không chém ra, đáng sợ uy áp che đậy đại địa, một kích này, so với Cổ Tuyệt Kim trước một đòn càng tăng lên, đại thiên thanh long chảm. Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm, thể nội lực lượng mãnh liệt cuồn cuộn, nhất kiếm chém thẳng mà ra, một đạo rồng ngâm mơ hồ vang lên, sáng chói kiếm khí màu xanh phóng lên cao, biến ảo thành một cái thanh sắc hàng dài, đằng sông về nguyên lực cự xích, ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, uy lực kia tuyệt đại một thước, đột nhiên băng vỡ đi ra, thanh long thẳng vọt lên, nhị tuyệt xé trời mở, càng hạo đại lực lượng lần nữa sinh ra. Nguyên lực ngưng tụ ra cự xích tản mát ra hào quang óng ánh. Oanh tạp ở thanh long kiếm mang trên, một tiếng ầm vang lớn, cả con cự long trực tiếp bị đập rách, sụp đổ ra tới, giống, nhưng mà lúc này, Lâm Tiêu Vũ Vương lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng. Trên đan điền cạn đất ánh sáng màu mang nở rộ mà ra. Một cái to lớn huyết long hư ảnh, lên đỉnh đầu phía sau hiện ra, nhìn xuống bát phương. Làm lòng người đầu run rẩy tang thương cổ xưa khí tức thả ra. Phảng phất đến từ vạn cổ hồng hoang như vậy uy áp cuồn cuộn đi ra. Khiến cho người có loại không nhịn được muốn quỳ bái rung động. Giống, một trận vang dội cửu tiêu rồng ngâm bùng nổ. Thanh âm cuồn cuộn, chấn nhân tâm phách, càng ngưng luyện bàng bạc thanh quang hàng dài kinh không lên. Tịch quyển chứ ngút trời lực lượng, cuồn cuộn đến cuồn cuộn ba động, hướng cường đại nguyên lực cự xích phóng tới. Ung ung. Nguyên lực cự xích trực tiếp vỡ nát, quân lính tan rã, tam tuyệt nứt thiên địa, tứ tuyệt phá thương khung, cảm giác thụ kinh khủng nguy hiểm, Cổ Tuyệt Kim liên tiếp bổ ra hai đánh, càng đáng sợ hơn lực lượng kích phát ra, liên tiếp đánh vào thanh long kiếm mang thượng, mới vừa đánh tan, lúc này, hai người cũng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, không có xuất thủ lần nữa, mà sân bên ngoài mọi người, đã là trố mắt nghẹn họng, hai người công kích, cũng quả thực quá mạnh mẽ, nhất là máu kia long dị tượng thi triển sau thanh long kiếm mang. Nếu không phải cổ tuyệt kim liên tục thi triển hai đánh, sợ rằng đã sớm bại bác, mà trên thực tế, kia thanh long kiếm mang, là ngay kẻ vỡ tam kích. Tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu Trừ nắm giữ cường đại sức mạnh sấm sét, tà ác lực lượng, linh lực, lại còn nắm giữ địa giai sơ cấp dị tượng, https://tiuyencuatui.net/ Lâm Tiêu yêu nghiệt. Lại một lần nữa đổi mới tất cả mọi người nhận biết. Mà kinh hãi nhất, đương kim Mặc Cửu Thiên, cả người trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, Đại Thiên Thanh Long Trảm, là hắn thành danh vũ kỹ. Ban đầu giao cho đệ đệ của hắn Mặc Cửu Tiêu, không nghĩ tới Lâm Tiêu chẳng những giết đệ đệ của hắn, còn đem hắn thành danh vũ kỹ cũng luyện thành. Đương nhiên, chiêu này vũ kỹ lần trước có thể nói đại triển phong thái. Không ít người đều đã là đem chiêu này công kích nhận ra. Đây chẳng phải là Mặc Cửu Thiên thành danh vũ kỹ, Đại Thiên Thanh Long Trảm sao? Lâm Tiêu thế nào cũng đã biết, hắn và Mặc Cửu Thiên quan hệ thế nào? Nhất định là quan hệ không bình thường. Nếu không Mặc Cửu Thiên không thể nào đem bộ vũ kỹ này truyền thụ cho Lâm Tiêu. Nguyên lai là có chỗ dựa, khó trách bất phàm như thế. Xem ra chỗ đó nhân kiệt địa linh, ra một người tinh bảng đệ nhất nhân Mặc Cửu Thiên. Bây giờ lại xuất hiện siêu cấp yêu nghiệt Lâm Tiêu. Không thể không nói, cho giỏi hơn thầy. Cùng ban đầu Mặc Cửu Thiên so sánh, Lâm Tiêu Đại Thiên Thanh Long Trảm cường thịnh vô số lần. Đám người trận trận kinh dị âm thanh âm vang lên, đồng thời từng tia ánh mắt cũng hướng Mặc Cửu Thiên nhìn sang, ngay cả cổ tuyệt kim đều không khỏi kinh ngạc nhìn về Mặc Cửu Thiên. Đáng sợ vũ kỹ, lại là Mặc Cửu Thiên thành danh vũ kỹ. Hắn giết ta đệ đệ. Đối mặt mọi người ánh mắt nghi ngờ, Mặc Cửu Thiên nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ u quang. Suy, đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lâm Tiêu, lại giết Mặc Cửu Thiên đệ đệ. Đây quả thực là thạch phá kinh thiên. Mặc Cửu Thiên là đã lớn lên siêu cấp yêu nghiệt, người tinh bảng đệ nhất nhân, thứ hạng này đủ phân lượng, ngay cả Thánh Nguyên Học Viện cao tầng đều hết sức coi trọng. Bây giờ, bao nhiêu người vô ở người Mặc Cửu Thiên uy danh quán nhĩ bên dưới. Mà bây giờ, vừa mới quật khởi tân nhất giới siêu cấp hắc mã Lâm Tiêu, lại giết Mặc Cửu Thiên đệ đệ, đoạt được hắn thành danh vũ kỹ, đây quả thực là sinh tử đại thù. Tất cả mọi người đều đã có thể tưởng tượng đến hai cái siêu cấp yêu nghiệt bất tử bất hưu cục diện. Cho dù là Bách Lý Hà cùng với phó viện trưởng đám người, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Tiêu cùng Mặc Cửu Thiên vẫn còn có như vậy cừu hận. Nếu thật là muốn để cho hai người tồn một, thật đúng là để cho bọn họ không nỡ bỏ. Dù sao, hai người vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều là hết sức kinh người. Chương 378, Ngũ Tuyệt Diệt Huyền Hoàng. Ha ha, ngươi cừu nhân, rất cường đại. Nghe Mặc Cửu Thiên lời nói, cổ tuyệt kim trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, muốn giết chúng ta, cũng bị ta giết chết. Mặc Cửu Tiêu đã là như vậy, Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, đồng thời cũng ở đây ám dụ, Mặc Cửu Thiên nếu là muốn giết hắn, kết quả cũng sẽ như thế. Nghe ở trong tai mọi người, Lâm Tiêu lời này không thể bảo là không ngông cuồng, nếu là đuổi lúc trước, tất cả mọi người đều nhất định cho rằng là Lâm Tiêu suy nghĩ nước vào. Bất quá thấy Lâm Tiêu thiên phú sau khi, liền không loại nghĩ gì này, Lâm Tiêu thiên phú, chờ lớn lên, hai người thắng bại còn rất khó chắc chắn, không khỏi không thừa nhận, Lâm Tiêu quả thật có phách lối tư bản. Mặc Cửu Thiên không nói gì, hai mắt hàn quang không ngừng phụt ra hút vào, sau đó, rất tỉnh táo đất ngồi xuống, điều này làm cho mọi người lại vừa là cả kinh, Mặc Cửu Thiên quả nhiên bất phàm, nếu là đổi thành những người khác, đã sớm nhảy ra uy hiếp. Mặc Cửu Thiên nhịn được cạnh tranh miệng lưỡi lợi hại, cái này làm cho Lâm Tiêu cũng là trịnh trọng mấy phần. Mặc Cửu Thiên người này, cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, nhất là mới vừa rồi mơ hồ có một cổ sát ý thuận gian, làm cho đáy lòng không tự chủ được có một loại bất an cảm giác. Bất an cảm giác ngọn nguồn, Lâm Tiêu cũng chắc chắn cụ thể là nguyên nhân gì. Tóm lại, Mặc Cửu Thiên rất nguy hiểm, ở tu vi nhắc tới trước, càng gợi lên ba phần chú ý. Cổ huynh thất tuyệt thiên công quả nhiên bất phàm, Đại Thiên Thanh Long Trảm đều không cách nào đánh bại ngươi. Tiếp đó, sẽ để cho cổ huynh cũng thử một chút thiên lôi uy lực đi. hai mắt bình tĩnh nhìn Cổ Tuyệt Kim. Lâm Tiêu trong cơ thể cuồn cuộn lôi nguyên đã là dâng lên. Trong nháy mắt, thiên địa lại biến sắc, phong vân dũng động, mặc vân sóng lớn từ bốn phương tám hướng xôi trào mãnh liệt tới. Nhanh chóng long tụ hướng Lâm Tiêu đỉnh đầu, ung ung, cuồn cuộn thiên lôi hạ xuống, bắn nhanh vào rừng tiêu trên người, cuồng bạo vô cùng khí tức đáng sợ bao phủ mười phương thiên địa. Kinh khủng tuyệt luân lôi đình nhất kích, sắp phát ra, nhưng mà ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu đáy lòng nhưng là giật mình, bởi vì này một lần thiên lôi, lại ước chừng so với mới vừa rồi đưa tới thiếu một lần năng lượng. Không kịp suy nghĩ nhiều, cực tốc nổi lên bên dưới, hắn cầm kiếm hai tay chính là hung hãn chặt chém đi xuống. Cuồn cuộn sức mạnh sấm sét, như lao nhanh sông lớn như vậy, hướng Cổ Tuyệt Kim bao phủ, yên diệt đi, cho dù chỉ là vừa mới một nửa lực lượng, cũng là uy lực vô cùng, ngũ tuyệt diệt huyền hoàng. Nổi lên hồi lâu Cổ Tuyệt Kim cũng là xuất thủ, một thước đập chém mà ra, thiên địa biến sắc, dị khiếu giật mình, nguyên lực kia hóa thành cự xích đã không còn là cùng một loại màu sắc, mà mang theo huyền hoàng hai màu, phảng phất huyền hoàng chi khí ở phía trên lượn lờ, uy thế ngút trời, lực lượng kinh khủng chí cường, ung ung, cuồn cuộn tiếng sấm vang lớn, uy lực kia vô cùng cuồn cuộn lôi đình không ngừng tan vỡ. Hóa thành mênh mông như là biển khí lãng hướng bốn phương tám hướng dũng động. Chẳng được bao lâu thời gian, toàn bộ lôi đình cự lực, lại toàn bộ giải tán. Kinh khủng hai màu huyền hoàng lực lượng cự xích chưa từng có từ trước đến nay. Hướng Lâm Tiêu thẳng bổ xuống, tất cả mọi người trận trận kinh hãi. Không nghĩ tới Cổ Tuyệt Kim lực lượng sẽ cường đại tới mức này, dễ dàng đem kia thiên lôi chi lực đánh tan. Mặc dù có thể cảm nhận được kia thiên lôi chi lực yếu bớt mấy phần. Bất quá đó dù sao cũng là thiên lôi lực lượng, uy lực hay lại là cực kỳ khủng bố, như vậy có thể thấy, Cổ Tuyệt Kim lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là thất tuyệt thiên vũ đệ ngũ tuyệt, đệ lục tuyệt thứ bảy lại sẽ là rất cường đại. Lại hai tuyệt đi xuống, sợ rằng Lâm Tiêu cũng không chịu nổi chứ. Bọn họ mơ hồ lại thấy một tên khác siêu cấp yêu nghiệt quật khởi. Vô cùng có khả năng, sẽ đánh bại vừa mới quật khởi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng là cả kinh. Bất quá cường giả giao kích, đương nhiên sẽ không phân tâm, nhìn thấy thiên lôi phải bị đánh tan một khắc kia, trong cơ thể bất diệt khô lâu thuật đã là vận chuyển. Hai cái cốt văn lực lượng, toàn bộ điều động mà ra, ngút trời tà khí tự Lâm Tiêu bên ngoài thân sôi trào mãnh liệt mà ra. Lâm Tiêu cả người như biến hóa tà thần, đấm ra một quyền, thông thiên động địa tà ác lực lượng, tịch quyền chứ như sóng to gió lớn tà khí, đánh phía huyền hoàng hai màu cự xích, huyền hoàng hai màu cự xích trực tiếp vỡ nát, hóa thành huyền hoàng hai màu chất khí hướng bốn phương tám hướng mênh mông. Mà lúc này, Cổ Tuyệt Kim sắc mặt đã là hoảng hốt, lại một thước nặng nề chém ra, ngũ tuyệt diệt huyền hoàng. Có chút ra mọi người dự liệu, Cổ Tuyệt Kim một kích này, hay lại là ngũ tuyệt diệt huyền hoàng, không phải là lục tuyệt, lại một đêm huyền hoàng hai màu lực lượng ngưng tụ thành cự xích lần nữa chặt chém mà ra. Đối oanh hướng tà ác lực lượng, bất quá trong một sát na, chính là toàn bộ sụp đổ ra tới, truyencuatui. Về nổ tuyệt kim công kích lần nữa cùng tránh né đã là không kịp. Kia không bị hướng tẫn tà ác lực lượng đánh vào Cổ Tuyệt Kim trên người. Đảm nhiệm Cổ Tuyệt Kim thúc dục ra hộ thể nguyên khí cường đại bao nhiêu. Cổ Tuyệt Kim thân thể còn là xa xa đảo bắn ra. Búng máu tươi lớn từ trong miệng thật dài phun ra. Đây tuyệt cường một đòn. Cổ Tuyệt Kim bại, Lâm Tiêu, lại một lần nữa thắng lợi, điều này sao có thể? Cổ Hàn thân thể thật sâu rung rung, ca ca hắn Cổ Tuyệt Kim vẫn là hắn trong tâm khảm thần thoại bất bại. Mà bây giờ, lại bại, xác xác thật thật bại, thua ở Lâm Tiêu trong tay, mọi người cũng là chớ không kinh hãi. Lâm Tiêu thực lực quả nhiên là cường hãn vô cùng, nhất là kia tà ác lực lượng, bất quá làm người ta giật mình là... Cổ Tuyệt Kim vì sao không thi triển thất tuyệt thiên công sau hai tuyệt? Lấy thất tuyệt thiên công lực lượng tăng lên gấp bội thế. Nếu là sau hai tuyệt thi triển mà ra, chưa chắc không bằng Lâm Tiêu, thậm chí còn vượt qua. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng hơi nghi hoặc một chút, đánh nếu không phải thành. Hắn thậm chí cũng chuẩn bị tiếp theo đánh. Lúc này Cổ Tuyệt Kim cũng không tính được chí mạng bị thương nặng, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, xoa một chút khóe miệng vết máu. Trên mặt lộ ra một vệt phong khinh vân đạm nụ cười. Đạo, thất tuyệt thiên công, ta chỉ luyện đến ngũ tuyệt. Lâm Tiêu huynh, trận này, ngươi thắng, thì ra là như vậy. Mọi người rối rít, nhưng nguyên lai Cổ Tuyệt Kim còn không có đem Thất Tuyệt Thiên Công tu luyện viên mãn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thư thái, càng cường đại công pháp, càng khó tu luyện, cường đại như thế công pháp, Cổ Tuyệt Kim có thể tu luyện tới ngũ tuyệt, đã là rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Đa tạ, Lâm Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, chợt ánh mắt lại lần nữa quét nhìn hướng những đệ tử khác. Đám người lại vừa là một trận kinh nhiên, Lâm Tiêu sẽ không còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp chứ? Phải biết, Lôi Cuồng, Tu La Đồ Phu, Cổ Tuyệt Kim, thậm chí còn Lạc Trung, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Lâm Tiêu liên chiến đi xuống, sợ rằng tiêu hao cũng không nhỏ đi, chẳng lẽ hắn còn phải một đường chiến đến cùng hay sao? Bây giờ Lâm Tiêu đối thủ chỉ còn lại Cổ Hiên Viên cùng Hạ Hầu Tĩnh, hai người này mới thật sự là cao thủ, thực lực sâu không lường được. Chẳng lẽ Lâm Tiêu liền tự tin như vậy, không nghỉ ngơi chốc lát liền muốn chiến hai người hay sao? Bất quá, nếu là Lâm Tiêu cùng trong hai người một người chiến đấu, bọn họ cũng là 10 phần mong đợi. Chẳng qua là nếu như Lâm Tiêu lúc này lựa chọn hai người, sợ rằng không phát huy ra tuyệt cao thực lực, chiến đấu xuất sắc trình độ sợ rằng sẽ giảm bớt nhiều. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lâm Tiêu ánh mắt ở trên người hai người dừng lại một hồi. Cổ Hiên Viên hai tay khoanh tay, trên mặt lộ ra cao ngạo thần sắc, khóe miệng vén lên một vệt châm chọc nụ cười. Một bước, ngươi có gan chọn ta? Bộ dáng. Chương 379, đánh bại ngươi, ta chỉ cần một chiêu thiên môn đệ tử một trận lo âu. Rất sợ Lâm Tiêu xung động một cái liền lựa chọn bây giờ cùng Cổ Hiên Viên khai chiến. Hiện tại ở loại tình huống này, cùng Cổ Hiên Viên khai chiến rõ ràng không phải là cử chỉ sáng suốt. Chỉ cần Lâm Tiêu chờ đến vòng kế tiếp, liền có thể khôi phục không ít thực lực. Ở trên trời môn đệ tử ân cần trong tầm mắt, Lâm Tiêu ánh mắt cuối cùng từ trên người hai người rời đi đến. Điều này làm cho thiên môn đệ tử đều âm thầm thở phào một cái. Cũng còn khá, Lâm Tiêu là lý trí. Chợt, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía Lại Thư Phong. Đạo, Lại Thư Phong sư huynh, mời lên trước đánh một trận, ta nhận thua. Lại Thư Phong có muốn hay không cũng nhận thua. Cho cười, ngay cả Lôi Cuồng Lạc Trung cũng đánh cho thành như vậy người, hắn làm sao có thể đi lên? Hắn chính là ngay cả Lạc Trung cũng không đánh lại, huống chi Lâm Tiêu. Bây giờ gọi hắn ra sân với Lâm Tiêu đánh một trận, trừ phi hắn suy nghĩ nước vào tìm ngược. Nhưng mà, Lâm Tiêu một đường tiếp tục gọi, trừ Hạ Hầu Tĩnh cùng Cổ Hiên Viên ra, còn lại người cũng nhận thua. Lâm Tiêu hạng đã là phong tỏa tại Tiền Tam. Cái kết quả này, có thể nói đệ tử mới kỳ tích, vãng giới chưa bao giờ sẽ có như thế nghịch thiên thành tích. Ở quét xong hơn 20 người sau khi, tất cả mọi người đều cho là Lâm Tiêu muốn xuống đài. Nếu là nghĩ tưởng lựa chọn hai người lời nói, chỉ sợ sớm đã chọn, tảo một lần nhận thua, chẳng qua là kết quả trước thuận thế giải quyết mà thôi. Hơn nữa, ba người chiến đấu, có thể nói là quyết định cuối cùng hạng nhất thuộc về. Nghĩ đến cũng sẽ lưu đến cuối cùng, nhưng mà khiến cho mọi người cũng khiếp sợ một màn xuất hiện. Lâm Tiêu cũng không có xuống đài, ngược lại kia di động ánh mắt, nhìn chăm chú ở Cổ Hiên Viên trên người, đột nhiên mở miệng nói. Cổ Hiên Viên sư huynh, có dám tiến lên đánh một trận? Mọi người đều là chợt sững sờ. Lâm Tiêu, cuối cùng vẫn muốn cùng Cổ Hiên Viên khai chiến. Này bằng với là, trực tiếp tiến vào toàn bộ bảng trước thi đấu quyết đấu đỉnh cao. Lâm Tiêu, Cổ Hiên Viên, Hạ Hầu Tĩnh, vô luận ai đụng phải đụng ai, đều là một hồi đại chiến kinh thiên. Bất quá để cho người rất khó hiểu là, Lâm Tiêu hiện tại ở loại trạng thái này, hiển nhiên không thể phát huy tốt nhất thực lực. Lại trực tiếp tìm tới Cổ Hiên Viên, có phải hay không quá tự tin một ít? Thiên môn đệ tử vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, mới vừa rồi bọn họ là uổng công thầm thở phào một cái. Ngay cả Mã Bích đám người, cũng một trận lo âu, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, Cổ Hiên Viên khí tức cường đại, không phải là những đệ tử khác có thể so sánh, là chân chính có lực cạnh tranh đoạt giải quán quân người. Nhìn thấy Lâm Tiêu lúc này lựa chọn chính mình, Cổ Hiên Viên cũng là lăng lăng. Ngay cả hắn đều có chút không hiểu, Lâm Tiêu lúc này tại sao còn muốn lựa chọn hắn. Thiên lôi tồn tại ở trong thiên địa, năng lượng thiên địa cuồn cuộn vô tận, bất quá, ở một cái khu vực bên trong vận dụng lực lượng nào đó. Trong thời gian ngắn rất khó lại xuất hiện giống vậy trình độ lực lượng. Người dẫn động thiên lôi 2 lần, lực lượng đã giảm phân nửa, lại dẫn động, càng ít hơn. Hơn nữa, người tà ác lực lượng, vận dụng 2 lần, thúc dục động đã là rất cố hết sức. Người nhất định phải lựa chọn đánh với ta một trận. Cổ Hiên Viên cũng không nóng nảy, mà là không nhanh không chậm hướng về phía Lâm Tiêu nói. Đánh với ngươi một trận, không cần khó khăn như vậy. Nhìn Cổ Hiên Viên hướng về phía có chút khinh thường ánh mắt. Lâm Tiêu cười nhạt, đạo, đánh bại ngươi, ta chỉ cần một chiêu, nếu là một chiêu không thể đem ngươi đánh ngã, trận này coi như ngươi thắng. Lâm Tiêu nhàn nhạt lời nói, nghe ở trong tay mọi người phảng phất giống như một tiếng sấm một loại nổ tung. Vốn cảm thấy được Lâm Tiêu bây giờ chọn lựa Cổ Hiên Viên đã rất không tưởng tượng nổi. Rất thua thiệt, bây giờ lại tuyên bố muốn một chiêu đánh bại Cổ Hiên Viên. Nếu là một chiêu không thể đánh đảo Cổ Hiên Viên, coi như hắn thua, Lâm Tiêu đây là muốn ồn ào dạng nào. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Cổ Hiên Viên nhất thời cũng là sửng sờ. Lăng hồi lâu, Lâm Tiêu lại nói muốn một chiêu đánh bại hắn. Nếu không thì là bại. Xin chào phách lối, chưa thấy qua lớn lối như vậy. Ngươi đã có tự tin như vậy, như vậy thì đánh một trận đi. Hơn nữa ta cũng nói cho ngươi biết, nếu như một chiêu này nếu không phải có thể muốn bại ngươi, không phải là ngươi thua, mà là coi như ta thua. Cổ Hiên Viên phản bác, chậm rãi nhịp bước, hướng sân đi ra. Cho tới nay, hắn đều được gọi là đệ nhất nhân tuyển một trong. Hắn cũng có đủ tự tin và ngạo khí. Bị Lâm Tiêu khiêu khích như vậy, như thế nào chịu đựng được? Tự nhiên muốn phản bác trở về. Câu kia phách lối lời nói, vốn là nên từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt lắm, lòng bàn tay xem hư thực đi. Lâm Tiêu nhàn nhạt thở dài, thể nội lực lượng bắt đầu ngưng tụ, hai tay cầm kiếm, cường thịnh khí thế từ trên người hắn lan tràn ra. Hừ, đưa ngươi nhất kiếm Hiên Viên. Cổ Hiên Viên ra tay một cái, chính là muốn thi triển Hiên Viên kiếm, trong tay cự kiếm giơ lên thật cao, trên người uy hiếp thiên địa đại khí thế cuồn cuộn mà ra. Cả người giống như biến thành viễn cổ chiến thần, tóc dài bay lượn, uy thế kinh thiên. Ở Cổ Hiên Viên lực lượng nổi lên bên trong, thiên địa trong nháy mắt trở nên đỏ ánh đi xuống, giống như ban ngày biến thành ánh nắng chiều, mà cũng không lâu lắm thời gian, kia trong hư không, ngưng tụ ra một cái kiếm lớn màu đỏ, kiếm thế uy áp cái thiên đất, khí nắp núi sông, phảng phất nhất kiếm muốn cho núi sông sụp đổ một dạng uy lực vô cùng. Đáng sợ ba động bao phủ toàn bộ đất trời, Hiên Viên kiếm, kinh khủng như vậy, suy, nhất kiếm đánh xuống, nhật nguyệt vô quang, thiên địa run rẩy, giống như thương khung lật, vô tận lực lượng che đậy xuống. Lúc này, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm hướng thiên, tóc dài không gió mà lên, một cổ khí thế ngút trời từ hắn trên người nở rộ mà ra. Trong một sát na, Lâm Tiêu cả người bỗng nhiên trong suốt, vô cùng ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, một loại vạn cổ tới nay duy ngã độc tôn đại khí thế tản ra. Cả người giống như biến thành một tên độc tôn trong thiên địa cao thủ cái thế. Một mình đứng ở nơi đó, dường như muốn để cho thiên địa đều phải run rẩy. Vạn cổ uy áp, bao phủ bát phương, suy, ngay sau đó, chói mắt sáng ngời bạch quang hướng Lâm Tiêu trên người nở rộ mà ra. Chiếu sáng toàn bộ đất trời, trên quảng trường mỗi một tấc không gian, cũng tràn ngập ở nơi này bạch quang chói mắt bên trong. Tất cả mọi người đều kia bạch quang đâm đến cơ hồ không mở mắt nổi. Không cách nào nhìn thẳng, truy cập https://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện đang lúc mọi người coi không thể nhận ra bên trong. Lâm Tiêu nhất kiếm chém ra, chói mắt vô cùng bạch quang kiếm mang theo yên diệt vạn vật cự lực. Đánh phía Hiên Viên kiếm, một kiếm này, được đặt tên là Diêu Quang. Suy, suy, hai người một đòn, không có tiếng vang ầm ầm âm thanh, không có va chạm kịch liệt. Mọi người cũng không cách nào thấy rõ bên trong tình hình. Đợi đến qua một lúc lâu thời gian, ánh sáng chói mắt tản đi, hai người thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hai người bắt trước nếu không có động tới một dạng đều là đứng tại chỗ. Trên người không thấy có một người có thương tích vết. Tình huống gì? Chẳng lẽ hai người đánh ngang tay? Lâm Tiêu một kích này vậy là cái gì công kích? Cực kỳ kinh khủng, mới vừa rồi khi thế kia, đối mặt hắn lại để cho ta đều có loại quỳ bái cảm giác. Cổ Hiên Viên tu vi ở Vũ Vương tam trọng, sức mạnh to lớn, cộng thêm Hiên Viên kiếm cũng cực kỳ đáng sợ. Hai người đánh hòa nhau, ngược lại cũng tình hữu khả nguyên. Mọi người kinh ngạc tiếng nghị luận vang lên. Cũng ngay một khắc này, một ngụm máu tươi từ Cổ Hiên Viên trong miệng phun ra ngoài. Cổ Hiên Viên nhất kiếm chống đỡ đất, nửa đầu gối không nhịn được quỳ xuống đất. Chương 380, thuận tiện đem ngươi giải quyết. Ta bài, từ trước đến giờ cao cao tại thượng Cổ Hiên Viên, lại nói ra những lời này để mọi người lại vừa là trận trận giật mình, lại là Cổ Hiên Viên bại. Lâm Tiêu lại đem Cổ Hiên Viên đánh bại. Quái vật, siêu cấp quái vật, mọi người trong lòng thất kinh. Một đường quá quan trảm tướng, đủ loại cường đại lá bài tẩy không cùng tần suất, ngay cả bị coi là có lực nhất tranh đoạt đệ nhất Cổ Hiên Viên cũng một chiêu đánh bại. Mọi người chỉ có thể dùng quái vật cái từ này để hình dung. Lâm Tiêu đánh bại Cổ Hiên Viên, cực kỳ khả năng đoạt cúp, đệ tử mới đoạt cúp, chỉ sợ là Thánh Nguyên Học Viện chế viện tới nay, lịch sử vô chỉ có chuyện, đương nhiên, có khả năng cũng chỉ có thể một nửa, trừ Cổ Hiên Viên, còn có Hạ Hầu Tĩnh, một cái khác có lực đoạt cúp yêu nghiệt, thực lực sâu không lường được, ngay cả Cổ Hiên Viên cũng kiêng kỵ ba phần nhân vật. Đang lúc mọi người mọi thứ sợ nghĩ tưởng lúc, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn về Hạ Hầu Tĩnh, lại tiếp tục mở miệng, nhàn nhạt nói, thuận tiện, cũng đem ngươi giải quyết đi. Đám người lần nữa kêu lên, hai người đánh một trận, chính là yếu quyết ra khóa này bảng trước thi đấu hạng nhất. Mới vừa một vòng, vốn là mấy người cũng chuẩn bị lưu đến cuối cùng tái chiến. Kết quả bị Lâm Tiêu chọn, một đường chọn quá khứ, thẳng đến cuối cùng quyết chiến, mọi người đã là tâm triều dâng trào, vô luận như thế nào, cũng đều là hạng nhất cuộc chiến, cũng là trong sân cường đại nhất hai người. Đang lúc mọi người nghị luận bên trong, Hạ Hầu Tĩnh nhanh chân đi ra, cảnh nếu hàn tuyết, da như mỡ đông, thu thủy vi thần ngọc làm xương, một bộ thâm u hắc váy nổi bật lung linh dịu dàng thân thể. Hạ Hầu Tĩnh cũng là đệ nhất như ngọc giai nhân, trên người tràn ngập bức bách người khí thế, để cho người không dám khinh nhờn, có, chẳng qua là sùng bái, hướng tới, mà ở Lâm Tiêu trong mắt, giờ phút này Hạ Hầu Tĩnh, lạnh giá trong tròng mắt phủ đầy sát cơ. Trên người sát khí tràn ngập, nồng đậm đến không phải là giết hắn không thể mức độ. Lâm Tiêu có chút ngoài dự liệu, Hạ Hầu Tĩnh đối với hắn lại có nồng đậm như vậy sát ý. Hắn, cùng Hạ Hầu Tĩnh không có gì sinh tử đại thù chứ. Kêu Hạ Hầu Tĩnh xuất chiến, đây là trong tình lý. Hạ Hầu Tĩnh không thể nào vì vậy mà ngực này nồng đậm sát ý. Mở ra tội Dư Hương, để cho Dư Hương mất mặt, cũng không khả năng đến mức để cho Hạ Hầu Tĩnh muốn không phải là giết mình bước chứ. Ở Lâm Tiêu nghi ngờ bên trong, Hạ Hầu Tĩnh mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia rét lạnh, đạo, sinh tử đài, định sinh tử, có dám đánh một trận? Lời này vừa nói ra, mọi người tiếng kinh ngạc thanh âm vang lên lần nữa tới. Hạ Hầu Tĩnh lại vừa lên đài, liền muốn cùng Lâm Tiêu sinh tử đài. Cái này có chút ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bọn họ cũng nghĩ không thông, Hạ Hầu Tĩnh cùng Lâm Tiêu bao lớn cừu hận, chẳng lẽ... Hạ Hầu Tĩnh cũng là tu luyện cái loại này phải giết nhân tu la sát thuật hay sao? Hoặc là, nghĩ tưởng diệt trừ Lâm Tiêu cái này uy hiếp. Nhưng là, Lâm Tiêu thực lực quá rõ ràng, đủ loại lá bài tẩy cũng thập phần cường đại. Cổ Hiên Viên cũng đều thua ở Lâm Tiêu trong tay. Thấy vậy còn mời thượng sinh tử đài. Chẳng lẽ Hạ Hầu Tĩnh có đầy đủ nắm chặt, đem Lâm Tiêu đánh chết? Ta với ngươi, có rất lớn cừu hận. Bình tĩnh nhìn Hạ Hầu Tĩnh lạnh giá hai mắt. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, Mặc Cửu Thiên sẽ cùng Hạ Hầu gia tiến tới với nhau. Hạ Hầu Tĩnh lãnh đạm mở miệng, ồn ào, một trận tiếng xôn xao vang lên. Hạ Hầu Tĩnh lại cùng Mặc Cửu Thiên tiến tới với nhau. Không ít đệ tử tâm cũng toái đầy đất. Hạ Hầu Tĩnh có thể là trong lòng bọn họ nữ thần, mà bây giờ, nhưng phải cùng những người khác song tu. Mặc dù tự biết không thể nào đuổi kịp đến Hạ Hầu Tĩnh, nhưng nữ thần chính là nữ thần. Nữ thần là dùng để thờ phượng, kết quả nữ thần muốn tìm nam nhân khác, để cho bọn họ làm sao chịu đựng. Bất quá, nghe đối tượng là Mặc Cửu Thiên, không ít người cũng yên lặng, không dám nói Mặc Cửu Thiên nói xấu. Dù sao Mặc Cửu Thiên thiên phú bảy ở nơi đó, người tinh bảng số 1, đủ để xứng với người tinh bảng trong ngoài bất kỳ nữ đệ tử. Thậm chí còn sâu hơn, nếu là đổi lại những nam tử khác, tại chỗ chúng đệ tử tuyệt đối sẽ đem đàn ông kia mắng chết. Ai? Thế đạo này, hoa hướng tới, tất cả anh hùng a, nơi nào còn có chân ái, ta nhổ vào, ngươi, còn dám nói chân ái, ngươi sao không đi tìm so với ngươi xấu xí gấp trăm lần nữ tử nói chân ái đi. Hạ Hầu Tĩnh kia lãnh mỹ nhân các ngươi cũng dám vọng tưởng, thật là không biết tự lượng sức mình a, chẳng lẽ ngươi không nghĩ, nhìn ngươi kia hùng dạng, rõ ràng cho thấy mặt đầy phàn nàn, thực lực ngươi, còn không bằng ta, ai... Lại một nữ thần héo tàn, nghị luận phân vân, bất quá trên đài lại nhìn thấy trên đài từ đầu đến cuối chấn định thất trưởng lão. Hạ Hầu Vạn Ngục, cùng Mặc Cửu Thiên, hiển nhiên bọn họ đều là lòng biết rõ. Mặc Cửu Thiên, muốn vào nấu Hạ Hầu ra, Nghe Hạ Hầu Tĩnh lời nói, Lâm Tiêu cũng là chân mày cũng là nhíu lại, nếu là cùng Mặc Cửu Thiên cài đặt quan hệ, vậy thật là bất tử bất hưu. Một cái Hạ Hầu Tĩnh, ngược lại không có đến để cho hắn kiêng kỵ bước, nhưng Hạ Hầu gia ở Thánh Thành nhưng là một cái vật khổng lồ, còn có một danh nhị trọng vũ quân chấn giữ, nếu là giết Hạ Hầu Tĩnh, sau này phiền toái, sợ rằng sẽ cuồn cuộn vô tận. Hơn nữa, thất trưởng lão Hạ Hầu Lan an vị tại cạnh trên, chẳng lẽ sẽ ngồi không để cho hắn miễn cưỡng giết Hạ Hầu Tĩnh sao? Lâm Tiêu không khỏi suy tư, nhìn thấy tình hình trước mắt, phó viện trưởng cũng là mày nhíu lại mặt nhăn. Lâm Tiêu nhưng là một cái hạt giống tốt, loại này hạt giống trăm năm khó gặp, hắn cũng không muốn để cho Lâm Tiêu vẫn rơi. Tuy nói Lâm Tiêu thực lực không yếu, nhưng dù sao thực lực tẫn hiện tại, Hạ Hầu Tĩnh còn dám cuộc chiến sinh tử, kia đủ để chứng minh, Hạ Hầu Tĩnh cũng đủ lá bài tẩy áp chế Lâm Tiêu. Cho nên, hắn là như vậy không hy vọng Lâm Tiêu cuộc chiến sinh tử. Bảng trước thi đấu, bất quá nhập môn mà thôi. Lâm Tiêu, ngươi có thể lựa chọn không nhận chiến, hoặc là không đỡ đẻ tử chiến. Lúc này, phó viện trưởng rốt cục thì không nhịn được mở miệng, hướng về phía Lâm Tiêu nói. Không nhận chiến, đó chính là nhận thua. Phó viện trưởng lời nói rất rõ ràng, bảng trước thi đấu, chẳng qua chỉ là nhập môn mà thôi, chẳng qua là phán định tiềm lực một cái phương pháp, cho dù là không có đoạt được hạng nhất, cũng là có thể đạt được học viện coi trọng, cũng hoặc là không đỡ đẻ tử chiến, cũng có thể tiếp tục đánh với Hạ Hầu Tĩnh một trận. Đối với phó viện trưởng mở miệng, làm cho hắn hơi kinh ngạc, xem ra, phó viện trưởng vẫn còn có chút hướng hắn, nếu không thì sẽ không đối với hắn khuyên giải, mà là một mực lãnh đạm bên cạnh xem. Dù sao bọn họ cấp bậc này nhân vật, Vũ Vương ở trong mắt bọn hắn căn bản không coi là cái gì. Không sai, hai người các ngươi đều là Thánh Nguyên Học Viện thiên tài. Bất kỳ một cái nào ngã xuống, sợ rằng đều là một cái tổn thất to lớn. Lúc này, đài trên Bách Lý Hà cũng mở miệng khuyên giải, không ít người gật đầu. Hắn nói cũng là sự thật, vô luận là Lâm Tiêu hay lại là Hạ Hầu Tĩnh, đều là hiếm thấy thiên tài, ngã xuống một cái, đều là chớ tổn thất lớn. Dài trăm dặm lão lời ấy sai rồi, có câu nói, một núi không thể chứa hai cọp, cường giả chân chính là đạp người khác hài cốt đi ra, nếu muốn trở thành cường giả chân chính, đó chính là không úy kỵ cuộc chiến sinh tử, nếu không cho dù có nhiều hơn nữa thiên phú, đem tới cũng được không báu vật. Bách Lý Hà bên cạnh thất trưởng lão chậm rãi mở miệng, giọng ý vị thất trường, bất quá kia trong lời nói, rất ý tứ rõ ràng, chính là thập phân ủng hộ gắt gao chiến. Hạ Hầu Tĩnh Lâm Tiêu một núi không thể chứa hai cọp. Bách Lý Hà đáy lòng một trận thầm mắng. Lão thái bà này, hiển nhiên là nhìn ra Lâm Tiêu thật sự có bài tẩy sau, mới dám mở miệng như thế. Nếu là Hạ Hầu Tĩnh xuất thủ ở phía trước, Lâm Tiêu mời cuộc chiến sinh tử, nhìn nàng còn dám hay không nói như vậy. Chương 381, Lâm Tiêu chiến Hạ Hầu Tĩnh. Thiên tài, cũng ở đây với chất lượng, mà không phải số lượng. Ta đồng ý thất trưởng lão cách nói. Không sai, không sai, thiên tài chân chính là muốn nắm giữ không sợ hãi kiên nghị võ đạo tâm. Nếu có lòng sợ hãi, đem tới thành cũng không lớn. Bên cạnh vài tên thế lực đại biểu rối rít mở miệng phụ họa. Rất rõ ràng, đây là phụ họa Hạ Hầu gia thế lực, dĩ nhiên là muốn đồng ý thất trưởng lão cách nói. Hừ, Hạ Hầu Tĩnh liền lớn tuổi, Lâm Tiêu mới bây lớn tuổi tác. Hạ Hầu Tĩnh tu vi gì? Lâm Tiêu vậy là cái gì tu vi? Hai người đánh một trận. Các ngươi cảm thấy công bình sao? Bách Lý Hà lạnh rên một tiếng, ánh mắt trừng mắt về phía phụ họa người, một đám người liền vội vàng im lặng. Bách Lý Hà, cũng là bọn hắn không đắc tội nổi nhân vật. Bất quá, Bách Lý Hà nói cũng là sự thật. Hạ Hầu Tĩnh tuổi gần 20, nếu so với Lâm Tiêu lớn tuổi 3 tuổi, nếu là lại để cho Lâm Tiêu liền tu luyện cái 3 năm. Ai mạnh ai yếu còn thật bất hảo nói. Hơn nữa, Hạ Hầu Tĩnh tu vi quả thật so với Lâm Tiêu lớp 12 trọng, nếu là đồng giai, kia Lâm Tiêu chiến lực, sợ rằng càng kinh người hơn. Chúng ta tranh cãi những thứ này cũng là vô dụng, chiến cùng bất chiến, hay lại là do các vãn bối tự quyết định đi. Lúc này, thất trưởng lão lại vừa là chấn định mở miệng, ngay cả bên cạnh Ngụy Khen trưởng lão nghe đều cảm thấy vô sỉ. Mới vừa rồi là ai ở tranh cãi những thứ này, bây giờ bị nói toạc, lại bình tĩnh như vậy đất kêu vãn bối tự quyết định. Rõ ràng mới vừa bọn họ rượt dây lời nói, đã là truyền khắp tất cả đệ tử trong tai, nếu là tính cách gấp gáp đệ tử, sợ rằng bây giờ đã xông lên sinh tử đài. Bách Lý Hà ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu. đang muốn mở miệng, nhưng mà lúc này Hạ Hầu Tĩnh chính là giành trước hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói. Thực lực ngươi rất mạnh, phải chiến thắng ngươi, cho dù là ta, cũng phải toàn lực ứng phó, đối với chính ta tối cường lực lượng, nói thật, chính ta cũng không khống chế được, cho nên, Lâm Tiêu hai mắt có chút lạnh lẽo, cho nên, ta không có thể bảo đảm để cho ngươi còn sống, nếu là muốn chiến, liền là sinh tử chiến, bất chiến, ngươi liền nhận thua. Hạ Hầu Tĩnh giọng lạnh như băng đạo, nàng lời nói rất rõ ràng, hoặc là nhận thua, hoặc là cuộc chiến sinh tử, không có phổ thông chiến đấu. Ha ha, Lâm Tiêu châm chọc cười cười, nếu đối phương nếu như hùng hổ dọa người, nếu như hắn lại ẩn nhẫn lời nói, đây chẳng phải là vi phạm hắn phong cách. Phó viện trưởng, Lâm Tiêu ánh mắt, đầu tiên là nhìn về phía phó viện trưởng, mở miệng dò hỏi, nếu là ta thượng sinh tử đài, có thể hay không giết đối thủ chết sống? Mọi người rối rít sững sờ, Lâm Tiêu ý là, nếu ứng nghiệm chiến, lời này ai đều nghe biết, sinh tử đài, vậy dĩ nhiên là sinh tử tương hướng, ý tứ chính là ở hỏi phó viện trưởng, có thể hay không là quy củ này làm chủ. Hạ Hầu Tĩnh phía sau, nhưng là thất trưởng lão, là cả Hạ Hầu gia, chẳng lẽ người này còn có bài tẩy? Nhìn thấy Lâm Tiêu mặt đầy tự tin, phó viện trưởng có chút lăng lăng, đáy lòng đánh giá một phen, sau đó gật đầu một cái. Nghiêm mặt nói, đó là dĩ nhiên, sinh tử đài, giết đối thủ chết sống, thiên kinh địa nghĩa, nếu người nào dám nhúng tay hoặc sau chuyện này trả thù, định bị phạt nặng. Phó viện trưởng giọng, mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm, cho dù là thất trưởng lão, cũng là khẽ nhíu mày. Phó viện trưởng là chân chính cường giả tuyệt đỉnh, coi như là nàng, cũng không dám đắc tội. Được, như vậy, ta lựa chọn cuộc chiến sinh tử bất hiu. Lâm Tiêu bình tĩnh mà phóng khoáng âm thanh âm vang lên. Mọi người rối rít cả kinh, Lâm Tiêu lại ứng chiến. Thiên môn đệ tử trong lòng đều có chút gấp đứng lên. Ngay cả Mã Bích bọn người mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hạ Hầu gia như thế tình thế bắt buộc, Lâm Tiêu còn dám ứng chiến, chẳng lẽ hắn còn có bài tẩy hay sao? Hừ, dám với muội muội ta đánh một trận, nhất định chính là tìm chết. Hạ Hầu Vạn Ngục mặt đầy hừ lạnh, hận không được xông lên tự mình ra tay đem Lâm Tiêu giết. Bất quá, hắn nhìn mình biểu muội Hạ Hầu Tĩnh lúc, trong mắt nhưng là nồng nặc lòng tin. Hắn đối với em gái mình, 10 phần tự tin, đáng tiếc, không thể tự tay tiêu diệt hắn. Bất quá, ta đã không kịp đợi, tiểu tử này mệnh cứng rắn, Tĩnh Nhi sẽ phế một ít tay chân, nhưng, rốt cuộc phải chết. Ánh mắt lạnh lùng đất nhìn tiền phương, Mặc Cửu Thiên lãnh đạm đạo, có chút thực lực. Bất quá ở ta trước mặt muội muội, hắn còn thiếu nhiều lắm nhìn. Bên cạnh Hạ Hầu Vạn Ngục chính là mặt coi thường, hiển nhiên là ngũ đại tam thô bảo tính khí tính cách. Lúc này, sinh tử đài thượng, hai người đã là lần lượt vào sân, nhìn sắc mặt trấn định Lâm Tiêu, Hạ Hầu Tĩnh trên mặt thoáng qua một đạo cười lạnh, thật là không biết gì, ta dám lên sinh tử đài, nhất định có tuyệt đối tiêu diệt ngươi thủ đoạn, không nghĩ tới, ngươi lại còn thật dám đi lên. Ha ha. Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có bài tẩy sao? Lâm Tiêu lạnh lẽo cười một tiếng, muốn giết chúng ta, rất nhiều, bất quá, cuối cùng đều bị ta giết, muốn giết ta, ngươi phải có bị giết chuẩn bị. Dứt lời, Lâm Tiêu trên người, cuồng bạo vô cùng khí tức tản ra, một đạo lực lượng thêm bình chướng, bao phủ ở hắn trên cánh tay, mơ hồ cuồng bạo ba động, từ hắn trên người tràn ngập ra, cảm nhận được cổ ba động này. Phụ cận người đều không khỏi sinh ra một loại cáu kỉnh tâm tình. Cuồng bạo vũ ý, đám người rối rít cả kinh. Vũ ý, có thể tăng phúc lực lượng công kích, là ý chí võ đạo ao siêu thành tựu thượng diễn sinh ra lực lượng. Ý chí võ đạo, không phải là người nào cũng có thể lãnh ngộ, cùng tu vi cao thấp không liên quan. Chỉ có tâm trí vô cùng kiên định, thiên phú hơn người người, mới có thể lãnh ngộ ra. Cho nên, lĩnh ngộ vũ ý người. Ngộ tính vượt qua người ta một bậc, tu luyện đủ loại công pháp vũ kỹ, cũng sẽ nhanh hơn người khác. Vũ ý, chẳng khác gì là tượng trưng một người cực mạnh ngộ tính. Lâm Tiêu chẳng những đủ loại thiên phú yêu nghiệt, không nghĩ tới còn có thể lãnh ngộ vũ ý. Ngộ tính cao, khó trách có thể tu luyện thành Lôi Đình Kiếm Quyết 3 thức. Lúc này, Lâm Tiêu cũng sẽ không giấu giếm đủ loại thiên phú. Muốn giết bối cảnh phi phàm Hạ Hầu Tĩnh, phải có đầy đủ kinh người thiên phú. Hấp dẫn phó viện trưởng mới được. Suy, bên kia, Hạ Hầu Tĩnh lấy ra 2 cây sáng như tuyết lợi kiếm. Song kiếm nơi tay, ác liệt vô cùng kiếm thế tản ra, nhất thời đâm gió lớn làm, bên người tản mát ra, suy suy, vang, cường đại kiếm thế, khiến cho không khí phảng phất đều phải bị đâm nổ ra tới. Cường thế đến đỉnh điểm lúc, Hạ Hầu Tĩnh trên người, một cổ kiếm ý bao phủ hướng toàn thân, kiếm ý vô cùng, phòng ngự vô song, phảng phất nhất kiếm chém ra, toàn bộ kình địch đều phải chảm phá, phảng phất tất cả lực lượng công kích được kiếm kia ý tưởng, đều phải bị ngăn trở. Kiếm ý là vũ ý bên trong, cực kỳ khó khăn lĩnh ngộ một loại, không nghĩ tới Hạ Hầu Tĩnh thậm chí ngay cả kiếm ý cũng lĩnh ngộ. Quả nhiên là thiên phú kinh người, không sai, so với Lâm Tiêu lĩnh ngộ cuồng bạo vũ ý, chẳng qua chỉ là tâm tính cáu kỉnh đồ đầu cơ trục lợi lĩnh ngộ ra tới a. Ở thất trưởng lão bên cạnh, vài tên thế lực đại biểu ở bên tán dương, kể cả chê bai Lâm Tiêu vũ ý, cuồng bạo vũ ý tốt như vậy lĩnh ngộ, các người niên quá bán bách người cũng lĩnh ngộ sao? Nghe một đám nịnh nọt, đất nịnh hót, nâng cao Hạ Hầu Tĩnh, chê bai Lâm Tiêu, Bách Lý Hà có chút nghe không vô, không nhịn được phản bác một tiếng, điều này làm cho một đám người lại liền vội vàng im lặng. Chương 382, bắt đầu nảy sinh ác độc. Suy, sinh tử đài bên trong, Hạ Hầu Tĩnh nhất kiếm tùy ý chém ra, một đạo đáng sợ kiếm khí như đâm rách bầu trời mênh mông. Hướng Lâm Tiêu chặt chém đi, phát ra trận trận chẻ che tiếng, Lâm Tiêu cũng động, đấm ra một quyền, một đạo sáng chói quyền mang kích phát ra, nóng rực quyền mang giống như kinh thiên hoành trụ xuyên qua bầu trời mênh mông. Tản ra vô tận nghịch loạn khí tức, chỗ đi qua, không khí phảng phất nghịch loạn mở, oanh suy, kiếm khí giải tán một ít quyền mang, bất quá đạo kiếm khí kia chớp mắt bị toàn bộ băng tán. Quyền mang chưa từng có từ trước đến nay đất tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Suy, suy, suy, Hạ Hầu Tĩnh thân thể hơi rung động, trong nháy mắt, chính là huy ra vô số kiếm, huy kiếm tốc độ cực nhanh vô cùng, làm cho mọi người cơ hồ không thấy rõ Hạ Hầu Tĩnh là như thế nào huy kiếm. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí ngưng tụ thành kiếm hình, không ngừng đánh phía kia mang theo nghịch loạn khí tức quyền mang. Trận trận nổ tung âm thanh âm vang lên, nghịch loạn quyền mang liên tiếp bị vỡ nát, cuối cùng bị vỡ nát được không còn một mống. Sau đó Hạ Hầu Tĩnh lại một kiếm nhanh chóng chém ra. Bàng bạc kiếm khí ngưng tụ lớn lên đạt đến 3-4 kiếm mang. Kinh không chém ra, không khí phảng phất trận trận nóng rực tiếng. Nhất quản băng sơn, Lâm Tiêu lật tay một cái sắp tối huyễn thiết quản lấy ra. Bao phủ cuồng bạo vũ ý, một đạo quản trạng khí mang ngưng tụ thành hình. Cuồn cuộn đến khí tức cuồng bạo hướng về phía hướng đạo kiếm khí kia. Bất quá lúc này, Hạ Hầu Tĩnh lại động. Lấy cực nhanh tốc độ, song kiếm lại liên tiếp thay nhau huy kiếm, vô số kiếm khí liên tiếp hướng chém mà ra, phát ra trận trận chẻ che tiếng, Lâm Tiêu đánh ra cường đại quản mang, rất nhanh liền bị chém vỡ, mà lúc này, Lâm Tiêu lại một quản đại địa liệt đã là đánh văng ra ngoài, mang theo cuồng bạo vũ ý, đánh lui vài đạo kiếm khí, mà Hạ Hầu Tĩnh tốc độ kinh người, những kiếm khí kia ngưng tụ ra kiếm mang. Cuồn cuộn vô tận một dạng tiếp tục đánh về phía Lâm Tiêu. Trong con mắt của mọi người, Hạ Hầu Tĩnh chính là nhẹ nhàng, Lâm Tiêu là cậy mạnh vụng về, mấy đạo kiếm khí nổ Lâm Tiêu một đạo công kích, bất quá càng nhiều kiếm khí, ở Lâm Tiêu đánh ra một đòn thời gian chính là thành hình. Lâm Tiêu chân mày đều là hơi nhíu, Hạ Hầu Tĩnh huy kiếm tốc độ quả thật có chút kinh người. Hắn không thể không thu quản đổi kiếm, cuồng bạo vũ ý đổi thành lôi đình vũ ý. Bên ngoài thân thể nửa trượng không gian bên ngoài thân, quanh thân bình chướng bao phủ mà ra, bên trong tràn đầy cuồng bạo lôi đình ý cảnh, sấm chớp mơ hồ ở trong đó thiểm thước, đảm nhiệm được những kiếm khí kia chém về phía Lâm Tiêu. Chạm được lôi đình bình chướng lúc, đều bị sấm chớp chấn vỡ lái đi, lôi đình vũ ý, mọi người lại vừa là đột nhiên kinh hãi, cho dù là một bên chấn định xem phó viện trưởng đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Kia lúc trước nói Lâm Tiêu là quang đồ. Chê bai Lâm Tiêu người cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lôi đình vũ ý, đồng dạng là cực kỳ khó khăn lĩnh ngộ lôi đình thuộc tính vũ ý. Không thể so với lĩnh ngộ kiếm ý dễ dàng, Lâm Tiêu chẳng những lĩnh ngộ cuồng bạo vũ ý, còn lĩnh ngộ lôi đình vũ ý, còn ai dám nói hắn ngộ tính thấp, nhất định chính là cao kinh người. Lật khắp toàn bộ Thánh Nguyên học viện, lĩnh ngộ vũ ý người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn tổng quát Thánh Nguyên học viện lịch sử, sợ rằng đều không có người nào đệ tử đồng thời lĩnh ngộ hai loại vũ ý. Lĩnh ngộ nhiều loại vũ ý, không chỉ có nói rõ ngộ tính nghịch thiên, đồng dạng cũng là một loại tu luyện chi đạo. Có cổ văn ghi lại, ở viễn cổ thời kỳ, có người đặc biệt lĩnh ngộ vũ ý, không tu tu vi, cuối cùng lĩnh ngộ 9 loại vũ ý, dung hợp 9 loại vũ ý sau khi chứng đạo thành đế. Đây là một cái con đường nghịch thiên, từ ngàn năm nay, không người thành đế, nếu là có người chuyên tu lĩnh ngộ vũ ý chi đạo, có lẽ có ngắm thành đế cũng khó nói. Đương nhiên, chỉ là một con đường, đừng nói dung hợp lĩnh ngộ 9 loại vũ ý, một loại vũ ý đều là thật khó thật khó. Hai loại vũ ý đã là thiên bách khó khăn ẩn giấu. Huống chi 9 loại, lại đem dung hợp, khó khăn như lên trời. Tất cả mọi người đối với cổ văn ghi lại cũng cầm thái độ hoài nghi. Lĩnh ngộ dung hợp 9 loại vũ ý, quả thực quá không thực tế. Cổ chi ghi lại, chỉ có thể nói là lưu một cái hy vọng con đường mà thôi. Thay lời khác mà nói, mọi người là đang thán phục Lâm Tiêu lĩnh ngộ hai loại vũ ý kinh diễm. Cho dù là đối diện Hạ Hầu Tĩnh cũng là kinh ngạc một phen. Coi như là nàng, cũng không cách nào lĩnh ngộ cùng hai loại vũ ý đến. Ở phương diện này, Lâm Tiêu thiên phú, hiển nhiên cao hơn nàng. Lúc này, trong tay nàng vung ra kiếm khí, cũng trở nên càng hung hiểm hơn mấy phần. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng sẽ không việc gì đứng cho Hạ Hầu Tĩnh đánh. Thân thể động một cái, đạp nguyên khí hóa rực, mang theo lôi đình vũ ý, không ngừng mau tránh ra Hạ Hầu Tĩnh kiếm khí công kích. Tay cầm trường kiếm, gần người công kích về phía Hạ Hầu Tĩnh, nhìn thấy Lâm Tiêu chuẩn bị phát động thế công. Hạ Hầu Tĩnh khóe miệng thoáng qua một vệt lãnh ý, không tránh mà tiến tới, thân hình động một cái, lấy càng nhanh chóng độ, hướng Lâm Tiêu chém tới. Đinh đinh đương đương, rầm rầm suy suy, hai người trường kiếm tương giao, hai loại vũ ý lẫn nhau tràn ngập, kiếm ý muốn phá Lâm Tiêu lôi đình bình chướng. Lôi đình bình chướng bên trong thiểm thước lên thiểm điện, muốn xông phá Hạ Hầu Tĩnh quanh thân kiếm ý bao phủ. Mà hai kiếm đối kích bên trong, sấm chớp không ngừng từ Lâm Tiêu trên trường kiếm kích phát ra, bắn nhanh hướng Hạ Hầu Tĩnh. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu đã là đang thi triển lôi đình kiếm quyết đệ nhất thức công kích. Bất quá Hạ Hầu Tĩnh trên người kiếm ý thập phần cường đại, cho dù là đánh ra lôi đình công kích, cũng không cách nào phá vỡ kiếm kia ý. Hơn nữa, Hạ Hầu Tĩnh chẳng những song kiếm tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng hết sức kinh người, chấn Lâm Tiêu hai tay trận trận tê dại, còn có loại nhất kiếm khó khăn ngăn cản hai kiếm thế. Song kiếm lưu chính là nắm giữ lấy nhiều công ít ưu thế, mặc dù có lôi đình vũ ý, thi triển lôi đình kiếm quyết nhất thức mãnh liệt tấn công, Lâm Tiêu lại còn là rất nhanh rơi vào hạ phong. Cho dù là Lâm Tiêu, cũng không khỏi không thán phục Hạ Hầu Tĩnh thực lực, quả nhiên mạnh mẽ. ngantauyen.com/coong.than D A N G G D A N G G. Lâm Tiêu ở huy kiếm đồng thời, khô lâu tay quăng ra, khống chế linh lực đến không ngừng đánh về phía Hạ Hầu Tĩnh. Hạ Hầu Tĩnh phân ra lòng bàn tay ngăn cản khô lâu tay sau khi Lâm Tiêu mới vừa cùng Hạ Hầu Tĩnh lực lượng tương đương đứng lên. Linh khống sư cũng tương tự có lấy nhiều đối với thiếu ưu thế, khống chế linh lực đến công kích, không tí ti ảnh hưởng hắn nguyên lực công kích, chỉ cần liền tăng thêm một phần sự chú ý mà thôi. Hai người đối kích thập phân kịch liệt, bất quá, trong con mắt của mọi người, hai người cũng không qua là đang ở dò xét lẫn nhau mà thôi. Không có tự mình tra rõ thực lực đối phương, ai cũng rất khó chắc chắn có thể một chiêu lá bài tẩy đánh chết đối thủ. Mà ở lẫn nhau đối kích lúc, hai người tất cả đang không ngừng thêm đại lực lượng. Cong, đại chiến một hồi, Lâm Tiêu nhất kiếm lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức thi triển mà ra. Cường đại uy lực gần đánh cùng Hạ Hầu Tĩnh đối với làm chung một chỗ. Hạ Hầu Tĩnh cũng là thi triển ra một kỹ năng vũ kỹ cường đại. Hai người đều là bị đẩy lui ra mấy trượng cự ly. Phong linh kiếm, Hạ Hầu Tĩnh song kiếm chém liên tục, vô số kiếm khí ở quanh thân vờn quanh, một cổ mấy trượng kiếm khí gió lốc ngưng tụ thành hình. Sau đó từ Hạ Hầu Tĩnh quanh thân lượn quanh ra, chém xoáy hướng Lâm Tiêu, trận trận phá không hô khiếu chi thanh vang lên, mọi người kêu lên, kiếm này luồng khí xoáy phong nhìn như đơn giản, lực sát thương nhưng là cực kỳ kinh người, nếu là bị chém xoáy tới, giống như là đang ở ngăn cản Hạ Hầu Tĩnh hàng trăm hàng ngàn vệt công kích. Đám người đều biết, bây giờ, hai người bắt đầu nảy sinh ác độc. Chương 383, linh năng hiện ra, suy. Kiếm này luồng khí xoáy phong không đơn giản, Lâm Tiêu cũng sẽ không chuyết giấu. Trong đầu linh lực dũng động, thúc dục thanh hỏa linh năng, từ hắn mi tâm sôi trào mãnh liệt đi ra, một đoàn thanh sắc hỏa diễm năng lượng vũ động mà ra. tản ra thiêu hủy khí tức, khiến cho phụ cận không gian nhiệt độ đều là chợt thăng lên. Bây giờ, Lâm Tiêu linh lực lần nữa gia tăng, kia linh năng cũng có thể bị thúc dục ra càng cường đại hơn năng lượng. Linh năng uy lực, cùng thuộc tính phẩm chất, lớp năng lượng thứ, cùng với thúc dục linh lực có liên quan. Thí dụ như, thanh hỏa linh năng, chính là nắm giữ hỏa thuộc tính phẩm chất. Thôn thiên linh năng, chính là thôn phệ thuộc tính phẩm chất. Ở linh có thể xếp hạng trong bảng, hai người phẩm chất bất đồng. Xếp hạng chính là bất đồng. Thôn thiên linh có thể xếp hạng 11, thanh hỏa linh có thể xếp hạng thứ 20. Bất quá, linh năng phẩm chất cũng không phải là uy lực chân chính. Tỉ như thôn thiên linh năng là mới ngưng tụ thành linh năng, năng lượng còn nhỏ bé, cần phải không ngừng dưỡng dục bồi bổ. Nếu là gặp phải đã là tạo thành ngưng tụ cân nhắc trên vạn năm năng lượng linh năng, uy lực tự nhiên vẫn là kém xa tít tắp. Tự giống với như vũ kỹ, một cái vũ vương võ giả, coi như là sử dụng hoàng giai vũ kỹ, cũng có thể một chưởng đập chết một người tu luyện thiên giai vũ kỹ nguyên vũ cảnh võ giả. Đương nhiên, Lâm Tiêu thanh hỏa linh năng cũng là ấu hình bạch điểu sinh ra, uy lực cũng không phải là thành thục hình thanh hỏa linh năng cường đại như vậy. Ngoài ra, bị luyện hóa sau linh năng còn cùng thúc dục người có quan hệ, linh khống sư linh lực càng mạnh là có thể thúc dục ra linh năng càng cường đại hơn năng lượng. Ngược lại, linh lực quá nhỏ có thể thúc dục khống chế linh năng uy năng tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu, mà thôi Lâm Tiêu linh lực trên thực tế còn lâu mới có được phát huy ra linh có thể uy lực chân chính tới. Cho dù là kia ấu bạch điểu thanh hỏa linh năng, ban đầu nhưng là ngay cả vũ tôn cũng có thể chống lại. Lấy Lâm Tiêu bây giờ linh lực, vẫn không thể dựa vào thanh hỏa linh năng tới chống lại vũ tôn. Càng không cần phải nói thúc dục ra so với ấu hình thanh hỏa linh năng càng gần trước càng cường. Đại hơn thôn thiên linh năng, thậm chí còn, hai người hợp nhất sau phẩm chất tăng lên uy năng. Bất quá, tức đã là như vậy. Dù sao cũng là thuần túy năng lượng thiên địa, đối phó đồng giai người, uy lực đã coi như là thập phân kinh khủng. Linh năng, ở trong nháy mắt này, tử linh tại chỗ đột nhiên đi về phía, thất thố kinh hô lên. Linh năng, kinh khủng như vậy năng lượng thiên địa, cuồn cuộn vô tận, uy lực vô cùng, là vô số linh khống sư tha thiết ước mơ báu vật. Bao nhiêu linh khống sư tìm tẫn thiên hạ, đều khó khăn ẩn giấu một quả. Giờ phút này nếu là có cửu phẩm linh khống sư tại chỗ, sợ rằng cũng sẽ đỏ con mắt, mà loại ngay cả cửu phẩm linh khống sư cũng sẽ đỏ con mắt linh năng. Lại bị Lâm Tiêu lấy được, hơn nữa còn luyện hóa, coi như linh khống sư thiên tài tử linh. Thấy một màn này, trong đầu giống như một tiếng sấm nổ tung một dạng trong đầu ông tác hưởng. Trong lòng sợ lâu không ngừng, mà trừ tử linh ra, người ở tại tràng, không một không sợ hãi. Tất cả mọi người cơ hồ đều là đồng loạt kinh hô thành tiếng. Cho dù là phó viện trưởng, trong mắt đều lộ ra rung động thật sâu, trong lòng bạo dũng ra nào đó ý tưởng, bất quá rất nhanh, lại có chút có vẻ thất vọng thần sắc phức tạp. Cho dù là kia Hạ Hầu Lan, cũng là cực độ khiếp sợ, trong lòng càng là kiên định ý tưởng, nếu kể tội, như vậy người này liền ngàn vạn không lưu được, nếu không vô cùng hậu hoạn. Linh khống sư, thân phận phi phàm. Bất quá dù sao chẳng qua là tam phẩm linh khống sư, thủ không quá cao trọng coi, nhưng nếu là nắm giữ linh năng linh khống sư, chỗ dùng liền quá lớn, nhất là ở cao phẩm linh khống sư nơi đó, lấy nắm giữ linh năng thân phận, nếu là khai ra cao phẩm linh khống sư, năng lượng đó, tuyệt đối không nhỏ, sau này cùng với đối địch, dĩ nhiên tương ngộ làm phiền toái. Hơn nữa Lâm Tiêu bản thân thiên phú kinh người, chờ lớn lên, cũng sẽ là một cái đau đầu người khác đối thủ. Cho nên, phải ở tại lớn lên tiêu diệt, đồng thời Hạ Hầu Lan cũng âm thầm vui mừng. Hạ Hầu Tĩnh lúc này lựa chọn sinh tử đài, Lâm Tiêu mới vừa nhất minh kinh nhân, liền muốn để cho ngã xuống, sẽ chỉ là đàm hoa nhất hiện. Đối diện Hạ Hầu Tĩnh, cũng thật là giật mình một cái, nàng không nghĩ tới, Lâm Tiêu vẫn còn có linh năng lá bài tẩy này. Suy, suy, lúc này, thanh hỏa linh năng đã là dâng trào đến gió lốc kiếm khí trên. Hai người đối trùng. Năng lượng kinh khủng cơ hồ là muốn nổ tung lên một dạng kinh khủng thiêu hủy lực bộc phát ra. Ác liệt kiếm khí cùng thanh hỏa linh năng đồng thời hủy hết. Cuồn cuộn bột dũng động đi ra, cho dù nắm giữ linh năng thì như thế nào, chẳng qua chỉ là tam phẩm cao cấp linh lực mà thôi. Thúc dục ra uy lực còn chưa đủ. Hạ Hầu Tĩnh lạnh rên một tiếng, xoay người cử động nữa. Từng đạo gió lốc kiếm khí liên tiếp bổ ra, mười mấy cổ gió lốc kiếm khí liên tiếp hướng Lâm Tiêu cấp toàn mà ra, mà lúc này, Lâm Tiêu không có thúc dục nữa động ra thanh hỏa linh năng, mà là ngược lại thúc dục thôn thiên linh năng. Một đoàn quái vật hình người như vậy linh năng chạy lao ra, tràn đầy thôn phệ khí tức, không gian xung quanh phảng phất bị cắn nuốt đi vào một dạng, phụ cận không gian cũng ảm đạm xuống. Cái gì? Loại thứ hai linh năng? Lúc này phó viện trưởng không hề lộ ra lão thái long trung, cả người nhất thời cũng tinh thần phấn chấn, hai mắt trừng thật to, hiển nhiên là kinh ngạc tới cực điểm. Trong một sát na, nào đó ý tưởng lại lần nữa bạo dũng mà ra, sau đó thân thể của hắn cũng kích động đến có chút run rẩy. Trời ạ, hai loại linh năng, Lâm Tiêu lại nắm giữ hai loại linh năng, ánh mắt ta có phải hay không hoa? Thế gian này, kia có người có thể đồng thời luyện hóa hai loại linh năng? Đơn giản là, chưa từng có trong lịch sử a. Linh năng vốn là vô cùng cuồng bạo năng lượng thiên địa, muốn tương kỳ luyện hóa vào não, chỉ trống trơn là luyện hóa một loại, đều là thập phân nguy hiểm, 10 có 8 9 sẽ vẫn lạc, luyện hóa hai loại, coi như là vận khí nghịch thiên thành công, có thể cũng sẽ bị một loại khác linh có thể bài xích, bạo nổ não mà chết a. Hắn là làm sao làm được? Lâm Tiêu nhất định chính là một cái quái vật, những người khác cũng đều nhanh khiếp sợ đến không thể luân phục. Cái này không thể nào, coi như linh khống sư tử linh, càng là biết rõ linh năng kinh khủng, một người đồng thời nắm giữ hai loại linh năng, đây cơ hồ là tỷ lệ là số không sự tình. Đầu tiên, chỉ là linh năng bản thân chân quý, tìm khắp toàn bộ đại lục, sợ rằng đều khó khăn tìm một loại linh năng, hai loại, càng khó hơn, coi như là vận khí tốt đến bảo, tìm được linh năng, luyện hóa một quả, đã là mạng lớn, mà luyện hóa hai quả, không chỉ là phải dùng hai cái tỷ lệ rất chuyện nhỏ, ngay cả đứng lên đơn giản như vậy. Luyện hóa loại thứ hai linh năng, tuyệt đối sẽ bị cuồng bạo năng lượng đối với xích, một người đầu căn bản cũng không khả năng dung xuống loại thứ hai linh năng. Đây là vạn vạn chuyện không có khả năng, coi như là ghi lại bên trong, ngàn năm trước kinh diễm nhất cửu phẩm linh khống sư thôn thiên linh đế đều làm không được đến. Cổ thư trong lịch sử, còn chưa từng có người đồng thời luyện hóa hai loại linh năng ghi lại. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người càng giật mình một màn xuất hiện. Lâm Tiêu chẳng những thi triển ra loại thứ hai linh năng, còn nghĩ hai loại dung hợp linh năng lần nữa thi triển ra. Loại thứ ba linh năng, không đúng, là trước hai mặt hai loại linh năng dung hợp, mọi người là lại vừa là một trận khiếp sợ, lần này là hoàn toàn khiếp sợ, cho dù là tử linh, thân thể cũng cả kinh run rẩy động không ngừng. Hai loại linh năng dung hợp, điều này sao có thể? Phó viện trưởng cũng không khỏi làm một hít thở sâu, lúc này, trong lòng của hắn đã quyết định ra đến, nếu như là Lâm Tiêu bại, coi như là phá lệ, hắn cũng muốn cứu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thiên phú quá nghịch thiên, không thể như thế ngã xuống, hơn nữa đối với Thánh Nguyên Học Viện kế hoạch vô cùng trọng yếu, đương nhiên những người khác đương nhiên sẽ không biết phó viện trưởng cái ý nghĩ này. Chương 384, cửu u kiếm ngục. Suy suy, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lâm Tiêu đoàn thứ nhất thôn thiên linh năng đã sớm là tôn tính tiêu diệt mấy đạo gió lốc kiếm khí. Thứ hai một dạng dung hợp linh năng xông ra, liền đem còn lại gió lốc kiếm khí toàn bộ tôn tính tiêu diệt. Ở tôn tính tiêu diệt hoàn gió lốc kiếm khí sau khi, dung hợp linh năng cũng là yên diệt biến mất, Hạ Hầu Tĩnh cũng không có tiếp lấy lần nữa huy ra gió lốc kiếm khí. Lâm Tiêu nắm giữ linh năng, coi như là tiêu hao, cũng không khả năng đã tiêu hao qua Lâm Tiêu. Trên thực tế, trục vừa khởi động Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng chỉ là hấp dẫn phó viện trưởng chú ý mà thôi. Như thế rất nhiều thiên phú, nghĩ đến cho dù thất trưởng lão đối với hắn gây rối, cũng sẽ ngăn trở. Nếu là đặt ở lúc trước, Lâm Tiêu quả quyết không dám như vậy trắng trợn triển lộ ra. Chẳng qua hiện nay ngồi Thánh Nguyên Học Viện ngọn núi lớn này, cũng là bất cứ giá nào, bất quá cho dù là ở tầng thứ cao hơn cảnh giới, sợ rằng cũng không người biết được. Hắn dùng là thôn thiên linh đế từ thần ma trong mộ địa được đến bộ kia dung hợp linh năng thần bí công pháp, nếu không toàn bộ đại lục cũng sẽ vén lật lại tìm hắn không thể. Nhưng, cho dù không người biết, có thể dung hợp linh năng công pháp là thực sự, sợ rằng một ít cao cấp linh khống sư cũng sẽ đỏ con mắt. Lâm Tiêu chỉ hy vọng, vật khổng lồ Thánh Nguyên Học Viện có thể tại hắn lớn lên trước, cho hắn đủ che chở. Âm dương song kiếm, một tiếng quát nhẹ, lưỡng đạo chói mắt hồng mang cùng hàn mang tự Hạ Hầu Tĩnh song kiếm bên trong kích phát ra. Một cổ chí dương chí cương lực lượng, cùng một cổ âm hàn lực lượng đồng thời dũng động, mà cổ trong sức mạnh, kinh khủng đối với xích lực đo đang dũng động, cực tốc hướng Lâm Tiêu chặt chém mà tới. Rất hiển nhiên, Hạ Hầu Tĩnh muốn động sát chiêu, lại có thể đồng thời thi triển hai loại sức mạnh. Hạ Hầu Tĩnh quả nhiên bất phàm. Trong lòng mọi người rối rít kinh hãi, lúc trước bị Lâm Tiêu thiên phú sở kinh ngây ngô, bây giờ nhìn thấy kiếm này thế, không khỏi phục hồi tinh thần lại. Lâm Tiêu thiên phú nghịch thiên, Hạ Hầu Tĩnh thiên phú cũng không yếu, thực lực càng là mạnh mẽ, nhìn hai cổ ngược lại lực lượng hung mãnh tới một đòn. Lâm Tiêu trong lòng cũng là giật mình, Hạ Hầu Tĩnh vẫn còn có loại này lá bài tẩy, đồng thời nắm giữ hai loại ngược lại lực lượng, hơn nữa có thể vận dụng đến như thế loại trình độ này. Thành tựu cũng là hết sức kinh người. Đại Thiên Thanh Long Trảm, một tiếng quát to truyền ra, Lâm Tiêu nhất kiếm vung bổ xuống, một đạo sáng chói thanh quang kích phát ra, mênh mông kiếm mang ngưng tụ thành một cái thanh long, dày đặc không trung đối kích đi. Kiếm này vừa ra, Hạ Hầu Tĩnh trên mặt chính là hiện ra lửa giận. Đây là Mặc Cửu Thiên thành danh vũ kỹ, lại bị dùng để công kích nàng. Chỗ ngồi Mặc Cửu Thiên cũng là sắc mặt khó coi, chính mình vũ kỹ lại chảy vào đến trong tay người khác, hơn nữa còn có thể phát huy ra cường đại như thế. uelunacsi.ngantiuien.com/ để đọc truyện. Ung ung, một trận rung trời vang lớn, âm dương hai loại sức mạnh nhưng là cường đại hơn, thanh long lại toàn bộ tan vỡ mở, hóa thành sôi trào mãnh liệt thanh sắc khí lãng. Âm dương hai loại sức mạnh chỉ là tán một bộ phận, tiếp tục hướng phía trước công kích mà tới. Trong một sát na, Lâm Tiêu lại một kiếm huơi ra, một trận tiếng rồng ngâm vang lên, huyết long dị tượng ở sau lưng kinh không, vạn cổ thương tang khí tức tràn ngập, phảng phất đến từ hồng hoang như vậy lực lượng bộc phát ra. Ngưng tụ mạnh nhất dị tượng lực Đại Thiên Thanh Long Trảm đánh ra, một cái hơn to lớn cường đại hơn thanh long đằng hướng mà ra. Tương Lâm gần trước mắt, âm dương hai loại sức mạnh một đường tan vỡ đi. Âm dương diệt thần đồ, Hạ Hầu Tĩnh kiều quát một tiếng. Bên ngoài thân ánh sáng nở rộ, thân thể nửa đỏ hơi bạc, ánh sáng vạn trượng, chói mắt chói mắt. Trong tay hắn song kiếm ánh sáng cũng là hào quang rực rỡ, một đỏ một trắng, hai kiếm lấy không thể nhận ra tốc độ vũ động. Một cái âm dương ngư đồ đột nhiên ở trước người xuất hiện, thanh long kiếm mang đằng xông vào âm dương diệt thần đồ thượng, phảng phất thạch chìm sóng lớn, sợ không nổi một chút đợt sóng liền biến mất. Ngược lại kia âm dương diệt thần đồ thượng, một cổ hủy thiên diệt địa ba động sôi trào mãnh liệt đi ra, làm cho người vây xem đều có một loại hít thở không thông cảm giác. Âm dương diệt thần đồ phòng ngự vô song, còn nắm giữ vạn hủy lực, nhìn ngươi như thế nào phá giải. Hạ Hầu Tĩnh quát lạnh tiếng sau đó cuồn cuộn vang lên. Lâm Tiêu chân mày giật mình, bởi vì này âm dương diệt thần đồ quả thực quá kinh khủng. Âm dương chi lực bị vận chuyển tới cực kỳ, cho dù là hắn thi triển ra tối cường lực lượng Đại Thiên Thanh Long Trảm, đáp lời đều không lên chút nào tác dụng. Bất diệt khô lâu thuật, cảm nhận được một kích đáng sợ, Lâm Tiêu không thể không động cuối cùng một trong những lá bài tẩy. Bất diệt khô lâu thuật, lực lượng câu thông tới cốt cách bên trong, từ hai cái cốt văn bên trong dẫn động ra thần bí bàng bạc lực lượng. Khí tức tà ác nhất thời thả ra ngoài, cuồn cuộn tà khí tự Lâm Tiêu quanh thân sôi trào mãnh liệt mà ra. Cực độ uy áp kinh khủng bao phủ thiên địa, vô số chặt đầu khô lâu, cụt tay khô lâu, không lành lặn dị thú khô lâu huyễn tượng trên không trung biến ảo mà ra. Lâm Tiêu đấm ra một quyền, bạch sắc lực lượng mang theo vô số huyễn tượng, cuồn cuộn đến cuồn cuộn tà khí, đánh phía âm dương diệt thần đồ. Ung ung, một tiếng kinh thiên vang lớn, hư không giống như một trận run rẩy, âm dương diệt thần đồ ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra. Mênh mông như là biển khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra, kinh khủng ba động hướng mười phương thiên địa, đám người rối rít kinh hãi. Lâm Tiêu lá bài tẩy quả nhiên kinh khủng, lại đem thần bí kia âm dương diệt thần đồ nổ. Nhưng mà ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu chân mày nhưng là mặt nhăn mặt nhăn, hắn rõ ràng cảm giác kia cốt văn lực cũng không phải vô hạn thi triển, cốt nội lực lượng cũng cần dùng thiên địa nguyên khí quán chú, giống như thể lực một dạng yêu cầu khôi phục. Liên tục thi triển, bút lực mạnh mẽ cũng sẽ tiêu hao tẫn. Mới vừa thúc dục ra hai cái cốt văn lực lượng, rõ ràng so với mới vừa rồi yếu mấy phần. Nếu là lại liên tục thi triển, sợ rằng sẽ yếu hơn. Bất quá cũng may, cho dù là yếu bớt cốt văn lực lượng, cũng là thập phần đáng sợ. Đánh vào cường đại âm dương diệt thần mưu tính lúc, đem kia âm dương diệt thần đồ hướng toái. Hai cổ lực lượng tương đương, để cho Lâm Tiêu khẽ nhíu mày là... Hạ Hầu Tĩnh tiếp theo đánh, lấy Hạ Hầu Tĩnh tự tin, kinh khủng xa không chỉ âm dương diệt thần đồ đơn giản như vậy. Khí lãng tan hết, Lâm Tiêu cùng Hạ Hầu Tĩnh hai người cả người nguyên khí sôi sùng sục, thân thể xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảnh giác cao độ, bởi vì bọn họ đều thấy trên người hai người nồng đậm sát ý. Quyết ra thắng bại thời khắc, đem sắp tới, không nghĩ tới có thể phá ta âm dương diệt thần đồ. Hạ Hầu Tĩnh trong giọng nói mang theo âm hàn lạnh giá. Bất quá, nếu là chỉ có như thế lực lượng, vậy, ngươi chính là đi chết đi. Dứt lời, Hạ Hầu Tĩnh trên người khí thế đại biến, phảng phất đến từ cửu u như địa ngục khí tức từ trên người nàng thả ra ngoài. Bao phủ bát phương, cuồn cuộn hắc khí cuồn cuộn tự trên người sôi trào mãnh liệt mà ra. Hạ Hầu Tĩnh cả người giống như biến thành một cái ma nữ. Quanh thân như tựa như cuồn cuộn đến minh ma chi diễm. Cực độ kinh khủng ba động, tràn ngập toàn bộ sân, cửu u kiếm ngục, nhất trọng song kiếm ngục, kèm theo Hạ Hầu Tĩnh cuồn cuộn khẽ kêu, hai đạo màu đen âm trầm kiếm mang kinh không mà ra. Toàn bộ đất trời phảng phất từ ban ngày biến thành đêm tối một dạng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Kinh khủng thần bí ngục tràng, từ không bao phủ hướng toàn bộ chiến trường, vô cùng uy áp, vô thiên cái địa xuống. Chương 385, nhị trọng song kiếm ngục, một ổ kinh khủng ngục tràng. Giống như ngục giam nhà tù một dạng trói buộc ở Lâm Tiêu trên người. Lâm Tiêu chân mày lập tức liền đại nhíu lại, không nghĩ tới Hạ Hầu Tĩnh lại ủng có như thế hắc ám lực lượng. Hơn nữa kia cái gọi là kiếm ngục, thập phân kinh khủng, nếu đổi lại những người khác, đừng nói chờ kia khẩn ai lưỡng đạo màu đen đao kiếm chặt chém mà xuống. Liền chống trơn ngục tràng, cũng có thể để cho hắn không thể động đậy, thậm chí còn đem hắn đập vụn, đó là Hạ Hầu gia cốt lõi nhất vũ kỹ. Cửu ô kiếm ngục, đám người trong bụng kinh hô lên, vũ kỹ này, thập phân chi đáng sợ, năm đó phong ma Hạ Hầu vạn ngục, chính là dựa vào vũ kỹ này càn quét bảng trước thi đấu. Ban đầu ta chỉ là tu luyện tới tam trọng kiếm ngục, chính là trừ tử linh ra không địch thủ, Tĩnh Nhi thi triển nhất trọng song kiếm ngục, tương đương với nhị trọng kiếm ngục, kia Lâm Tiêu, tuyệt đối không chống đỡ được một kích này. Hạ Hầu vạn ngục đáy lòng một trận thán phục. Khắp khuôn mặt mãn lòng tin, nhất trọng song kiếm ngục, so với nhị trọng kiếm ngục còn khó tu luyện, uy lực vô cùng, Hạ Hầu Tĩnh, quả thật là kỳ tài a. Cho dù là chính tịch đài trên Bách Lý Hà, trong lòng cũng không khỏi than thầm, những lão giả khác cũng đều là lộ ra thán phục thần sắc. Một bên thất trưởng lão chính là mặt đầy hài lòng tán thưởng. Sinh tử đài thượng, tuy nói kia trói buộc lực lượng cực lớn, bất quá lại không có đến để cho Lâm Tiêu không cách nào nhúc nhích mức độ. Thần bí khô lâu tay từ hắn trong nhẫn chữ vật bắn ra. Phóng lên cao, mênh mông như là biển linh lực hung mãnh rót vào khô lâu trong tay. Cuồn cuộn xương trắng tự khô lâu trên tay sôi trào mãnh liệt đi ra. Trận trận quỷ khóc sói chu dị khiếu vang lên, khiến cho người tê cả da đầu, khí tức bao phủ bát phương. Kinh khủng bạch quang lực lượng, tự khô lâu trên tay toát ra. Kẹp theo nồng nặc ăn mòn khí tức, khô lâu này cốt bên trong, cất giấu thần bí tà ác lực lượng, ngay cả Lâm Tiêu chính mình, đều không cách nào nhìn thấu, một khi dẫn động, giống như ngập lụt bùng nổ một loại dâng trào mà ra. Có thể đem đối thủ ăn mòn thành khô lâu bạch cốt, mà Lâm Tiêu làm không chỉ có như thế, khô lâu tay linh mẫn lực thúc dục, không tí ti ảnh hưởng hắn nguyên lực vận chuyển, trong cơ thể hắn. Sôi trào mãnh liệt nguyên lực lần nữa vận chuyển hướng cốt bên trong hai cái đường vân. Bất diệt khô lâu thuật lần nữa thúc dục, thần bí tà ác lực lượng lần nữa dâng trào mà ra. Tản ra ngút trời tà khí, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy quỷ thanh âm. Mang theo vô số kinh khủng khô lâu huyễn tưởng, hướng chặt chém tới hắc quang kiếm mang đánh đi. Mặc dù tà ác lực lượng so với lần đầu lại yếu bớt mấy phần. Bất quá nhưng vẫn là ủng có vô cùng uy lực, song tà. Hai loại tà ác lực lượng có loại hiệu quả hay như nhau, ngay cả hợp lại cùng nhau, cực kỳ kinh khủng, nghênh kích lưỡng đạo hắc quang kiếm mang, cực muốn tranh phong, ung ung, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đại địa đang run rẩy, hư không giống như đang rung rung, ngút trời khí lãng hướng hai cổ lực lượng đối trùng giữa bộc phát ra. Vô cùng ba động chấn động trong thiên địa, sinh tử đài phòng ngự trận pháp bị chạy, không ngừng ngăn trở kia cơn sóng thần. Đám người trận trận giật mình, hai người lại có thể phát huy ra cường đại như thế va chạm. Uy lực này, đã là vượt qua xa vũ vương tam trọng thực lực, mọi người có thể nói nhìn một lần cho thỏa. Loại này xuất sắc đại chiến, vài năm khó coi, mà đang lúc mọi người kinh nghi hai người một đòn ai thắng ai thua lúc. Hai người thân ảnh, dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hai người, lại vừa là lực lượng tương đương. Hạ Hầu Tĩnh trong đôi mắt lộ ra vẻ giật mình. Có chút ngoài dự liệu, Lâm Tiêu cũng giống vậy, dùng hai loại sức mạnh ngăn cản nàng nhất trọng song kiếm ngục. Bất quá rất nhanh, thiếu nữ giật mình lóe lên một cái rồi biến mất. Cướp lấy là sát ý lạnh như băng, hắc khí lần nữa mãnh liệt mà ra, song kiếm lần nữa vũ động, đôi kinh khủng lưỡng đạo kiếm khí màu đen xuất hiện lần nữa. Cửu U kiếm ngục, nhị trọng song kiếm ngục, kèm theo Hạ Hầu Tĩnh cuồn cuộn khẽ kêu, lưỡng đạo U Sâm kinh khủng kiếm mang tản ra thành bội kinh khủng kiếm ngục, cuồn cuộn đến ngút trời uy áp, lấy thế tồi khô lạp hủ, phô thiên cái địa xuống. Nhìn thấy Hạ Hầu Tĩnh nhất tuyệt giết công kích, bên ngoài sân Cổ Hiên Viên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối mặt Hạ Hầu Tĩnh nhị trọng song kiếm ngục công kích, hắn mặc cảm, chính mình hoàn toàn không phải Hạ Hầu Tĩnh đối thủ. Một chiêu này bên dưới, nếu đổi lại là hắn, không chết cũng tàn phế. Nhị trọng song kiếm ngục, tương đương với tứ trọng cửu u kiếm ngục. Lâm Tiêu lần này, tất mất, cách đó không xa Hạ Hầu Vạn Ngục hai con ngươi ẩn chứa đến lạnh giá. Mới có hơi giật mình với Lâm Tiêu có thể ngăn trở nhất trọng song kiếm ngục. Mà bây giờ, vô luận như thế nào hắn đều không cho là Lâm Tiêu có thể lại ngăn cản nhị trọng song kiếm ngục. Nghĩ lúc đó hắn lên bảng trước thi đấu, lấy cực kỳ yêu nghiệt thiên phú, cũng chỉ là đạt tới tam trọng kiếm ngục, liền gần như có thể càn quét toàn bộ thiên tài, mà muội muội của hắn vận dụng nhị trọng song kiếm ngục, phát huy ra tương đương với tứ trọng kiếm ngục uy lực. Coi như là năm đó Tử Linh, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở loại uy lực này, kia Lâm Tiêu nhất định thất bại. Sinh tử đài thượng, Lâm Tiêu cũng là cảm nhận được càng kinh khủng hơn trói buộc lực lượng. Nếu là đổi ở trên trời lôi thối thể trước, kinh khủng xương đều bị vậy cường đại trói buộc lực lượng cùng uy áp kinh khủng đè toái. Mà bây giờ, đi qua thiên lôi thối thể, hắn thân thể đã đạt tới tương đối đáng sợ trình độ. Cho dù là bay lên gấp mấy lần nhị trọng song kiếm ngục, cũng thì không cách nào chế trụ hắn. Một sát na này, Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị xong nghênh kích. Trong đầu hắn linh lực dựa theo thần bí đường vân vận chuyển. Mênh mông linh lực thúc dục bàng bạc linh năng sôi trào mãnh liệt mà ra. Không trung một đạo to lớn tay hắc xanh thủ trưởng trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Tản ra thiêu hủy cửu trọng thiên như vậy uy thế. Phụ cận không gian không khí giống như muốn sôi trào. Kinh khủng thôn vệ lực lượng cuồn cuộn tràn ngập. Tựa như đem toàn bộ đất trời nuốt vào lòng bàn tay. Rất hiển nhiên, một kích này chính là vạn cổ thiên linh quyết diễn sinh ra năng lượng vũ kỹ. Một tay che trời, bây giờ đến tam phẩm cao cấp linh lực, thúc dục ra linh năng càng cường đại hơn. Thôn thiên linh đế ngã xuống thần bí công pháp, thi triển ra liền càng kinh khủng hơn. Hơn nữa Lâm Tiêu công kích còn không ngừng một chiêu này. Trong cơ thể hắn mênh mông nguyên lực đã là vận chuyển lên. Cả người trở nên trong suốt, hắn bên ngoài thân, tản ra vạn trượng bạch quang. Trường kiếm trong tay của hắn giống vậy phát ra phá lệ sáng ngời bạch quang chói mắt. Ánh sáng tràn ngập thiên địa, khiến cho người vô pháp bức thị. Thông thiên động địa lực lượng cũng là theo nhất kiếm chặt chém mà ra. Một kiếm này, chính là Diêu Quang kiếm quyết. Mặc dù Lâm Tiêu còn không có tu luyện tới dung ánh sáng mức độ, bất quá lại có vạn cổ vũ đế vũ kỹ uy lực. Lại vừa là hai cổ lực lượng, đánh về phía lưỡng đạo U Quang kiếm mang, ung ung. Lại vừa là một trận rung trời vang lớn, lại vừa là mênh mông như là biển khí lãng dũng động mà ra. Hai người lực run rẩy thiên chấn đất, tia sáng chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng bên trong cảnh tượng. Đợi đến năng lượng tan hết, bên trong cảnh tượng xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người mi mắt. Hai người một kích này, lại vừa là lực lượng tương đương, mọi người không thể không thán phục. Hai người này có thể nói là đệ nhất song kiêu. Đáng tiếc hai người đi tới phía đối lập. Nghĩ đến, kinh khủng này một đòn, đã là hai người một kích mạnh nhất, kia uy năng, khiến cho được toàn bộ người ở tại tràng xem thế là đủ rồi. Mà đám người cũng là suy đoán, hai người, sợ rằng phải cùng ngang tay thu tràng, chẳng phân biệt được sinh tử. Chương 386, nhị trọng âm dương song kiếm ngục chính tịch trên đài. Hạ Hầu Vạn Ngục lộ nồng nặc giật mình cùng không tin. Lâm Tiêu, rốt cuộc lại ngăn trở muội muội của hắn nhị trọng lại kiếm ngục. Vậy cũng chính là nói, Lâm Tiêu có thể để ở tứ trọng cửu u kiếm ngục. Cho dù là năm đó hắn, cũng không bằng Lâm Tiêu. Cái này làm cho đáy lòng của hắn khó mà tiếp nhận. khó mà tiếp nhận Lâm Tiêu so với hắn còn yêu nghiệt sự thật. Một bên Mặc Cửu Thiên trên mặt cũng là lộ nồng nặc giật mình. Hiển nhiên giật mình với Lâm Tiêu sẽ mạnh mẽ tới mức này, lại có thể cứng rắn chống lại không chết. Bất quá, trên mặt hắn cũng không có thất vọng, cướp lấy là vẻ tàn nhẫn, đó là phải giết Lâm Tiêu lòng tin. Sinh tử đài thượng, vốn tưởng rằng phải lấy Huề Thu chàng cục diện, lại để cho Hạ Hầu Tĩnh lời nói đánh vỡ. Thực lực ngươi, quả thật làm cho ta rất khiếp sợ. Nghĩ đến, đã là ngươi cuối cùng lá bài tẩy, mà ta, cũng không phải. Nghe vậy, hiện trường lại một chàng thốt lên chi tiếng vang lên. Cái này còn không là Hạ Hầu Tĩnh cuối cùng lá bài tẩy. Chẳng lẽ, nàng còn tu luyện thành tam trọng song kiếm ngục, uy lực lại bay lên gấp mấy lần. Hạ Hầu gia cửu u kiếm ngục, cực kỳ độ khó. Nếu là như vậy, Lâm Tiêu còn lấy cái gì chống lại? Lâm Tiêu cũng là mày nhíu lại mặt nhăn. Chẳng lẽ Hạ Hầu Tĩnh còn có tam trọng song kiếm ngục? Vậy coi như tương đối kinh khủng. Ta không có tu luyện tới tam trọng song kiếm ngục, như là thấy rõ mọi người nghi ngờ. Hạ Hầu Tĩnh bình tĩnh mở miệng nói. Bất quá, ta ở nhị trọng song kiếm trong ngục, ngưng vào âm dương chi lực, luyện ra nhị trọng âm dương song kiếm ngục, uy lực so với nhị trọng song kiếm ngục gấp bội. Ồn ào, mọi người vang lên một trận tiếng thán phục. Đem âm dương chi lực dung nhập vào cửu u kiếm ngục, hợp sáng chế ra dốc hết sức đo dung hợp công kích vũ kỹ. Thiên phú này trực tiếp chính là nghịch thiên. Nhị trọng song kiếm ngục đã là mở ra Hạ Hầu gia song kiếm ngục lưu, nhất trọng có lượng nặng oai. Nếu tu luyện tới đỉnh phong, kia gấp bội uy lực, thật là không dám tưởng tượng. Tất nhiên sẽ đạt tới Hạ Hầu gia lịch sử vô chỉ có mức độ. Mà nếu lại dung nhập vào âm dương chi lực, gấp bội nữa, kia coi như là ước chừng lật 4 lần. Tuyệt đối cửu u kiếm ngục lật 4 lần. Chờ tu luyện tới đỉnh phong, Hạ Hầu gia kinh khủng sẽ nhảy một cái quật khởi, vượt qua vô số thế lực, cả gia tộc cũng sẽ đạt tới lịch sử vô chỉ có mức độ. Ai cũng biết Hạ Hầu Tĩnh thiên phú kinh người, thực lực kinh khủng, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới sẽ kinh khủng tới mức này. Hạ Hầu Tĩnh thật là vượt qua vô số bảng trước thi đấu đệ nhất thiên tài. Khó trách cao cao tại thượng thất trưởng lão sẽ đích thân tới xem. Cũng khó trách Mặc Cửu Thiên người kia tinh bảng đệ nhất thiên tài cũng sẽ chọn ở rể Hạ Hầu gia. Nguyên nhân tất cả ở như thế. Hạ Hầu Tĩnh tiềm lực vô hạn. Lâm Tiêu, đến bây giờ ngươi còn lấy cái gì cùng ta chống lại? Hạ Hầu Tĩnh cư cao lâm hạ, giọng lạnh giá. Giờ phút này nàng phảng phất là kia cao cao tại thượng phượng hoàng một dạng, tất cả mọi người đều không cách nào cùng nàng kia lãnh ngạo đầu so sánh. Mà Hạ Hầu Tĩnh quả thật có phần này cao ngạo tư cách. Lâm Tiêu, ngươi nhận thua đi, cuộc tranh tài này chấm dứt. Ngay cả đứng ở một bên Biên Độ viện trưởng cũng không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Hắn cũng có thể nhìn ra được, mới vừa rồi Lâm Tiêu đã là thi triển toàn lực nhất kích, toàn bộ lúc trước dùng lá bài tẩy đều đã dùng tới, chỉ là có thể cùng Hạ Hầu Tĩnh lực lượng tương đương. Hạ Hầu Tĩnh còn có mạnh hơn một đòn, Lâm Tiêu hiển nhiên không thể nào chống lại. Hạ Hầu Tĩnh thiên phú kinh người, mà ở phó viện trưởng trong mắt, Lâm Tiêu thiên phú đáng sợ hơn. Hạ Hầu Tĩnh xa còn lâu mới có thể cùng Lâm Tiêu so sánh. Lâm Tiêu thiên phú đối với Thánh Nguyên Học Viện cực kỳ trọng yếu, mà trên thực tế Hạ Hầu Tĩnh thiên phú lại nghịch thiên, cũng quả thật không bằng Lâm Tiêu. Phải biết Lâm Tiêu tu vi gần như chỉ ở Vũ Vương nhất trọng, mà Hạ Hầu Tĩnh đã ở Vũ Vương ngam trọng. Nếu hai người cùng tồn tại Vũ Vương tam trọng, coi như là Hạ Hầu Tĩnh một kích mạnh nhất, sợ rằng cũng không bằng Lâm Tiêu. Hơn nữa, Lâm Tiêu chẳng những dẫn thiên lôi thối thể, đồng thời nắm giữ lôi đình cùng tà ác lực lượng, còn dung hợp luyện hóa hai loại linh năng. Loại thiên phú này, coi như là tuyệt đỉnh đại năng, cũng làm không được. Nếu bàn về thiên phú, Hạ Hầu Tĩnh dĩ nhiên là kém xa tít tắp, ít nhất ở phó viện trưởng xem ra, đã là như vậy. Hắn tình nguyện thiếu 100 Hạ Hầu Tĩnh, cũng không muốn thiếu một cái Lâm Tiêu, cho nên hắn tự nhiên không hy vọng Lâm Tiêu tiếp tục chiến đấu, bỏ mạng ở Hạ Hầu Tĩnh trong tay. Cho dù là phá hư sinh tử đài quy củ, phó viện trưởng, sinh tử đài nửa đường thối lui ra, có chút không ổn chứ. Lúc này, thất trưởng lão mở miệng, thấy Lâm Tiêu thiên phú, hắn tự nhiên không hy vọng Lâm Tiêu sống sót, nếu không ngày sau đối với Hạ Hầu Tĩnh, chính là tối đại uy hiếp. Sinh tử đài bất phân thắng phụ, chỉ phân sinh tử. Bên cạnh một tên thế lực đại biểu lão giả dè đặt mở miệng. Còn lại ủng hộ Hạ Hầu gia thế lực đại biểu cũng muốn phụ hòa. Bất quá phó viện trưởng đem bọn họ lời nói cũng miễn cưỡng cắt đứt. Quát lại, câm miệng hết cho ta. Một cổ cực độ kinh khủng uy nghiêm, bao phủ mà ra, toàn bộ tại chỗ đệ tử, có loại hít thở không thông cảm giác, phảng phất thân thể đều phải bị ép một dạng phó viện trưởng oai. Không cho khinh phạm, đây vẫn chỉ là như có như không tản mát ra từng tia. Rất khó tưởng tượng, nếu là phó viện trưởng đem toàn bộ uy thế tản mát ra, sẽ là kinh khủng bực nào. Kinh khủng trống trơn kia uy thế, cũng để cho tại chỗ vô số đệ tử toi mạng tại chỗ đi. Ở nơi này uy nghiêm bên dưới, tất cả mọi người câm như hến, đám kia phụ họa lão giả trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Ngoài miệng càng là nhắm quá chặt chẽ, không dám nói thêm câu nào. Đây chính là Thánh Nguyên Học Viện người trưởng đà, Thánh Thành hoàn toàn xứng đáng chúa tể, thậm chí ở toàn bộ đại lục đều có thể đi ngang nhân vật. Ai dám đi đụng chạm hắn lửa giận? Đừng nói hắn muốn kết thúc cuộc chiến đấu này, coi như là giết người tại chỗ, cũng không ai dám đuổi đứng ra. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đáy lòng rõ ràng. Phó viện trưởng muốn bảo vệ Lâm Tiêu, không để cho ngã xuống. Thấy vậy, Bách Lý Hà cũng liền vội mở miệng đạo. Phó viện trưởng nói không sai. Hai người thiên phú như vậy, là cả Thánh Nguyên Học Viện, toàn bộ Thánh Thành phúc âm. Ngã xuống một cái, tuyệt đối là một cái chớ tổn thất lớn. Hơn nữa, sinh tử đài mặc dù chỉ thấy sinh tử, chỉ cần hai người đồng ý, chiến đấu liền có thể chấm dứt, cũng không có không tuân theo quy củ. Vừa nói, Bách Lý Hà nhìn về phía Hạ Hầu Tĩnh, đạo, Hạ Hầu Tĩnh, chàng này coi là Lâm Tiêu bại, ngươi đạt được bảng trước hạng nhất, các ngươi bây giờ lập tức kết thúc tranh tài, như thế nào? Bách Lý Hà giọng chính giữa, lộ ra một vẻ uy nghiêm, mặc dù không kịp phó viện trưởng, nhưng Vũ Quân Oai cũng là không thể xâm phạm. Mà lúc này, đang muốn mở miệng thất trưởng lão, ở phó viện trưởng ác liệt dưới ánh mắt, miễn cưỡng ngừng miệng, mà chợt, phó viện trưởng ánh mắt, cũng nhìn về phía Hạ Hầu Tĩnh, rất ý tứ rõ ràng, hắn muốn kết thúc cuộc chiến đấu này, Mặc Cửu Thiên đáy lòng một trận lạnh lẽo, có phó viện trưởng nhúng tay, muốn hiện tại đang giết chết Lâm Tiêu, đã là không có khả năng, tất cả mọi người đáy lòng cũng đều là một trận thở dài. Chàng này cuộc chiến sinh tử, cuối cùng thì không cách nào phân ra sinh tử, bất quá không ít người cũng âm thầm là Lâm Tiêu đổ mồ hôi hột. Thiên phú như vậy tuyệt luân yêu nghiệt, nếu là chết yểu, đó cũng quá đáng tiếc. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người cho là Hạ Hầu Tĩnh lại nhượng bộ lúc, nàng lại mặt đầy đúng mực, hướng về phía Bách Lý Hà cùng phó viện trưởng mở miệng nói. Dài trăm dặm lão, phó viện trưởng, ta Hạ Hầu Tĩnh, không phục. Mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngay cả kia thất trưởng lão tất cả câm miệng, Hạ Hầu Tĩnh lại dám làm nghịch phó viện trưởng, quả nhiên là thiên phú cao người gan lớn a. Chương 387, Đàm Hoa Nhất hiện phó viện trưởng kia mặt đầy văn lông mi trên mặt. Rốt cục thì trầm xuống, một cổ uy áp kinh khủng, đang muốn tản ra, cái kia khóe miệng có chút động động, bất quá lời còn chưa mở miệng, lại một giọng nói chính là vang lên, ta cũng không phục. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn sang, mọi người ở trong nháy mắt này chính là, đều là cả kinh, mở miệng nói chuyện, lại là Lâm Tiêu, tất cả mọi người đều có nhiều chút phát mông, phó viện trưởng là đang ở bảo vệ hắn, hắn lại mở miệng kêu không phục, chẳng lẽ hắn suy nghĩ nước vào hay sao? Nghe Lâm Tiêu lời nói, cho dù là phó viện trưởng tự mình, cũng là lăng tốt xuống, nếu Hạ Hầu Tĩnh sư tỷ nhất định phải quyết định sinh tử không thể. Như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là phụng bồi tới cùng. Nếu không ta Lâm Tiêu, há chẳng phải là sẽ bị người coi là hèn nhát. Lâm Tiêu bình tĩnh thanh âm, nhàn nhạt vang lên, không chỉ là thanh âm bình tĩnh, hắn bên ngoài thân, cũng là thập phân bình tĩnh đến không có một tí khí tức tiết lộ đi ra. Bất quá, hắn bình tĩnh giấu giếm được người khác, nhưng là không gạt được sâu không lường được phó viện trưởng. Phó viện trưởng đã là nhận ra được Lâm Tiêu trong cơ thể có sôi trào mãnh liệt lực lượng đang dũng động, đang nổi lên tuyệt cường một đòn. Chẳng lẽ, tiểu tử này còn có bài tẩy? Bỗng nhiên dừng lại, phó viện trưởng đáy lòng không khỏi suy tư. Hạ Hầu Tĩnh mới vừa rồi một kích kia Lâm Tiêu cũng cảm nhận được. Hạ Hầu Tĩnh tiếp theo đánh, đối phương cũng nói lực lượng còn phải gấp bội, Lâm Tiêu còn phải nghênh chiến. Như vậy liền là nói rõ, hắn có đầy đủ tự tin. Nếu không làm sao có thể chính mình đi chịu chết. Lấy Lâm Tiêu tâm tính, thấy thế nào cũng là người lỗ mãng. Được, nếu hai người đều không đồng ý ngừng chiến, như vậy liền chiến. Dừng một chút, Lịch Duyệt Phong phú phó viện trưởng chính là gật đầu mở miệng nói. Mà ở trong nháy mắt này, trong nháy mắt, mọi người thanh âm náo nhiệt thanh âm lại vừa là vang lên. Hai người trận chiến này, có thể nói là khúc khuỷu a, vốn là phải bị đè xuống. Lâm Tiêu chính mình lại đứng ra nói chuyện, Lâm Tiêu suy nghĩ nước vào không được, mặt mũi trọng yếu hay lại là tính mạng trọng yếu, giữ lại Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt đạo lý cũng không hiểu sao. Không sai, tình nguyện làm hèn nhát, cũng hầu như so với muốn chết người tốt a. Huống chi, lấy hắn thiên phú, ai dám nói hắn là hèn nhát, chẳng lẽ hắn là bị danh lợi làm mờ đầu óc, còn muốn đoạt được bảng trước thi đấu hạng nhất hay sao? Ai, hay lại là tuổi quá trẻ a. Đáng tiếc, một cái siêu cấp yêu nghiệt, liền phải bỏ mạng, cuối cùng là đàm hoa nhất hiện, trận trận tiếng nghị luận vang lên, cơ hồ không có người cho là Lâm Tiêu sẽ là Hạ Hầu Tĩnh đối thủ. Dù sao Hạ Hầu Tĩnh thủ đoạn, mạnh mẽ quá đáng, sự thật để ở nơi đâu? Bách Lý Hà một trận ngạc nhiên, muốn khuyên gì, bất quá, nhìn thấy Lâm Tiêu mặt đầy bình tĩnh, cùng với phó viện trưởng gật đầu, cũng chỉ đành ngừng miệng. Một bên thất trưởng lão trên mặt lộ ra uy nghiêm nụ cười. Bên kia Hạ Hầu Vạn Ngục, khóe miệng cũng dâng lên vẻ lạnh như băng, cho dù là Mặc Cửu Thiên, trên mặt cũng là có mặt đầy cười lạnh. Lần này, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Sinh tử đài thượng, nhìn thấy Lâm Tiêu lại mở miệng khiêu chiến, Hạ Hầu Tĩnh trong ánh mắt lộ ra một vẻ đồng tình, trên mép vén lên lạnh giá nụ cười, coi như một là nam nhân, không có làm hèn nhát, bất quá, ngươi rất đần, ngươi quyết định, không khác cùng chịu chết. Hạ Hầu Tĩnh giọng, tự tin 10 phần, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, giống như đang nhìn một cụ người chết, nói nhảm xong rồi chưa sao? Lâm Tiêu vô cùng bình tĩnh nói, nếu như xong, có thể nói ngươi chăn chối, ngươi còn muốn giết ta? Hạ Hầu Tĩnh lăng lăng, không nhịn được phát ra một tiếng giễu cợt. Ha ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất trò cười. Nói thiệt cho ngươi biết đi. Một kích tối hậu, nhị trọng âm dương song kiếm ngục. Không chỉ là muốn lật gấp đôi, ta còn muốn cộng thêm ta tinh huyết, để cho uy lực lật gấp ba. Bây giờ, ngươi tới địa ngục đi sám hối đi. Theo Hạ Hầu Tĩnh tiếng nói rơi xuống, ngút trời hắc khí từ trên người nàng sôi trào mãnh liệt đi ra. Phảng phất đến từ cửu u địa ngục ma khí một dạng vô cùng đáng sợ ba động lan tràn ra. Song kiếm không nhúc nhích, phảng phất thiên địa đều phải run rẩy, mọi người rối rít kinh hãi. Hạ Hầu Tĩnh một kích tối hậu không phải là nếu so với trước kia một đòn cường lớn gấp 2, mà là gấp 3, kinh khủng kia một đòn gấp 3, Lâm Tiêu nhất định vô lực ngăn trở, cho dù là kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại thân thể, chỉ sợ cũng phải bị diệt thành bụi bặm. Lâm Tiêu lần này khó thoát tại kiếp, nhưng mà, chàng thượng Lâm Tiêu cũng không biết phát mông hay lại là hối hận. Không nhúc nhích, trên người không có một tí khí tức tản ra, xem xét lại Hạ Hầu Tĩnh, khí thế ngút trời, mạnh nhất nguyên một đòn ở cực tốc nổi lên. Suy, nhưng mà sau một khắc, mọi người chỉ thấy, Lâm Tiêu nhưng là động trước, chỉ một cái nhẹ nhàng về phía trước điểm ra, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm sáng. Từ hắn ngón trỏ chỉ sắc nhọn bắn ra. Đạo này điểm sáng, cùng Hạ Hầu Tĩnh kia ngút trời trận thế so sánh, không tầm thường chút nào, một cái trên trời một xuống dưới đất, mà ở đạo này điểm sáng bắn ra trong nháy mắt, vô tận cuồng liệt nóng nảy khí tức, tàn phá toàn bộ đất trời phảng phất cũng run sợ đứng lên, tất cả mọi người ở trong nháy mắt này, trong lòng cũng không tự chủ được run sợ, khiếp sợ, kinh hoàng, một ánh hào quang, phảng phất tràn đầy ngút trời lực lượng. Muốn tựa như vỡ nát thương khung, hủy thiên diệt địa, cảm nhận được kinh khủng này một đòn, Hạ Hầu Tĩnh thần sắc hãi biến hóa, kia nổi lên hồi lâu một đòn chính là liền vội vàng vung chém ra tới. Lưỡng đạo kinh thiên hắc quang kiếm mang, nhô lên cao chặt chém ra, mà kia điểm sáng tốc độ đáng sợ hơn, chớp mắt chính là vọt tới Hạ Hầu Tĩnh phụ cận, cùng hắc quang kiếm mang đánh vào chung một chỗ, ngay tại giây phút này, một đoàn so với 10 thái dương còn chói mắt hơn ánh sáng bắn ra. Kinh thiên động địa tiếng vang bộc phát ra, hủy thiên diệt địa năng lượng, trong nháy mắt này muốn nổ tung lên, ngút trời dòng năng lượng cuồn cuộn khuấy động mà ra. Hướng 10 phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, kinh đào hãi lãng ba động hướng khắp nơi tàn phá, sinh tử đài ra trận pháp, lúc này bị đánh nổ lên đến, vô tận cho bụi bị ngút trời dòng năng lượng ba động lật lên. Hướng 4 phương 8 hướng cuồn cuộn, ở trong nháy mắt này, kinh ngạc ngẩn người phó viện trưởng phục hồi tinh thần lại. Về phía trước dậm chân một cái, ngút trời nguyên khí bao phủ hướng sinh tử đài chung quanh. Đêm kia mênh mông như là biển năng lượng ba động ngăn trở ở trong đó. Nóng rực xích xích tiếng không ngừng vang lên. Giờ phút này, mọi người không khỏi trố mắt nghẹn họng. Người người cũng ngây người như phỗng. Cả kinh tầm đều tựa như muốn rơi xuống đất. Khiếp sợ, rung động, bọn họ có thể rõ ràng thấy. Mới vừa rồi kia một nổ lớn, chính là Lâm Tiêu kia một vệt ánh sáng điểm bộc phát ra. Uy lực vượt xa tất cả mọi người ý tưởng, so với Hạ Hầu Tĩnh cái gọi là lực lượng lật gấp ba càng kinh khủng hơn. Mặc cho bọn hắn thế nào nghĩ đều không nghĩ ra, Lâm Tiêu vẫn còn có kinh khủng như vậy lá bài tẩy. So với lúc trước lá bài tẩy, còn kinh khủng hơn vô số lần. Một kích này oai, thật là khiến người không nghĩ tới, là một cái nhất trọng vũ vương có thể phát ra ngoài. Đơn giản là muốn hủy thiên diệt địa, ngay cả vũ tôn đều phải kiêng kỵ. Một tài vũ vương nhất trọng làm sao có thể ẩn chứa kinh khủng như vậy năng lượng? Hoàn toàn vượt quá một tài vũ vương nhất trọng nhân loại cực hạn a. Thất trưởng lão, Hạ Hầu Vạn Ngục, Mặc Cửu Thiên Thần sắc cương ở nơi đó, trong đôi mắt lộ ra nồng nặc lo âu. Một kích này vượt quá bọn họ tưởng tượng, để cho bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Mọi người tại đây kinh ngạc ngẩn người được thật lâu vừa nói ra một câu tới. Đợi đến năng lượng đó tâm tán sau khi, sinh tử đài thượng lại xuất hiện một cái hố to, mà ở sinh tử đài bên bờ trên, có một cái thân thể không hoàn toàn tàn thi trên, phủ đầy tiên huyết, bất quá từ kia khó coi trong thi thể, có thể thấy kia một tàn phá quần đen, có thể xác định, một cỗ thi thể, thuộc về Hạ Hầu Tĩnh. Hạ Hầu Tĩnh, bị tạc chết, chết đến cơ hồ ngũ mã phân thây. Tàn phá không chịu nổi. Chương 388, giận dữ Hạ Hầu. A, một sát na này, Hạ Hầu Vạn Ngục kia tiếng gầm gừ cuồn cuộn vang lên. Muội muội của hắn lại chết, bị Lâm Tiêu nổ chết. Căm giận ngút trời, đang cháy, khí thế ngút trời từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra. Mặc Cửu Thiên trong lòng hung hăng run lên, hắn thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả. Chính tịch trên đài đứng thất trưởng lão thân thể người không khỏi liên chiến Hạ Hầu Tĩnh, nhưng là Hạ Hầu gia tối tuyệt đỉnh thiên tài, là Hạ Hầu gia tộc đem tới quật khởi lớn nhất hy vọng. Mà bây giờ, còn chưa chân chính lớn lên, liền bỏ mạng ở nơi này. Lâm Tiêu, thất trưởng lão trong lòng tức giận cuồn cuộn, hai tay nắm thật chặt quyền, kinh khủng vũ quân oai cuồn cuộn mà ra, sát ý tràn ngập, tất cả mọi người ở trong nháy mắt này cũng sửng sờ. Lúc trước, vốn tưởng rằng phải chết là Lâm Tiêu, mà bây giờ thực lực kia kinh thiên Hạ Hầu Tĩnh lại chết, bị chết vô cùng thê thảm. Giờ khắc này, bọn họ nghe kia Hạ Hầu Vạn Ngục gầm thét, cảm giác thất trưởng lão sát ý, trong lòng đều không khỏi run rẩy, phảng phất muốn có đại sự gì phát sinh. Bọn họ giống như thấy Hạ Hầu gia căm giận ngút trời đang cháy. Ồ, Lâm Tiêu đây, vừa lúc đó, không biết ai nói trước ra một câu nói như vậy, lúc này mọi người mới phản ứng được, ánh mắt ở sinh tử đài thượng tìm kiếm. Sau đó lại không có phát hiện Lâm Tiêu bóng người, trong lòng mọi người không khỏi sững sờ, chẳng lẽ Lâm Tiêu mình cũng đem mình nổ chết chứ? Nếu là như vậy, khóa này bảng trước thi đấu, nhưng là náo sử thượng tối đại ô long, bảng trước thi đấu, một nhóm siêu cấp hắc mã xuất hiện, một vị nghịch thiên hắc mã đột nhiên xuất hiện, nắm giữ thiên lôi thối thể thân, nắm giữ tà ác lực lượng, tam phẩm cao cấp linh khống sư, dung hợp hai loại linh năng, lực lượng kinh thiên. Cùng một tên khác yêu nghiệt có thể nói tuyệt thế song kiều đánh một trận. Đem đệ nhất thiên kiều nổ chết. Sau đó, đem mình cũng nổ chết. Hai người bị mất mạng, giống tuếch, ho khan một cái. Nhưng mà chính khi mọi người kinh ngạc ngẩn người suy nghĩ lung tung lúc. Một đạo ho khan thanh âm, từ đám người phía sau truyền tới. Truyền ra chủ nhân thanh âm, trên người rách mướp, thậm chí còn có vết máu tràn đầy. Mặt đầy trắng bệch, cả người suy yếu vô cùng. Người này bất ngờ chính là Lâm Tiêu, đang nổ một khắc kia, hắn chính là lấy tốc độ nhanh nhất, lui nhanh ra sinh tử đài, bất quá nhưng vẫn bị kia sóng trùng kích động hướng vừa đến một ít. Cả người tốc độ liền bị đánh đến còn nhanh hơn thiểm điện. Đang lúc mọi người kinh ngạc với kia nổ mạnh oai bên dưới, căn bản không có người chú ý tới cái kia nổ bắn ra thân thể. Mà bây giờ, hắn mới từ trên mặt đất bò dậy, tốt ở không có gì đáng ngại, Lâm Tiêu mình cũng kinh hãi. Thôn thiên tụ linh chỉ, càng ngày càng kinh khủng, một khi thi triển, ngay cả mình cũng gặp nguy hiểm, mà trên thực tế, lần này thi triển ra thôn thiên tụ linh chỉ, hắn nổi lên hồi lâu, toàn bộ tam phẩm cao cấp linh lực, toàn bộ rót vào trong ngón tay, càng bàng bạc Thôn Thiên Thanh hỏa linh năng, dung nhập vào trong đó, Vũ Vương nguyên lực, toàn bộ tụ vào, hơn nữa còn không ngừng, Lâm Tiêu còn thử đem trong cơ thể lôi đình chi lực, đại lượng quán chú đi vào, lúc trước ở phong gia lúc, chính là mượn lôi linh đan, đem sức mạnh sấm sét cũng dung hợp thành công thi triển Thôn Thiên tụ linh trì. Có lúc trước kinh nghiệm, Lâm Tiêu mới vừa có dám can đảm đem trong cơ thể đại lượng sức mạnh sấm sét cũng dung hợp đi vào. Bất quá đây cũng là tương đối nguy hiểm, bất quá cũng may thành công. Bốn loại mênh mông lực lượng năng lượng dung hợp áp xúc ở một chút thượng. Có thể tưởng tượng nổ mạnh đi ra uy lực khủng bố đến mức nào. Lâm Tiêu, ngươi đi chết đi. Ở Lâm Tiêu bóng người xuất hiện giờ khắc này, Hạ Hầu Vạn Ngục bùng nổ, cả người mang theo hắc khí cuồn cuộn, hướng Lâm Tiêu vội xông mà ra. Nhưng mà sau một khắc, một đạo nguyên khí bình chướng trống rỗng xuất hiện, ngăn trở ở Hạ Hầu Vạn Ngục phía trước, một cổ cường đại ba động ở nguyên lực bình chướng thượng chấn động mà ra. Hạ Hầu Vạn Ngục giống như một cái quả banh ra một dạng xa xa bị bắn ra đi. Hừ, ai dám động đến Lâm Tiêu? Viện quy xử trí, một đạo lạnh giá tiếng quát tại chỗ vang lên, trong thanh âm mang theo một cổ sóng âm, nghe ở trong tai mọi người, phảng phất có thiên lôi nổ tung. Khiến cho được trong đầu mọi người ông ông tác hưởng. Bây giờ, thất trưởng lão cùng Hạ Hầu Vạn Ngục mới phục hồi tinh thần lại. Là phó viện trưởng xuất thủ. Phó viện trưởng đứng ở chỗ này. Bọn họ căn bản là không cách nào động Lâm Tiêu chút nào. Lúc trước ta lòng tốt ba phen khuyên chiến. Các ngươi lại ba phen giật dây. Bây giờ Hạ Hầu tĩnh chiến mất. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại động thủ. Phó viện trưởng uy nghiêm ánh mắt. Quét nhìn hướng Hạ Hầu Vạn Ngục. Làm cho Hạ Hầu Vạn Ngục trong lòng cũng không khỏi run rẩy. Cố nén đem lửa giận trong lòng áp chế lại. Đệ tử biết sai, Hạ Hầu Vạn Ngục cũng là bởi vì thân muội muội bị thảm sát mất khống chế. Tình hữu khả nguyên, xin phó viện trưởng bỏ qua hắn một lần. Thất trưởng lão mở miệng, giọng chính giữa mang theo thỉnh cầu. Dù sao sống lớn tuổi như vậy, biết nên như thế nào khống chế tâm tình mình. Nàng đem kia ngắn ngủi sát ý thu liễm, đem lửa giận trong lòng cũng áp chế lại. Hừ, phó viện trưởng lạnh lùng rên một tiếng, đạo, nếu là lấy đồng tu là, thượng sinh tử đài đánh chết Lâm Tiêu, ta bất kể, ai dám lấy tu vi cao đối với Lâm Tiêu đối thủ. Tu quái ta không khách khí, dứt lời, hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, đem một quả lệnh bài hất ra, đạo, tấm lệnh bài này do ta đặc chế luyện thành, nếu gặp phải uy hiếp, ở thánh thành bên trong, ta ngay lập tức chạy tới. Hạ Hầu Vạn Ngục đám người trên mặt bắp thịt rút ra. Có phó viện trưởng lệnh bài, bọn họ cho dù là nghĩ tưởng phá lệ ở bên trong tòa thánh thành ám sát Lâm Tiêu cũng không được. Tấm lệnh bài này, nhưng là cả ngày tinh bảng đệ tử cũng không loại đãi ngộ này a. Lại rơi vào Lâm Tiêu trong tay, đọc ngantiuyen.com/. Liền tạ viện phó, nhận lấy đặc chế lệnh bài, Lâm Tiêu chắp tay một cái, cung kính nói tạ. Đáy lòng của hắn chính là một trận mừng thầm, xem ra chính mình đánh cuộc, hắn triển lộ ra đủ loại thiên phú, rốt cục thì thắng được phó viện trưởng nhìn chúng. Như vậy thứ nhất, cho dù Hạ Hầu gia đối với hắn có căm giận ngút trời, cũng không cách nào trả thù. Ngươi thiên phú, để cho ta rất hài lòng. Phó viện trưởng hài lòng gật đầu, chờ thi đấu sau khi kết thúc, tới tìm ta một chuyến. Chợt phó viện trưởng ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Hà, nhàn nhạt nói, các ngươi tiếp tục. Dứt lời, hắn vẫy vẫy áo khoác, sải bước hướng phía ngoài đoàn người đi ra, một bước trăm trượng, phó viện trưởng yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ thánh thành trật tự. Bách Lý Hà hướng về phía phó viện trưởng bóng lưng gật đầu một cái. Trong nháy mắt, phó viện trưởng hai ba bước chính là biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thành phượng tranh chấm dứt, còn lại chiến đấu với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa, mà lúc này, bảng trước thi đấu hạng nhất, đã ra lò. Lâm Tiêu 29 chàng toàn thắng, hoàn toàn xứng đáng trước thời hạn đoạt được bảng trước thi đấu hạng nhất. Mẹ nhà nó, quá châu bò, nhất định chính là ngạo mạn đến chưa từng có trong lịch sử a. Phó viện trưởng sau khi rời đi, Mã Bích lúc này quát to lên, làm cho Hạ Hầu gia tất cả mọi người mặt đầy đen nhánh. Ngươi một ngày gọi ta làm gì? Mã Bích bên cạnh, Ngưu Tị mở miệng nói, Mã Bích một trận buồn rầu, đang muốn phá mắng. Ngưu Tị lại tiếp theo mở miệng nói, quả thật thật ngạo mạn, Mã Bích, hắc hắc, ta đã sớm đoán được kết cục này. Một bên Hồ Nguyệt chặt chặt cười nói, trong đám người, cũng là bạo nổ phát ra trận trận tiếng huyên náo thanh âm. toàn bộ quảng trường nhất thời sôi sùng sục. Chương 389, huyền vực chiến trường, 29 chàng toàn thắng, hạng nhất vị, không phải là Lâm Tiêu Mạc Trúc, những người khác, tiếp tục tranh tài. Bách Lý Hà thanh âm, đúng lúc vang lên, Mặc Cửu Thiên, Dư Hương bị ngươi gián tiếp hại chết, Hạ Hầu gia, ngươi tùy chọn một nữ đệ tử thành thân, nếu không, Hạ Hầu gia đoạn tuyệt với ngươi. Thất trưởng lão hất một cái áo khoác, lưu lại một câu uy hiếp lời nói sau khi tức giận rời sân. Hạ Hầu Vạn Ngục xoa một chút khóe miệng vết máu, cũng là vô cùng phẫn nộ đất ngắm Mặc Cửu Thiên liếc mắt. Mới vừa đi theo thất trưởng lão rời sân, Hạ Hầu gia những người khác cũng rối rít rời sân, bọn họ ở lại chỗ này đã không có chút ý nghĩa nào. Hạ Hầu gia thiên tài bị giết là cả gia tộc một cái sỉ nhục, bọn họ cũng không có mặt mũi ở lại chỗ này. Mặc Cửu Thiên đáy lòng cũng là một trận phẫn nộ cùng buồn rầu. Hắn cũng thật ở không tưởng tượng nổi sẽ là như vậy kết quả. Đối với Lâm Tiêu hận ý lại tăng thêm mấy phần, nhất định chính là sâu tận xương tủy. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải để cho Lâm Tiêu chém thành muôn mảnh mà chết. Một trận xuất sắc tuyệt luân sau đại chiến, tiếp theo chiến đấu, lộ ra bất ổn bất hòa. Trận chung kết tiến hành xong sau, lại tiến hành xếp hạng sau cùng khiêu chiến cuộc so tài. Thê đội thứ 3 top 10, khiêu chiến thê đội thứ 2 sau 10 tên, thê đội thứ 2 top 10, khiêu chiến thê đội thứ nhất sau 10 tên. Như thế sau khi, chính là quyết định trăm người đứng đầu cụ thể hạng. Hạng nhất, Lâm Tiêu, hạng nhì Cổ Hiên Viên, hạng ba Cổ Tuyệt Kim, đệ tứ danh Tu La Đồ Phu, hạng năm Lôi Cuồng, người thứ 16 Mã Bích, tên thứ 17 Ngưu Tị, 18 danh Hồng Phong, tên thứ 20 Hồ Nguyệt, cho đến người thứ 30 đệ tử mới đoạt cúp, ba người vào năm vị trí đầu, còn có mấy người tiến vào top 20, có thể nói là sáng tạo thánh thành lịch sử, làm cho lòng người đấy cũng mơ hồ cảm thấy đại thế sắp đến một loại cảm giác. Bất quá có Lâm Tiêu diệt Hạ Hầu Tĩnh đánh vào, những thứ này đều là không tính là quá khó mà tiếp nhận. Ở lúc kết thúc, Bách Lý Hà chính là tại chỗ đem một khối trận đài lấy ra. Điểm cống hiến tại chỗ tính vào cống hiến trong thẻ. Đám người nhìn đến người người khô miệng khô lưỡi, kia số lượng cực cống hiến lớn giá trị, có thể là một kiện cái bảo vật a, nhất là gần trước đệ tử, những bảo vật kia nhưng là tương đối để cho người thấy thèm, trừ điểm cống hiến khen thưởng, phàm là tiến vào top 30 đệ tử, tất cả khen thưởng một tòa tĩnh tu khu động phủ. Bách Lý Hà mở miệng lần nữa, làm cho đám người lại vừa là trận trận giật mình, một tòa tĩnh tu khu động phủ, đây chính là muốn 10.000 điểm cống hiến, top 30 đệ tử, tương đương với lại tăng thêm 10.000 điểm cống hiến khen thưởng. Đây chính là lại một món tiền của khổng lồ, ngoài ra, phàm là tiến vào 500 người đứng đầu không phải là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, đều có thể gia nhập Thánh Nguyên Học Viện. Bách Lý Hà lại bổ sung một câu, đọc truyện ở ngantiuyen.com/ là cả thánh thành thi đấu. Cũng không phải là tất cả mọi người đều là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Ví dụ như ưu tú tổ bất bại, còn có một chút thế lực khác đệ tử các loại, liền không phải là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Phàm là 5 vị trí đầu trăm đệ tử, đều có to lớn tiềm lực, phù hợp Thánh Nguyên Học Viện yêu cầu, Thánh Nguyên Học Viện cũng hy vọng càng nhiều tiềm lực đệ tử gia nhập. Mà có tiềm lực đệ tử, cũng hy vọng lấy được Thánh Nguyên Học Viện tài nguyên, song phương đều là hết sức vui vẻ sự tình. Nghe lời này, quả nhiên cũng không thiếu người hưng phấn, trừ những phần thưởng này. Tiếp đó, muốn trịnh trọng tuyên bố một chuyện, quét nhìn liếc mắt sao động đám người, Bách Lý Hà mở miệng lần nữa, làm cho đám người lần nữa an tĩnh lại, 10 năm một lần huyền vực chiến trường. Lập tức phải mở ra, lần này mở ra, nếu so với dĩ vãng trước thời hạn, theo dò xét, vô cùng có khả năng, một tháng sau sẽ gặp mở ra. Bách Lý Hà lời này vừa nói ra, không ít lão giả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tuyệt đại đa số đệ tử, là đều là thập phân ngạc nhiên, bọn họ vào cũng không có cửa 10 năm, cũng không biết huyền vực chiến trường chuyện, nhìn thấy mọi người nghi ngờ vẻ mặt, Bách Lý Hà không nhanh không chậm giải thích, huyền vực chiến trường. Là một mảnh đại không gian, là một mảnh tàn phá cổ chiến trường, bên trong không gian phương viên mười mấy vạn dặm, tràn đầy vô số cơ duyên, Thánh Nguyên Học Viện đệ nhất đảm nhận viện trường, chính là từ huyền vực chiến trường đạt được to đại cơ duyên sau. Mới một đường đột nhiên tăng mạnh, sáng lập Thánh Nguyên Học Viện, nhất nhậm du lịch bên ngoài viện trường, đồng dạng cũng là ở huyền vực chiến trường đạt được cơ duyên vô cùng to lớn. Mới lên làm viện trưởng vị, có thể nói... huyền vực chiến trường là cả hỗn loạn chi địa, tối đại cơ duyên nơi. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tình cảnh nhất thời lại sôi trào. Đệ nhất đảm nhận viện trường cùng nhâm viện trường đều là từ huyền vực chiến trường thượng lấy được cơ duyên, có thể tưởng tượng bên trong cơ duyên bao lớn. Này bằng với là đang ở với tất cả mọi người nói, chỉ cần có đủ cơ duyên đem tới viện trưởng vị, khả năng chính là các ngươi. Cái này làm cho vô số người cũng điên cuồng hơn. Bảng trước thi đấu, rất nhiều người liền không có được so với tốt thứ tự, cũng không có được tốt hơn khen thưởng. Nếu là tiến vào huyền vực chiến trường, nói không chừng còn có thể được nghịch thiên cơ duyên, ngư dược long môn, nhất phi trùng thiên. Bất quá, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Huyền vực chiến trường vốn chính là một cái tàn phá không chịu nổi không gian, bên trong cũng tràn đầy vô số nguy hiểm. Bách Lý Hà lại chuyển mà nói rằng, một điểm này, một đám người đều là gật đầu đồng ý. Có cơ duyên, tự nhiên gặp nguy hiểm, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Một điểm này tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu. Bất quá nhìn thấy mọi người cảm thấy rất bình thường dáng vẻ, Bách Lý Hà không khỏi khẽ lắc đầu, giải thích, huyền vực chiến trường sở dĩ xưng là huyền vực chiến trường, là bởi vì, lịch luyện lúc trải qua nửa năm, sau nửa năm, bên trong vùng không gian này, cuối cùng chiến trường biết lái khải, cuối cùng chiến trường mở ra thời điểm, chính là đủ loại nghịch thiên bảo vật đột nhiên xuất hiện thời điểm. Bất quá, cuối cùng trong chiến trường, phương viên mấy ngàn dặm, sẽ có thiên địa hàn giản, hỏa viêm phong bạo, lôi đình phong bạo, vực sâu chết, diệt thiên ánh sáng, thậm chí là không gian phá toái, kinh khủng nhất không gian loạn lưu chờ ác liệt nhất tuyệt cảnh khắp nơi xuất hiện. Chạm được những thứ này đáng sợ tình cảnh, có thể nói là thập tử vô sinh. Bách Lý Hà thích hợp đất cho mọi người bát cái nước lạnh. Mọi người rối rít ngược lại hút khí lạnh. Tuyệt cảnh, chính là tuyệt vọng kinh khủng tình cảnh. Tùy tiện một cái cơn bão năng lượng, cũng có thể lau đi vô số cường giả. Cho dù là một cái vũ quân cường giả, sợ rằng cũng sẽ vẫn lạc, huống chi là bọn họ. Bất quá, nhưng cũng là đủ loại nghịch thiên bảo vật đồng loạt xuất hiện. Quả nhiên đại cơ duyên, cùng đại kinh khủng giống vậy tóe ra. Nếu là sơ ý một chút chạm được những thiên địa này phong bạo, chỉ sợ sẽ là sụt xẻo chết ở trong đó. Trừ lần đó ra, bởi vì đủ loại bảo vật xuất hiện, vô số đáng sợ linh thú, thậm chí còn viễn cổ lưu lại linh thú chủng tộc cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa còn là phát động thú triều vọt vào chiến trường. Bách Lý Hà trịnh trọng nói, còn có các cái thế lực đứng đầu cường giả thanh niên cũng sẽ tràn vào chiến trường, đến lúc đó sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa đại hỗn chiến. Có thể nói, nơi đó chính là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Tỷ số tử vong rất cao, mọi người lại hút khí lạnh, thú triều vọt vào chiến trường, kia làm sao còn đánh, kia sẽ có bao nhiêu người bị chết đuối thú triều bên trong. Cộng thêm tuyệt cảnh, tất cả mọi người hỗn loạn trong đó, kia trình độ nguy hiểm, thật là liền khó mà hình dung. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc biết, huyền vực chiến trường, không phải bình thường địa phương, chẳng khác gì là một cái tử vong chi địa. Thực lực yếu một ít người, một vọt vào, chỉ sợ cũng sẽ bị đủ loại ba động chết chìm. Bất quá, bọn họ cũng không thể chối, có thể dẫn động thú triều, dẫn động vô số người chém giết vào rất nhiều bảo vật, để cho bọn họ rất động tâm. Con đường tu luyện, ai không nghĩ tưởng trở nên cường đại, vượt qua cùng thời, nhất phi trùng thiên, đi về phía võ đạo điên phong, coi như nguy hiểm đi nữa, bọn họ cũng sẽ đổ xô vào. Nhìn thấy mọi người tâm kỵ thêm tham lam ánh mắt, Bách Lý Hà lại mở miệng nói, huyền vực chiến trường không gian bích lũy một yếu đi xuống, toàn bộ hỗn loạn chi địa sẽ gặp có vô số thế lực mở ra trận pháp, vô số người tương hội bị truyền vào trong đó, bao gồm U Thiên Ma Cung. Dĩ nhiên, có một hạn chế chính là phải ở cốt linh 30 tuổi trở xuống, tu vi còn phải ở vũ tôn bên dưới. Một điểm này, mọi người đến lúc đó có dự liệu, nhất định là không có khả năng chỉ có thánh thành người có thể tiến vào bên trong. Bất quá đáy lòng nhưng có chút ngưng trọng, toàn bộ hỗn loạn chi địa vô số thế lực, toàn bộ thế lực tối đệ tử kiệt xuất cộng lại, người kia cân nhắc không thể đo lường, giống như U Thiên Ma Cung, không chút nào thấp hơn Thánh Nguyên Học Viện thế lực, càng là thiên tài vô số, hai phe thế lực giống như tới đối địch, chỉ cần vừa thấy mặt, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh va chạm, đến lúc đó xuất hiện ở cuối cùng chiến trường, vậy càng là sẽ trực tiếp bùng nổ đại chiến. Cũng may tuổi tác yêu cầu ở 30 tuổi trở xuống, tu vi ở vũ tôn bên dưới, điều này cũng làm cho không ít người thầm thở phào một cái. Nếu là năm dài một ít trưởng bối có thể tiến vào, đại lượng vũ tôn cường giả tràn vào, vậy bọn họ muốn đoạt đến cơ duyên, vậy thì khó khăn, trình độ nguy hiểm sẽ gia tăng vô số lần. Tóm lại, tiến vào bên trong, cơ duyên đại, nguy cơ lớn hơn, tỷ số sống sót không cao. Hơn nữa, muốn mở ra trận pháp tiến vào mảnh không gian kia, cần muốn tiêu hao rất lớn năng lượng. Bách Lý Hà hung hãn cho mọi người làm cụt hứng đạo. Cho nên, Thánh Thành có thể tiến vào huyền vực chiến trường, chỉ có tinh bảng đệ tử, cùng bảng trước top 30 đệ tử. Chương 390, Cửu Thiên Lôi Long linh năng tung tích ồn ào. Lời này vừa nói ra, hiện trường vang lên một mảnh xôn xao tiếng, tất cả mọi người đều phảng phất từ đỉnh núi rơi xuống một dạng kia tâm tình. Thật là khó mà hình dung, Bách Lý Hà đem bọn họ khẩu vị thật cao treo lên. Cơ duyên gì vô số, viện trưởng đều là từ huyền vực chiến trường đi lên, kết quả nói cho bọn hắn biết, chỉ có bảng trước tiền tam thập trở lên đệ tử mới có thể đi vào. Nếu không phải kiêng kỵ Bách Lý Hà thực lực, bây giờ sợ rằng cũng phải lớn hơn mắng cả ngày. Tại chỗ, có thể tiến vào huyền vực chiến trường, có thể có mấy cái, 30 danh bảng trước đệ tử, còn có lưỡng danh tại chỗ tinh bảng đệ tử, những người khác đều không có tư cách. Vô số đệ tử giờ phút này tâm tình phảng phất ăn con ruồi một loại khó chịu, mà trên thực tế, Thánh Nguyên Học Viện như thế cách làm cũng là cực kỳ hợp lý. Hạn định số người, chỉ làm cho thực lực cực mạnh đệ tử tiến vào bên trong. Thứ nhất, có thể giảm bớt tiêu hao. Thứ hai, giảm bớt hy sinh, như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, thực lực yếu một ít đệ tử, chỉ có thể đi chịu chết, thà để cho bọn họ đi làm con chốt thí, chẳng không cho vào đi, giảm bớt tổn thất. Dĩ nhiên, trừ những người này ra, chỉ cần có 30.000 điểm cống hiến, cũng có thể hối đoái một chỗ, cũng có thể vì những thứ khác người hối đoái vị trí. Bách Lý Hà lại vừa là bổ sung một câu, để lại cho một số người hy vọng, vừa nói, để cho không ít người trong lòng lại dâng lên khao khát. 30.000 điểm cống hiến, mặc dù cao, nhưng cũng không phải là không thể, nhất là xếp hạng thứ 50 những đệ tử kia, vốn là có 10.000 điểm cống hiến, còn một tháng thời gian, bọn họ có thể điên cuồng trao nhận nhiệm vụ, còn có cơ hội, mà một ít thế lực đệ tử, có thể đủ trưởng bối điểm cống hiến, hối đoái vị trí, đây giống như dùng tài nguyên đi mở ra trận pháp, bất quá lại nắm giữ có thể tiến vào huyền vực chiến trường tư cách. Như vậy thứ nhất, các cái thế lực tất nhiên sẽ xuất toàn lực, đem mình thế lực có tiềm lực nhất đệ tử đưa vào đi. Có thể tưởng tượng, tiếp theo thời gian một tháng, tất nhiên sẽ có vô số đệ tử đi chấp hành nhiệm vụ. Cũng sẽ có vô số người nắm trọn đời cất giấu vật quý giá, đi hối đoái điểm cống hiến. Bất quá, nghĩ đến danh ngạch kia, chỉ sợ cũng liền không ra bao nhiêu tới. Tiến vào huyền vực chiến trường, vốn là toàn bộ Thánh Nguyên Học Viện có tiềm lực nhất cùng thực lực tinh bảng đệ tử cùng bảng top 30 đệ tử chuẩn bị, mà vừa vặn top 30 bảng trước đệ tử, dĩ nhiên là mừng rỡ vô cùng, người khác phải tốn cực giá thật lớn mới có tư cách này. Mà bọn họ, trực tiếp chính là nắm giữ, tiến vào huyền vực chiến trường, còn có vô số cơ duyên đang chờ bọn họ, là bọn hắn quật khởi cơ hội. Tuyên bố xong huyền vực chiến trường sau khi, toàn bộ quảng trường mười mấy vạn chúng người, chính là tan cuộc, tiếng nghị luận khắp nơi, thật lâu không ngừng. Ở đám người đủ loại tiếng nghị luận bên trong, Lâm Tiêu liền theo Bách Lý Hà, đi tĩnh tu khu, phó viện trưởng trường cư một ngọn núi, do phó viện trưởng thấy tận mắt, đó là vô số người đều phải đỏ con mắt sự tình. Bất quá lấy bây giờ Lâm Tiêu, vô luận là gặp phải ai, cũng có thể duy trì 10 phần chấn định. Ở tĩnh tu khu sâu bên trong, có một mảnh cực kỳ an tĩnh đỉnh núi, ngọn núi này mây mù lượn quanh, linh khí hòa hợp, là một nơi thật tốt tu luyện địa phương. Ở đỉnh núi, phó viện trưởng trường Bào Phi Dương, thân thể mặc dù già nua, lại vẫn có quân lâm thiên hạ uy áp oai hùng. Phó viện trưởng, người mang tới, ta cáo lui trước, nguyên khí đến tịch quyển chứ Lâm Tiêu tiến vào đỉnh núi. Bách Lý Hà khách khí hướng về phía phó viện trưởng chào hỏi. Đợi đến phó viện trưởng gật đầu một cái, Bách Lý Hà liền xoay người bay khỏi, nhìn một thân phong cách cổ xưa phó viện trưởng, Lâm Tiêu chắp tay một cái, cung kính hành lễ nói. Đệ tử Lâm Tiêu, gặp qua phó viện trưởng. Ha ha, không cần đa lễ. Phó viện trưởng lộ ra nụ cười hiền hòa. Bao nhiêu năm, Thánh Nguyên Học Viện, rốt cuộc xuất hiện một tên có cơ hội ngăn cơn sóng dữ thiên tài tuyệt thế. Phó viện trưởng quá khen, chẳng qua là ngăn cơn sóng dữ. Là vì sao ý, Lâm Tiêu có chút không rõ. Nắm giữ luyện hóa dung hợp linh năng linh khống sư, tự nhiên có cái này ngăn cơn sóng dữ cơ hội. Phó viện trưởng thở dài một tiếng, chợt nhàn nhạt hỏi, tiểu tử, ngươi có nghe nói qua cửu thiên lôi long linh năng? Nghe vậy, Lâm Tiêu chấn động trong lòng, cửu thiên lôi long linh năng, hắn làm sao biết chưa nghe nói qua? Nói chính xác, hắn là vì cửu thiên lôi long linh năng tới, có thể nhường cho hắn không nghĩ ra là, phó viện trưởng lại nói tới chuyện này, là vì sao ý? Có nghe thấy, Lâm Tiêu đè nén xuống trong lòng tâm tình, đúng sự thật gật đầu một cái, nghĩ đến, người cũng như ăn rượu như thế, là tới tìm cửu thiên lôi long linh năng. Phó viện trưởng lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trong lòng lại vừa là cả kinh. Phó viện trưởng biết hắn ý nghĩ trong lòng, bất quá suy nghĩ một chút cũng nhưng, linh năng, không có linh khống sư không động tâm, huống chi hắn lại luyện hóa linh năng, rất dễ dàng để cho người đoán được một điểm này. Về phần kia ăn rượu, Lâm Tiêu ngược lại nghe người ta nói tới qua, là tử linh sư tôn, người ta gọi là thần rượu đại sư, là một gã lục phẩm linh khống sư, cấp bậc cao, là Lâm Tiêu bình sinh chưa từng thấy qua, mà cái ăn rượu cũng giống vậy, với hắn đánh như thế chủ ý, muốn có được cửu thiên lôi long linh năng, ngươi cũng không cần lo lắng. Trên thực tế, Thánh Nguyên học viện chẳng những không cần ngăn trở các ngươi, ngược lại sẽ giúp đỡ bọn ngươi luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng. Phó viện trưởng có chút ngữ xuất kinh nhân địa đạo, Lâm Tiêu quả thực là giật mình một cái, cửu thiên lôi long linh năng không phải là Thánh Nguyên học viện cốt lõi nhất trọng bảo ấy ư? Thế nào ngược lại giúp người khác luyện hóa? Trên thực tế, cũng không phải là Thánh Nguyên học viện chân chính trưởng khống. Chờ ngày nào bùng nổ, sẽ gặp hoàn toàn mất đi cửu thiên lôi long linh năng. Hơn nữa mất khống chế thời gian, càng ngày càng đến gần. Phó viện trưởng nói, vì vậy, cùng với để cho mất khống chế, chẳng thành toàn mình đệ tử. Ô, Lâm Tiêu trong lòng chuyển vui, Thánh Nguyên học viện chẳng những không phản đối, ngược lại phải giúp hắn. Bất quá, cửu thiên lôi long linh năng đã là ngưng tụ vô nhiều năm tháng, năng lượng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa đã sinh ra linh trí, cho dù là lục phẩm linh khống sư ăn rượu cũng không cách nào thu phục. Lấy ngươi bây giờ linh lực, sợ rằng càng khó hơn thu phục, cho dù ngươi nắm giữ phương pháp đặc thù. Phó viện trưởng lại như thực địa cho Lâm Tiêu bát cái nước lạnh. Lâm Tiêu có chút giật mình, cửu thiên lôi long linh năng đã sinh ra linh trí, kia có thể tưởng tượng sinh ra linh trí năng lượng thiên địa, trải qua tuế nguyệt, sợ rằng cũng ngàn vạn trở, thậm chí còn mấy vạn năm, kỳ uy có thể nghĩ đến cũng đúng kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Tuy nói hắn ủng có thần bí luyện hóa dung hợp linh năng phương pháp vạn cổ thiên linh quyết, nhưng muốn luyện hóa kinh khủng như vậy năng lượng, lấy hắn bây giờ linh lực, sợ rằng còn thiếu rất nhiều. Huống chi, trong đầu hắn còn có hai loại dung hợp linh năng, tất nhiên sẽ có cực lớn bài xích, muốn luyện hóa cường đại như thế linh năng, rất khó, cũng khó trách, lục phẩm linh khống sư ăn rượu đại sư cũng thu phục không. Cửu thiên lôi long linh năng, ở nơi nào? Cuối cùng, Lâm Tiêu hay là hỏi ra cái vấn đề này, phó viện trưởng có chút lắc đầu một cái, đáp, trên thực tế, chúng ta cũng không biết ở nơi nào. Cái gì? Lâm Tiêu giật mình thiếu chút nữa thì muốn nhảy cỡn lên. Phó viện trưởng cũng không biết cửu thiên lôi long linh năng ở nơi nào. Không phải nói được, ở Thánh Nguyên học viện sao? Chương 391, một năm nhiệm vụ, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cửu thiên lôi long linh năng cùng cửu cấp lôi trận khu có liên quan. Phó viện trưởng giải thích, cửu cấp lôi trận khu là đệ nhất đại viện trưởng bày trận pháp, là một loại cực kỳ đặc thù hư không trận pháp, cùng cửu thiên lôi long linh năng sinh ra không khỏi liên lạc, đem trên người lôi đình năng lượng không ngừng quất tới, bất quá cửu thiên lôi long linh năng cụ thể vị trí chỗ ở, căn bản không thể nào biết được. Hơn nữa, cửu thiên lôi long linh năng còn khả năng đang không ngừng chuyển đổi vị trí. Cái gì? Lâm Tiêu thất kinh, còn có chuyện này, ngay cả ở nơi nào cũng không biết, kia làm sao còn luyện hóa, mà trận pháp kia cũng mạnh mẽ quá đáng đi, lại có thể đem cửu thiên lôi long linh năng lôi đình năng lượng từ trong hư không quất tới. Bất quá, Thánh Nguyên học viện có đặc thù bí pháp, mỗi trong vòng 10 năm, có thể mở ra một lần cửu cấp lôi trận khu triệu tập dẫn cửu thiên lôi long linh năng. Mỗi 10 năm, mới có một cơ hội thu phục hoặc luyện hóa. Hơn nữa, mỗi mở ra một lần trận pháp, triệu tập dẫn cửu thiên lôi long linh năng năng lực càng ngày càng thấp. Nếu là không ra ngoài dự liệu, sợ rằng, còn có 1-2 lần, cửu cấp lôi trận khu, thì sẽ hoàn toàn mất đi cùng cửu thiên lôi long linh năng liên lạc. Phó viện trưởng lại nói, Lâm Tiêu trong lòng lại sợ, không nghĩ tới, Cửu Thiên Lôi Long linh năng, vẫn còn có loại này bí tân. Nghĩ đến vô số năm qua đánh Cửu Thiên Lôi Long linh năng chủ ý người cũng không công mà về đi. Đừng nói Thánh Nguyên Học Viện cửa ải này qua không, coi như trải qua, cũng không cách nào tìm tới chân chính Cửu Thiên Lôi Long linh năng chân thân. Mà thôi cửu cấp lôi trận khu trận pháp đưa tới Cửu Thiên Lôi Long linh năng. Chỉ là 10 năm có thể một lần, có cơ hội thường thử người, tỷ lệ thành công cũng cực thấp, nếu không cũng không khả năng lưu đến bây giờ. Cự ly lần sau mở ra, còn có thời gian bao lâu? Lâm Tiêu lúc này mở miệng hỏi, đáy lòng của hắn cũng là một trận cuống cuồng. Vạn nhất thực lực quá yếu không cách nào luyện hóa hoặc thu phục kia Cửu Thiên Lôi Long linh năng. Bỏ qua một cái cơ hội cuối cùng, vậy coi như thập phân tiếc nuối. Phó viện trưởng trả lời, còn có thời gian 1 năm, nếu là ngươi có thể đột phá đến ngũ phẩm linh khống sư. Còn có một tia cơ hội, 1 năm sao? Lâm Tiêu đáy lòng khe khẽ thở dài, thêm 1 năm nữa nhiều thời gian, chính là hắn từ Lam Lan đế quốc đi ra 3 năm. Đã từng trốn lúc đi ra, chính là tuyên bố muốn 3 năm giết về, bây giờ hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, bất quá phải đối phó một cái mới vào vũ quân cường giả. Còn có chênh lệch không nhỏ, còn cũng không đủ lá bài tẩy. Nếu là 1 năm sau khi đột phá đến ngũ phẩm linh khống sư dung hợp Cửu Thiên Lôi Long linh năng, có lẽ còn có cùng vũ quân đánh một trận tư cách. Đây cũng chính là hắn tới Thánh Nguyên Học Viện nguyên nhân chủ yếu. Nhìn thấy Lâm Tiêu thất thần bộ dáng, phó viện trưởng hiểu lầm, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. 1 năm từ tam phẩm cao cấp linh lực đột phá đến ngũ phẩm sơ cấp linh lực, thật là cũng quá khó khăn. Tương đương với trong vòng 1 năm, là từ thiên vũ cửu trọng, đột phá đến vũ tôn tam trọng, độ khó, cơ hồ là không có khả năng thực hiện. Đương nhiên, cũng như phó viện trưởng trong miệng từng nói, trên thực tế hắn chẳng qua là cho Lâm Tiêu liền kêu nhất cấp. Tứ phẩm cao cấp linh lực, cũng có thể miễn cưỡng thử, dù sao Lâm Tiêu nắm giữ luyện hóa dung hợp linh năng bí pháp. Chỉ là muốn liền kêu nhất cấp, cho Lâm Tiêu gia tăng một ít áp lực mà thôi, mà trên thực tế. Đừng nói là ngũ phẩm sơ cấp linh lực, coi như là tứ phẩm cao cấp, cũng là tương đối khó khăn. Dĩ nhiên, mặc dù khó khăn một ít, bất quá, cũng không phải là không thể. Huyền vực chiến trường cũng không thiếu viễn cổ lưu lại linh lực đan dược. Còn có thể giúp cho linh lực đột phá thiên tài địa bảo. Hơn nữa mở ra thời gian nửa năm mới chấm dứt, người có đầy đủ thời gian ở bên trong tìm đan dược và lịch luyện. Thêm nửa năm nữa thời gian, cũng có thể tập trung tinh lực đột phá linh lực cảnh giới. Phó viện trưởng lại an ủi đất bổ sung nói một câu. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, thời gian nửa năm đã là đủ hắn ở huyền vực chiến trường bên trong tìm tới lộ một cái cơ duyên. Chờ ra huyền vực chiến trường lại hơn nửa năm, chắc có đủ thực lực thử luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong đôi mắt đều lộ ra khao khát ánh mắt. Bất quá nhìn thấy phó viện trưởng có chút lo âu bộ dáng, Lâm Tiêu Phương mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến là phó viện trưởng Lâm sẽ tự mình, lúc này mở miệng nói, phó viện trưởng yên tâm, trong vòng 1 năm, ta có lòng tin đột phá đến ngũ phẩm linh khống sư. Nhìn thấy Lâm Tiêu lộ ra mặt đầy lòng tin, phó viện trưởng mới yên tâm gật đầu, được, 1 năm sau khi, Thánh Nguyên Học Viện, định sẽ dốc toàn lực giúp người luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng. Lâm Tiêu gật đầu, trong lòng nhưng là mừng rỡ. Vốn cho là hắn Thánh Nguyên Học Viện chuyến đi, còn phải dùng trộm cướp lấy Cửu Thiên Lôi Long linh năng. Không ngờ phó viện trưởng chủ động hỗ trợ, cái này có chút ra ý hắn đoán. Có phó viện trưởng hỗ trợ, hắn chính là có to lớn cơ hội. Chỉ bất quá bây giờ vấn đề chính là, trong vòng 1 năm, đem linh lực đề cao đi lên, ngăn trở yên, có 1 năm đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Lâm Tiêu đáy lòng áp lực cũng thập phân to lớn, là một quả phòng ngự phù, một khi bóp vỡ, có thể để phòng ngự tam trọng vũ quân bên dưới công kích. Khẩn cấp thời khắc, có thể cứu ngươi một mạng. Cuối cùng, phó viện trưởng đem một quả phù triện đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, có thể phòng ngự tam trọng vũ quân một đòn. Đây cũng quá cường hãn, quá quý báu, liền tạ viện phó. Lâm Tiêu liền vội vàng gật đầu nói tạ. Ha ha, lệ thuộc vào ngoại vật, rất khó đưa đến tăng lên hiệu quả. Huyền vực chiến trường nguy hiểm nặng nề. Trống trơn là một quả phòng ngự phù là còn thiếu rất nhiều. Phàm là cũng phải dựa vào chính mình a. Phó viện trưởng cười nhạt nhắc nhở. Đệ tử minh bạch, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Phòng ngự phù chỉ có thể phòng vệ một đòn. Đệ nhị kích, đệ tam kích, cùng với khác nguy hiểm đây. Lâm Tiêu thật cũng không dự định lệ thuộc vào những thứ này ngoại vật. Bất quá có thêm một trọng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cuối cùng chuyện tốt. Dù sao kia huyền vực chiến trường quá mức phức tạp. Được, lại có thời gian một tháng. Huyền vực chiến trường liền muốn mở ra. Ngươi trở về chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị đi. 100.000 điểm cống hiến. Không cần giữ lại. Còn nữa, ăn rượu nơi đó. Có lẽ có đối với ngươi linh lực đột phá có trợ giúp đan dược. Phó viện trưởng cuối cùng nhắc nhở. Lâm Tiêu trọng trọng gật đầu. Rồi sau đó chính là rời đi phó viện trưởng chỗ ở. Đường cũ trở về, bay ra tĩnh tu khu. Chỗ thứ nhất chính là vạn bảo các. 100.000 điểm cống hiến a, nơi đó có thể là có không ít hắn động tâm bảo bối. Vạn bảo các, ở Lâm Tiêu đi tĩnh tu khu thời gian, đã là có không ít đệ tử tới hối đoái bảo vật. Nhất là tiền tam thập đệ tử, bọn họ muốn lấy tốc độ nhanh nhất, trong vòng một tháng, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đem thực lực tu luyện tới chính mình cảnh đẹp nhất đất. Đương nhiên, ở Lâm Tiêu tới lúc, vẫn còn có đại lượng đệ tử ở hoán đổi vật phẩm. Những người này nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, không có người nào có mang khinh bỉ, mà là kính sợ, sùng bái và kiêng kỵ, mà kia Dư Hương, cũng là trở lại vạn bảo các cương vị, bây giờ lại nhìn thấy Lâm Tiêu khuôn mặt lúc, Dư Hương mặt đầy sợ hãi, thậm chí cũng không dám lại chính diện nhìn Lâm Tiêu, chẳng qua hiện nay Lâm Tiêu, đã là không chút nào đem Dư Hương coi vào đâu, mà lại hắn nhìn về phía kia 100.000 điểm cống hiến bảng danh sách lúc. Đã là không người dám lại có bất kỳ dị nghị gì. 100.000 điểm cống hiến, hắn có, ánh mắt ở 100.000 trên bảng danh sách quét qua lúc. Không ít thứ, Lâm Tiêu đều là thập phân động tâm. Hơn nữa theo giới thiệu, 100.000 điểm cống hiến bên trong, còn có không rõ cây số tiêu xuất đồ vật. Bất quá, Lâm Tiêu đáy lòng đã sớm quyết định muốn mua thứ gì. Đó chính là âm hàn thạch. Âm hàn thạch, ẩn chứa vô tận âm hàn lực. Nếu để cho Lục Thi Khôi hấp thu luyện hóa lời nói, có cực đại khả năng có thể tấn cấp. Một khi Lục Thi Khôi tấn cấp đến vũ tôn cấp bậc tầng thứ, hắn liền có một cái to lớn lá bài tẩy. Còn một tháng thời gian chính là muốn đi vào huyền vực chiến trường. Nơi đó nguy hiểm rất nhiều. Hơn nữa hắn cửu ra nhiều như vậy, nếu là có cái vũ tôn bảo tiêu, vậy cơ hồ là có thể càn quét tiến vào bên trong đơn người đệ tử. Cho dù có người đột phá đến vũ tôn kia cũng tương tự có một trận chiến thực lực, còn nếu là gặp phải Mặc Cửu Thiên, cũng có đem tùy tiện chém chết tư bản, coi như là ở trong đó gặp phải đẳng cấp cao linh thú. Có Lục Thi Khôi ngăn trở, cũng có chạy trốn cơ hội, bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy càng nhiều, sống mà đi ra huyền vực chiến trường có khả năng lại càng lớn. Hơn nữa, hắn vừa vặn lại đột phá, bây giờ cũng không gấp dùng còn lại tài nguyên đột phá. Cho nên, âm hàn thạch liền là sự chọn lựa tốt nhất. Đương nhiên, là 100.000 điểm cống hiến quạt đi một khắc kia. Lâm Tiêu đều cảm giác nhục đau một chút, đây chính là có thể hối đoái vô số bảo vật đồ vật a. Bất quá nghĩ tưởng nghĩ có thể nắm giữ một cái vũ tôn cấp bậc đả thủ, đáy lòng lại thích thoải mái một ít, âm hàn thạch cũng không thẹn giá trị 100.000 điểm cống hiến, vừa đến tay, Lâm Tiêu chính là cảm giác một cổ âm hàn lực muốn thấm vào trong tay. Trừ âm hàn thạch, Lâm Tiêu còn được một cái chìa khóa, một tòa tĩnh tu khu động phủ chìa khóa. Có chiếc chìa khóa đó, Phương có thể đi vào tĩnh tu khu động phủ tu luyện. Đây là top 30 đều có khen thưởng. Lâm Tiêu, làm chính phải rời khỏi vạn bảo các lúc. Một đạo khẽ kêu thanh âm, xa xa truyền tới, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cô gái. Lâm Tiêu không khỏi lăng lăng, hắn còn không có tìm tới cửa đâu rồi. Đối phương lại tìm tới cửa. Chương 392. Diệu Linh cô gái này chính là Tử Linh, lần trước bảng trước thi đấu hạng nhất, một bộ quần tím đem vóc người nổi bật được giống như đúc. Tuổi tròn đôi mươi phong thanh mãn vô cùng cám dỗ, tinh xảo dưa mặt lộ ra một vẻ hoạt bát, mỹ trung khả nhân, Tử Linh vừa xuất hiện, trên đường phố vô số ánh mắt chính là bị hấp dẫn tới. Ngạch tìm ta có việc, trên dưới quét nhìn một chút Tử Linh, Lâm Tiêu có chút lăng đạo, nhìn thấy Lâm Tiêu quan sát ánh mắt. Tử Linh có chút tức giận, bất quá lại không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, sư tôn ta tìm ngươi, An Diệu đại sư. Lâm Tiêu sững sờ, bất quá rất nhanh thư thái, hắn nắm giữ hai loại linh năng chuyện, nghĩ đến vô luận là cái nào linh khống sư, cũng sẽ sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú, không sai, nói tới An Diệu đại sư, Tử Linh trên mặt lộ ra một vệt ngạo nghễ, dẫn đường đi, không ngờ, Lâm Tiêu lại nhàn nhạt nói. phảng phất là tương đối loại người bình thường gọi hắn. Ngươi, Tử Linh có chút tức giận, người này, suy nghĩ là một cây cân sao? An Diệu là ai? Bao nhiêu muốn gặp nàng đều không kịp, người này đến được, phảng phất là cho các nàng mặt mũi mới đi thấy. Bất quá nghĩ đến Lâm Tiêu nắm giữ nàng đều động tâm linh năng. Tử Linh cắn răng một cái liền coi như, ở phía trước đường, theo Tử Linh một đường đi trước. Không lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là đi tới An Diệu đại sư trụ sở. Nơi đây là tĩnh tu khu, một nơi hồ lớn, nước hồ trong suốt thấy đáy, cá bay liệng tới lui tuần tra. Trong hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo sương mù lượn lờ, chim hót hoa nở, uyển như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Đất này nhiều lắm thiếu điểm cống hiến mới có thể mua được a. Lâm Tiêu không khỏi đập cắn lưỡi, trêu chọc cười nói, dế nhũi, chỗ này nhưng là sư tôn ta chỗ ở phương, là có thể dùng điểm cống hiến mua được sao? Tử Linh khinh bỉ liếc về Lâm Tiêu liếc mắt, trong lòng đối với cái này cái bảng trước thi đấu hạng nhất hình tượng bắt đầu kéo thấp. Đi thôi, vào đảo, Tử Linh nhắc nhở một tiếng, rồi sau đó cả người lăng không lên, hướng đảo nhỏ bay qua. Lâm Tiêu lúc này cũng là lăng không lên, mà khi hắn bay lên, chính là ở U Viễn Cầm trong tiếng, thấy từng con trong suốt con bướm, ở từ trên đảo bay ra, linh lực ngưng hình, nhìn thấy kia trong suốt con bướm, Lâm Tiêu trong lòng mãnh kinh, trong đảo bay ra trong suốt con bướm, ở đâu là chân thực con bướm, mà là do thuần túy linh lực ngưng tụ hóa hình mà thành. Linh lực hóa hình, là lục phẩm linh khống sư dấu hiệu, linh khống sư phẩm cấp giữa. Trừ linh lực mạnh yếu ra, có chút năng lực, còn có rõ ràng khác nhau. Một, hai phẩm khác nhau vẫn không tính là quá lớn. Khống người khống vật, đến tam phẩm, liền là có thể khống đã phi hành, trở thành tam phẩm linh khống sư dấu hiệu, mà tứ phẩm linh khống sư, là có thể hiển hóa linh lực, lấy linh ấn loại thuần linh lực công kích đối thủ. Đến ngũ phẩm linh khống sư, liền là có thể khống thần, ngắn ngủi khống chế đối phương tinh thần. Tới lục phẩm linh khống sư, không chỉ có thể gia tăng khống thần thời gian, chủ yếu nhất chính là có thể linh lực hóa hình. Linh lực hóa hình cũng không phải là lấy linh lực hiển hóa đơn giản như vậy. Linh lực hóa hình là đem thuần túy linh lực ngưng tụ được đậm đà đến trình độ nào đó, phảng phất thực chất hóa một dạng mỗi một chủng hình dáng, cũng ẩn chứa vô cùng lực lượng, là lục phẩm linh khống sư chủ yếu thủ đoạn công kích một trong. Phương thức công kích biến hóa vô cùng, uy lực đáng sợ, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Đến lục phẩm linh khống sư, cho dù chỉ là sơ cấp, trung cấp vũ quân đều không nguyện dẫn đến, cao cấp vũ quân cũng sẽ nhức đầu. Đây cũng là linh khống sư nghịch thiên một trong những địa phương. Tới thất phẩm linh khống sư, liền là có thể khống nô, cũng chính là mãi mãi đất khống chế một người tinh thần, khống chế vì chính mình nô lệ. Tới tám, cửu phẩm các loại năng lực cũng sau đó tăng lên gấp bội, lại có thể trực tiếp khống chế tồn tại ở trong thiên địa năng lượng. Thủ đoạn cũng nhiều hơn. Năm đó, thôn thiên linh đế chính là lấy cường thịnh nhất linh lực, hoa suốt 365 ngày thời gian, linh lực hóa hình, ngưng tụ ra thôn thiên linh đế thuở thiếu thời từng thích một cô thiếu nữ bộ dáng. Sau đó gia nhập chính mình tinh huyết, để cho hóa hình linh lực, tạo thành loại khác sinh mạng. Nàng, vừa thành hình chính là thất phẩm linh khống sư. Có lúc còn có thể phát huy ra thôn thiên linh đế cửu phẩm linh lực lực lượng. Linh lực vô cùng, chủ yếu nhất là, kia linh lực hóa hình nữ tử, ủng có ý thức, hơn nữa linh trí càng ngày càng cao, cuối cùng với một người bình thường không khác nhau gì cả. Làm bạn thôn thiên linh đế, lấy thay thế, thôn thiên linh đế còn trẻ lúc, không cách nào bảo vệ mà từ trần một người đàn bà kỳ danh. Diệu linh lực hóa hình nữ tử cũng danh, Diệu Linh, nhưng mà ngưng tụ ra tên kia linh lực hóa hình nữ tử sau khi, thôn thiên linh đế cũng có to lớn tiêu hao, dùng thời gian 3 năm mới khôi phục như cũ. Khôi phục như cũ sau khi, thôn thiên linh đế liền đi thần ma mộ địa, vốn là cô gái kia chết cũng muốn đi theo đi, kết quả bị thôn thiên linh đế phong ấn, không để cho đi theo. Thẳng đến thôn thiên linh đế ngã xuống sau khi sự tình, cho dù là thôn thiên linh đế cũng không biết, Lâm Tiêu tự nhiên cũng lại càng không biết hiểu. Lúc này Lâm Tiêu trong lòng cũng có loại không giải thích được cảm giác. Thấy từng con phiên phiên khởi vũ trong suốt con bướm, lại lật lên thôn thiên linh đế trí nhớ, nghĩ đến là bởi vì thôn thiên linh đế trí nhớ cộng hưởng duyên cớ đi. Chỉ là có chút lăng lăng, rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu liền cùng Tử Linh bay qua hồ, bay vào cái đảo bên trong. Ở bên trong hòn đảo nhỏ, U Lan đủ đuổi, bên trong có một vị hết lần này tới lần khác giai nhân tựa như muốn thừa phong phi thiên một dạng. Cho nhan như ngọc, da thịt trắng như tuyết, sắc đẹp thiên thành, quần trắng dài phiêu, tóc dài tia múa, thon dài ngọc thể đón gió, nhu tâm yếu cốt, thân thể hay tẫn, trong tay một cái khải đàn sóng vỗ lượn lờ, uyển như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, tựa như do nhu quang ngưng tụ mà thành, cả người hiện ra hết hoàn mỹ, mỹ hám phàm trần, toàn bộ cảnh tượng, coi là thật như một bức họa, mà ở kia như thơ như họa mỹ người bên cạnh, đàn kia ba, bất ngờ ngưng tụ thành từng con trong suốt con bướm không ngừng bay lượn mà ra. Được không hồn nhiên, nhìn không dính khói bụi trần gian tiên nữ sắc đẹp, Lâm Tiêu cũng không khỏi cắn lưỡi, đây chính là Tử Linh Sư Tôn, kia niên kỷ, cũng bất quá tuổi tròn đôi mươi a, kia sắc đẹp, so với Tử Linh cũng càng kinh người, có thể nói hoàn mỹ e rằng có thể kén chọn, giống như chân tiên, không phải là người, mà ở kia tiên nữ như vậy nữ tử hoàn mỹ nâng lên kia tinh lược ánh mắt lúc. Lâm Tiêu tâm thần thật sâu rung rung, một cổ cảm giác quen thuộc tràn vào trong lòng, đầu trí nhớ lăn lộn, tâm trạng không nhịn được sôi trào mãnh liệt đứng lên, ngươi là Diệu Linh, Lâm Tiêu trong lòng lật lên kinh đảo hãi lãng, cô gái này, bất ngờ chính là kia thôn thiên linh đế linh lực hóa hình người đàn bà kia. Thấy, kia chết hẳn thôn thiên linh đế, vẫn còn có loại này mãnh liệt tinh thần lạc ấn, để cho hắn đều tựa như biến thành thôn thiên linh đế một dạng tâm tình dũng động có thể tưởng tượng. Đối với người đàn bà kia yêu sâu khác, thôn thiên linh đế đều chết hơn 1.000 năm, người đàn bà kia lại còn sống trên đời. Bất quá suy nghĩ một chút ngược lại cũng có thể hiểu. Dù sao cô gái kia linh mẫn lực hóa hình tạo thành sinh mạng, có thể sống được khá lâu tuế nguyệt cũng rất bình thường. Hơn nữa tu vi hoặc linh lực đạt đến tới trình độ nhất định, chỉ cần không ngã xuống, sống 1.800 năm cũng không thành vấn đề. Bất quá để cho Lâm Tiêu ý bên ngoài là lại đang gặp ở nơi này cô gái kia, nhưng để cho Lâm Tiêu nghi ngờ là người đàn bà kia nắm giữ thôn thiên linh đế thực lực chân chính, không thể nào chẳng qua là lục phẩm linh lực đi. Hơn 1.000 năm quá khứ, ban đầu thất phẩm ít nhất cũng đạt tới cửu phẩm chứ, mà nhìn lại vị này nữ tử hoàn mỹ, chẳng biết tại sao còn có một tia khác nhau. Chương 393, thôn thiên linh đế con gái, ngươi lại biết mẫu thân của ta tên, ngươi là ai? An Diệu cùng Lâm Tiêu phản ứng cũng như ra một triệt, trong lòng rung động, trên mặt lộ ra khiếp sợ, vô cùng kích động thần sắc, hai mắt chăm chú nhìn Lâm Tiêu. Mà lúc này Lâm Tiêu đã là phát hiện, ở An Diệu nói những lời này lúc, có một cổ linh lực bình chướng đã là đem hai người bọn họ cũng che giấu đứng lên, ngay cả bên cạnh Tử Linh cũng ngăn cách bên ngoài, không cách nào nghe được. Ngươi nắm giữ thôn thiên linh năng, chẳng lẽ cùng phụ thân ta có liên quan? An Diệu giọng kích động, tiến lên bước ra một bước, vô cùng tinh thần uy áp, làm cho Lâm Tiêu cũng sắp không xông qua khí tới. Phụ thân ngươi? Lâm Tiêu trong lòng run lên, chẳng lẽ, một loại ý tưởng từ Lâm Tiêu trong lòng sinh ra. Thôn thiên linh đế, vốn tên là Bình An Phàm, là một cái thông thường nhất tối người tầm thường. Kết quả bởi vì ban đầu Diệu Linh qua đời, đổi tên thôn thiên, hắn muốn nuốt mảnh thiên địa này, hủy diệt cùng tiêu diệt Diệu Linh có liên quan người, giết kỳ cửu tộc, cuối cùng, thôn thiên linh đế cũng làm đến, chỉ tiếc vậy chân chính Diệu Linh, lại cũng không sống được, mà An Diệu họ An, được đặt tên là Diệu Linh chi họ, chẳng lẽ, là thôn thiên linh đế cùng kia linh lực hóa hình Diệu Linh sinh con gái? Có thể thôn thiên linh đế trên đời lúc, cũng không biết, bất quá, hai người sống chung 3 năm, có lẽ, sau đó sinh con gái cũng khó nói, nếu là như vậy, đó cũng quá qua kinh thế hãi tục. Thôn thiên linh đế cùng một cái linh lực thể sinh con gái, nếu truyền đi, sợ rằng cũng sẽ đưa tới cả phiến đại lục chấn động. Ho khan một cái, Lâm Tiêu bị tinh thần uy áp ép tới nhanh không thở nổi, liền vội vàng ho khan 2 tiếng, tiếp tục như vậy, trực tiếp sẽ bị đè chết cũng có thể. Nghe Lâm Tiêu tiếng ho khan, An Diệu mới biết chính mình quá mức kích động, liền vội vàng thu liễm trên người tinh thần uy áp, làm cho Lâm Tiêu lúc này mới thở mạnh quá khí tới. Ta là thôn thiên linh đế, cách một đời truyền nhân. Lâm Tiêu cuối cùng không thể không mở miệng như thế, chung quy không thể nói là hắn đem thôn thiên linh đế thôn phệ đi. Nói như vậy cảm thấy sẽ bị An Diệu đại xé 8 khối không thể. Cách một đời truyền nhân, nghe Lâm Tiêu lời nói, An Diệu kia chập trùng kịch liệt ngực, mới chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó đem linh lực bình chướng tản ra, hướng về phía Tử Linh mở miệng nói, Tử Linh, ngươi tránh trước, tỷ tỷ, là thế nào? Tử Linh có chút giật mình, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua An Diệu có phản ứng lớn như vậy. Can hệ trọng đại, biết đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi cũng đừng hỏi, An Diệu quát nạt đạo. Ồ, Tử Linh gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người bay khỏi đảo nhỏ, nghe Tử Linh lúc này kêu An Diệu tỷ tỷ, Lâm Tiêu trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút, không phải là sư tôn sao, thế nào gặp mặt, liền kêu tỷ tỷ, ta tuổi tác, không thể so với Tử Linh lớn bao nhiêu, trước người danh hiệu sư tôn ta, trong ngày thường lấy tỷ muội đối đãi, như là thấy Lâm Tiêu nghi ngờ, An Diệu thuận miệng giải thích một tiếng, toàn tức nói, ngươi theo ta vào đi, ở giữa hòn đảo nhỏ, có như ngọc tạo thành kiến trúc lộng lẫy, yêu nhã vô cùng, tiến vào bên trong, An Diệu giống như biến thành một cái an tĩnh tuyệt vời tiểu nữ một dạng đường đường lục phẩm linh. Khống sư, lại cho Lâm Tiêu bưng trà lên bàn. Trên thực tế, An Diệu cũng là vì bình tĩnh tâm tình mình, mẫu thân mình, đã là tìm phụ thân hơn 1000 năm, không chút nào một tia đầu mối, mà bây giờ, lại làm cho mình gặp phải phụ thân nàng truyền nhân, mà nghe được cách đại truyền nhân lúc, An Diệu đáy lòng cũng có không do sinh ra vẻ cô đơn cảm giác. Chậm rãi nhập tọa, khẽ nhấp một cái trà, An Diệu mới vừa giọng thâm sâu mà nói, phụ thân ta, hoàn toàn chết đi, ngươi, ngươi thật là thôn thiên linh đế con gái. Lâm Tiêu không trả lời, mà là giật mình hỏi ngược lại, bất quá lại nhìn thấy An Diệu hơi chút biến hóa ánh mắt. Lâm Tiêu theo bản năng phục hồi tinh thần lại, có chút lúng túng sửa lời nói, không, cái đó, ngươi là sư tôn ta con gái, không sai, dựng dục ngàn năm mà sống. An Diệu trả lời, Lâm Tiêu chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh, dựng dục ngàn năm mà sống, linh lực hóa hình người, quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Đến bây giờ, hắn cũng trên căn bản có thể xác định, An Diệu, chính là thôn thiên linh đế con gái, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, phụ thân ta, có phải hay không hoàn toàn chết đi? An Diệu hỏi tới, ừ, sư tôn, hắn, hoàn toàn chết đi, Lâm Tiêu có chút cố ý thương cảm đất trả lời. Có thể ngàn vạn lần chớ để cho An Diệu nhìn ra đầu mối. Nếu không hậu quả khó mà lường được, hắn là thế nào ngã xuống? An Diệu nhìn Lâm Tiêu hai mắt, thanh âm trầm xuống, tiếp tục truy vấn, Lâm Tiêu có chút lăng lăng. Ở nơi này lục phẩm linh khống sư dưới ánh mắt, hắn đều có chút muốn lộ hãm cảm giác, bất quá cũng đúng lúc nắm giữ thôn thiên linh đế kinh nghiệm. Không có đem sơ hở lộ ra, mà là chấn định hồi đáp. Ta ở một quả linh thú linh hạch ở bên trong lấy được sư tôn truyền thừa. Sư tôn cuối cùng một đạo ý thức, nói thần ma mộ địa có vô cùng sự sợ hãi. Không thể đi, hắn chân thân, chính là bỏ mạng ở thần ma mộ địa. Hắn một đạo ý thức, đem truyền thừa đưa ra. Tại ý thức tiêu tan trước, sư tôn hắn còn nói, nếu là gặp phải diệu linh nữ tử, thay hắn chuyển cáo nàng. Hắn có lỗi với nàng. Nói đến đây, An Diệu nước mắt, chính là rớt xuống. Phảng phất giờ phút này nàng giống như một tiểu nữ, mà cũng không phải là một tái lục phẩm linh khống sư. Mà trên thực tế, trước mặt một câu, Lâm Tiêu đảo mang theo nhiều chút chân thực, nếu là tra được đến, quả thật cũng có thể tra được hắn là nuốt một quả linh hạch mới đến thôn thiên linh đế trí nhớ. Mà một câu cuối cùng, hoàn toàn là chế, bất quá dù sao cũng là chăn chối, không cách nào kiểm chứng, coi như ăn rượu hoặc là kia rượu linh đi thăm dò, cũng không tra được. Người mất đã, An Diệu đại sư bớt đau buồn đi. Lâm Tiêu an ủi, xoa một chút nước mắt. An Diệu trầm ngâm thật lâu một hồi thời gian, mới chậm rãi đất thở dài nói. Đáng thương mẫu thân của ta, chấp niệm bất diệt, một đạo linh thân, tìm hơn 1000 năm. Bất quá cũng tốt, rơi xuống đất là bình an. Lâm Tiêu trong lòng giật mình. Diệu linh, đã ngã xuống, chỉ còn lại một đạo linh thân. Lúc này, Lâm Tiêu trong lòng bỗng nhiên có loại không khỏi đau đớn. Cái loại này đau đớn, là bản năng phản ứng, không nghĩ cũng biết, là thôn thiên linh đế lạc ấn, diệu linh, cùng thôn thiên linh đế dây dưa rễ má quá sâu, mà trên thực tế, Lâm Tiêu đáy lòng cũng có một loại tiếc cho cảm giác. Dù sao đây chính là thôn thiên linh đế lấy linh lực ngưng tụ thành sinh mạng, cực kỳ đặc thù, trong đó ẩn chứa linh tu huyền bí, có lẽ linh thể có thể đi ra cửu phẩm linh khống sư cũng khó nói. Đáng tiếc, mà đồng thời... Lâm Tiêu đáy lòng vừa âm thầm thở phào một cái, An Diệu có thể sẽ không động thủ với hắn, hoặc có lẽ là không nhìn ra đầu mối, nhưng nếu Diệu Linh còn sống lời nói, vừa thấy được hắn, sợ rằng chân tướng sẽ bại lộ, lấy Diệu Linh đối với Thôn Thiên Linh Đế cảm tình, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, cho dù là một đạo linh thân, một đạo chấp niệm, dù sao cũng là Thôn Thiên Linh Đế linh lực ngưng tụ thành linh thể. Coi như không có bản thể thực lực, chỉ sợ cũng phải cực kỳ khủng bố. Lâm Tiêu đáy lòng cũng định, vô luận như thế nào, đều không thể thấy kia đạo linh thân, Diệu Linh tiền bối, là như thế nào ngã xuống. Cuối cùng, Lâm Tiêu không khỏi lắm mồm hỏi một câu. Chương 394, Đại Lục Tuyệt Địa. An Diệu lắc đầu một cái. Đạo, mẫu thân chưa bao giờ nói qua, tự mình xuất hiện, nàng cũng chỉ còn dư lại một đạo linh thân. Bất quá, cho dù chẳng qua là một đạo linh thân, tức thì biết rõ phụ thân ta hoàn toàn chết đi, mẫu thân của ta khẳng định cũng sẽ không cam lòng, nhất định phải đi thần ma mộ địa. Mà trên thực tế, năm đó đến bây giờ, nàng cũng luôn muốn đi thần ma mộ địa, chỉ bất quá, kia thần ma mộ địa đã biến mất hơn 1000 năm. Không biết nàng còn phải chờ bao lâu. An Diệu ở than thở, tựa như ở tự lẩm bẩm. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng lại vừa là thật sâu run lên. Có bí kíp ghi lại, Thiên Nguyên Đại Lục trên có mấy cái tuyệt địa, có nói là 7 đại tuyệt địa, cũng có nói là 9 đại tuyệt địa. Những thứ này tuyệt địa, lời đồn đãi là vũ đế mộ địa, trình độ nguy hiểm, ngay cả vũ đế tiến vào cũng sẽ vẫn lạc. Vũ đế mộ địa một loại cách nói khác liền là tất cả vũ đế cuối cùng cũng sẽ vẫn lạc ở tuyệt trong đất. Nơi đó là vũ đế về đâu, vì vậy mới thế gian không đế. Tuyệt địa, có vô cùng sự sợ hãi. Bất quá, trong đồn đãi mặt cũng có cơ duyên vô cùng to lớn. Bên trong có thiên đại bí mật, vì vậy hay lại là hấp dẫn vô số cường giả đổ xô vào. Bất quá những thứ này tuyệt địa vô cùng thần bí, không người biết kỳ cụ thể chỗ. Có truyền lưu nói, những thứ kia tuyệt địa giống như kia huyền vực chiến trường một dạng, tất cả thuộc về khác một vùng không gian, núp ở trong đại lục, ngàn năm thay phiên hiện thế một nơi tuyệt địa, rồi sau đó, chỗ này tuyệt đối sẽ gặp biến mất biệt tích, 7000 năm hoặc 9000 năm thậm chí còn lâu hơn, mới phải xuất hiện một lần cùng một chỗ tuyệt địa. Sở dĩ ngay cả cổ tịch ghi lại cũng sương mù nồng nặc, là bởi vì, không có ai từ tuyệt địa bên trong sống sót mà đi ra ngoài qua. Thôn Thiên Linh Đế, chính là ấn chứng một điểm này. Ngàn năm trước, thân là đại lục đệ nhất cường giả cửu phẩm linh khống sư Thôn Thiên Linh Đế, chính là ở một nơi kín đáo nơi, thứ nhất phát hiện thần ma mộ địa, mang theo một đám cường giả lặng lẽ xông vào. Kết quả, làm cho cái ngã xuống kết quả, chỉ có một cổ linh thức trốn ra được. Hơn nữa, kia trong linh thức liên quan thần ma mộ địa trí nhớ đều đã thất lạc. Có thể tưởng tượng những người khác, muốn ghi chép tuyệt trong đất bí mật, càng không thể nào. Hơn nữa thêm nữa ngàn năm kín đáo hiện thế một lần, trừ đại lục năm đó tầng chót tồn tại, sợ rằng không có bao nhiêu người biết được. Tuyệt địa chuyện, trên căn bản đều là suy đoán ghi lại. Còn nếu là như lời đồn đãi thật sự ghi lại, 7000 năm hoặc là 9000 năm mới phải xuất hiện một lần cùng một chỗ tuyệt địa. Chẳng lẽ, Diệu Linh linh thân, còn phải chờ đợi lâu như vậy hay sao? Một đạo linh thân, có thể tồn tại làm sao lâu tuế nguyệt sao? Lâm Tiêu nghi ngờ trong lòng. Bất quá đây cũng là không hiểu chi mê, trừ phi hắn trực diện Diệu Linh linh thân. Sau đó, An Diệu không cam lòng hỏi liên quan tới thần ma mộ địa chuyện. Bất quá Lâm Tiêu bồi thường đáp cũng là chỉ có lắc đầu. Thôn Thiên Linh Đế tại thần ma mộ địa trí nhớ đều biến mất, một điểm này Lâm Tiêu cũng không có nói dối. Trừ vạn cổ thiên linh quyết, tại thần ma mộ địa hết thảy, Thôn Thiên Linh Đế trí nhớ quả thật biến mất. Cuối cùng, An Diệu có chút chán nản khoát khoát tay. Đạo, cũng được, lịch sử vô chính xác ghi lại, ngay cả cha ta cũng vẫn lạc địa phương, không thể nào đơn giản như vậy, nếu không thì không phải là tuyệt địa. Chờ huyền vực chiến trường lịch luyện xong, ngươi theo ta đi một chỗ. An Diệu lại nhìn phía Lâm Tiêu bổ sung nói, địa phương nào? Lâm Tiêu trong lòng run lên, một loại cảm giác không ổn tự nhiên nảy sinh. Về phần địa phương nào, chờ ngươi còn sống từ huyền vực chiến trường đi ra rồi hãy nói. An Diệu nhàn nhạt nói. Lâm Tiêu cau mày, thậm chí đều muốn sau khi đi ra kiếm cớ chạy ra. Nếu là thấy Diệu Linh, lấy đã từng kia thông thiên tu vi, sợ rằng chớp mắt cũng sẽ bị đoán được, hoặc có lẽ là căn bản không tin tưởng hắn từng nói. Trực tiếp sẽ lục soát lấy hắn trí nhớ, linh khống sư, không, nhất kém liền là thủ đoạn, cùng tuyệt đỉnh linh khống sư chạm mặt, đây tuyệt đối là tương đối nguy hiểm sự tình, cho dù chẳng qua là một đạo linh thân, không tới vạn bất đắc dĩ, Diệu Linh hắn là tuyệt đối không muốn gặp. Đúng, đề phòng rừng ta ở huyền vực chiến trường bên trong ngã xuống. An Diệu đại sư có phải hay không, nên cho ta một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Lâm Tiêu có chút da mặt dày đất mở miệng nói, nếu là ở loại địa phương nhỏ này cũng ngã xuống, ngươi ngay cả đi nơi đó tư cách cũng không có. Cho nên, muốn ta cho ngươi bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Không có cửa, An Diệu thoáng cái thì trở nên mặt, véo miệng nói, còn nữa, ngươi linh lực vừa mới đột phá, dùng đan dược đột phá, chẳng khác gì là dục tốc bất đạt, đối với ngươi ngày sau bất lợi, cho nên, ta cũng sẽ không cho ngươi đột phá linh lực đan dược. Lâm Tiêu đang muốn mở miệng, An Diệu lại bổ sung ngắt lời nói, trên người như có như không uy áp lại tản mát ra, làm cho Lâm Tiêu không thể không nhưng lại rối trí im lặng. Xem ra nghĩ tại An Diệu nơi này đòi đúng lúc, thật giống như không thể nào a. Phó viện trưởng lời nói cũng tính sai, An Diệu cùng phó viện trưởng ý tưởng có thể không giống nhau a. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì thôn Thiên Linh Đế có liên quan, để cho An Diệu đối với hắn mong đợi cao hơn, cho nên chưa cho, nếu không phải như thế, An Diệu thế nào cũng sẽ cho một hai viên thuốc. Sau đó, An Diệu lại vừa là đặt câu hỏi khiêng linh cữu đi có thể chuyện. Lâm Tiêu đều chỉ có thể lấy may mắn từ chối, cũng không có nói ra vạn cổ thiên linh quyết chuyện, chớ ước một giờ thời gian, Lâm Tiêu chính là rời đi An Diệu đại sư trụ sở. Nắm giữ linh năng, lấy thực lực của ta, còn không cách nào trực tiếp lục soát trí nhớ xác nhận. Xem ra, chỉ có thể để cho mẫu thân đại nhân tự mình xuất thủ. Nhìn Lâm Tiêu rời đi bóng lưng, An Diệu âm thầm thở dài. Đối với An Diệu ý tưởng, Lâm Tiêu tự nhiên không biết, bất quá nhưng trong lòng có một đáy, trong đầu nắm giữ linh năng, coi như là lục phẩm sơ cấp linh khống sư nghĩ tưởng lục soát hắn trí nhớ. Hắn cũng có đối kháng sức lực, đương nhiên, cao hơn coi như nắm giữ linh năng, Lâm Tiêu cũng tự biết không cách nào chống cự, cho nên đây cũng là hắn không muốn đi thấy Diệu Linh nguyên nhân. Bất quá từ An Diệu trong sự phản ứng, cũng có thể nhìn ra được đối với chính mình càng nhiều là tín nhiệm. Dù sao thôn Thiên Linh Đế bí mật, cùng với Diệu Linh chuyện, rất ít người biết được. Rất nhanh, Lâm Tiêu chính là bay ra An Diệu đảo nhỏ, mà lúc rời lúc, Lâm Tiêu cũng mơ hồ cảm giác có người lại âm thầm nhìn chăm chú vào chính mình. Loại cảm giác này, rất không ổn, bất quá loại cảm giác này, rất nhanh biến mất. Tiểu tử kia, ở An Diệu nơi đó, ngây ngô ước chừng một giờ, một tòa mây mù lượn quanh đỉnh núi, một tên phong hoa tuyệt đại thanh niên đứng chắp tay. Giọng lãnh đạm lên tiếng nói, trở về run sợ mộ ít, tiểu tử kia đúng là An Diệu nơi đó ngây ngô một giờ. Tiểu tử này được đặt tên là Lâm Tiêu, là tân nhất giới bảng trước thi đấu đệ nhất nhân, nắm giữ tam phẩm cao cấp linh lực, còn có linh năng, vô cùng có khả năng, sẽ trở thành An Diệu đại sư đệ tử. Một tên khác thanh niên một mực cung kính chắp tay trả lời, trở thành An Diệu đệ tử. Phong hoa tuyệt đại thanh niên lãnh đạm trong giọng nói lộ ra một vẻ nhàn nhạt dùng mình, đi tìm thực lực yếu một ít đệ tử, lần này huyền vực chiến trường bên trong, thuận tiện giết đi, ta không hy vọng có nam nhân khác đến gần An Diệu. Minh bạch, cái gì đó cho má bảng trước số 1, rất nhiều thiên phú, ở mộ thiếu trước mặt, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Một tên khác thanh niên gật đầu một cái, cung kính lui ra, đợi đến Lâm Tiêu trở lại đệ tử mới sân, thiên môn đệ tử chính là náo nhiệt lên, Úc Kim ca cũng là tới thiên môn, ngay cả Mã Bích cùng Nghiêu Tị cũng là mang theo vạn bảo các say mộng linh tử tới cùng Lâm Tiêu đồng thời ăn mừng. Một đám người uống túy sinh mộng tử, mà cũng không thiếu người vốn cũng muốn cùng Lâm Tiêu dựng vào quan hệ, bất quá ngại vì Hạ Hầu gia cùng Mặc Cửu Thiên uy hiếp lại dừng bước. Đương nhiên có phó viện trưởng buông lời cùng với Bách Lý Hà chiếu cố, không người nào dám đối với Lâm Tiêu động thủ. Ngày kế, Lâm Tiêu đem mê vụ thất sát vũ kỹ giao cho Hồ Nguyệt sau, một đám người chính là đi tĩnh tu khu động phủ. Lâm Tiêu, Hồ Nguyệt, Mã Bích, Ngưu Tị, mỗi người tất cả đạt được một tòa tĩnh tu khu động phủ. Ở tĩnh tu khu bên trong, càng không cần lo âu sẽ có người động thủ. Tiến vào trong động phủ, Lâm Tiêu phảng phất là cảm giác tiến vào tiên gia động phủ một dạng. Bên trong bàn thạch đá lởm chởm, bên trong động linh đàm tán sương mù, hoa sen chứa, để cho người có loại tâm thần thoải mái cảm giác. Chủ yếu nhất là, cái này trong động phủ bố trí một cái trận pháp, có thể ngăn cách trong ngoài khí tức, ở bên trong đột phá, cũng sẽ không bị ngoại giới biết, thậm chí có thể phòng ngự ở sơ giai vũ tôn một đòn. Hơn nữa, động phủ bên trong, nguyên khí 10 phần, là gia nhập không ít nhân tài. Hơn nữa, theo giới thiệu, vẫn có thể đem Vũ Vương Nguyên Đan bỏ vào trong đó chậm thích. Không cần dùng Vũ Vương Nguyên Đan đánh vào cảnh giới lúc như vậy mãnh liệt. Vẫn có thể bảo đảm đầy đủ nguyên khí, lấy chân tu luyện lâu dài cùng lĩnh ngộ, không hổ 10.000 điểm cống hiến tĩnh tu khu động phủ. Nguyên lai còn có chỗ dùng, quan sát một chút tòa thật to động phủ, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi lẩm bẩm, bên trong nắm giữ thả ra Vũ Vương Nguyên Đan trận pháp. Vẫn có thể phòng ngự ở sơ giai vũ tôn nhất trọng. Thụ tuyệt đối cấm chỉ xuất thủ bảo vệ, 10.000 điểm cống hiến, đối với yêu cầu tĩnh tu người mà nói, quả thật đáng giá hối đoái. Đương nhiên phần lớn đệ tử kiệt xuất đều là khen thưởng tặng. Thử trước một chút âm hàn thạch, mở ra nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu liền đem Lục Thi Khôi ném ra, rồi sau đó thúc giục mệnh lệnh để cho Lục Thi Khôi luyện hóa. Lục Thi Khôi đem âm hàn thạch ngậm vào trong miệng, dần dần luyện hóa, cuồn cuộn hàn khí không tự chủ được từ trên người lan tràn ra, từng cơn ớn lạnh làm cho Lâm Tiêu cũng kiêng kỵ, không thể không đem nhốt vào một cái tiểu trong thạch thất. Thời gian chậm rãi quá khứ, một tháng thời hạn đến lúc, Lâm Tiêu chính là đến đột phá bên bờ, bất quá thời gian đã là không kịp. Tháng này bên trong, Lâm Tiêu đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở suy diễn nghịch loạn ba thức thượng, nghịch loạn ba thức đệ tam thức, phương mới thật sự biểu diễn thiên giai vũ kỹ uy lực. Chỉ có đến võ vương cảnh giới mới có thể miễn cưỡng thi triển. Bây giờ, Lâm Tiêu mới tốt đạt tới cái điều kiện này. Đương nhiên, cũng dựa vào với thôn thiên linh đế kinh nghiệm, nếu không lấy hắn thời gian một tháng, tuyệt đối không thể nào diễn luyện ra nghịch loạn ba thức tới. Có thôn thiên linh đế kinh nghiệm, giống như là tu luyện thành qua, chỉ bất quá tái diễn, để cho thân thể thích ứng một phen, vì vậy cũng không phải là như vậy khó khăn. Trên thực tế, nghịch loạn ba thức còn có thể tiếp tục đẩy về sau diễn, bất quá khi đó thôn thiên linh đế vũ kỹ rất nhiều, hơn nữa cũng không phải chủ yếu tu luyện nguyên lực, cho nên liền là dừng lại suy diễn, chờ thực lực lại tinh tiến, Lâm Tiêu ngược lại là có thể đem nghịch loạn ba thức lại tinh tiến. Ánh mắt lộ ra khao khát ánh sáng, Lâm Tiêu chợt mở ra Lục Thi Khôi thật sự ở thạch thất. Phát hiện Lục Thi Khôi lại lâm vào trong giấc ngủ, bên ngoài thân thể biến hóa, làm cho Lâm Tiêu đáy lòng mừng thầm, nghĩ đến Lục Thi Khôi đã rất gần gũi vũ tôn cấp bậc. Chờ chân chính luyện hóa xong âm hàn thạch, tất nhiên sẽ chân chính bước vào vũ tôn cái cấp bậc đó. Bất quá nhìn bộ dáng, Lâm Tiêu đánh giá còn phải 2-3 tháng thời gian, thăng cấp mới có thể hoàn thành. Nghĩ đến huyền vực chiến trường tức sắp mở ra, Lâm Tiêu liền đem thu vào trong nhẫn chứa đồ. Lục Thi Khôi bên ngoài thân hàn khí đã là thu liễm đến cơ hồ không tiết ra ngoài, ngược lại cũng không ảnh hưởng nhẫn chữ vật không gian. Đương nhiên, đây là Lâm Tiêu khác bị một cái nhẫn chữ vật. Nếu không, nếu chờ Lục Thi Khôi đột nhiên xoay người hoặc là thăng cấp tản mát ra ba động đến, cả cái chữ vật giới cũng sẽ bị hủy diệt. Làm xong những thứ này, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn một cái cửa hang. Một cổ chiến ý tự Lâm Tiêu trên người lan tràn ra. Huyền vực chiến trường, ta tới. Chợt, Lâm Tiêu sải bước ra tu luyện động phủ. Chương 395, nhân tinh bảng đệ tử đều hiện thánh thành quảng trường. Người ta tấp nập, thanh âm ồn ào, toàn bộ quảng trường lại có mảng lớn đám người tràn vào, rối rít đang đợi huyền vực chiến trường trận pháp mở ra. Một vừa đi vào quảng trường, Lâm Tiêu chính là cảm giác một cổ nóng ran cảm giác. Hắn đều không thể không than thầm, lòng người hiếu kỳ cùng nhiệt tình thật là cường đại, có thể tiến vào trận người đại diện trước luật pháp, cũng liền chính là hơn 200 người, mà người vây xem, nếu đạt tới mười mấy vạn chi chúng, cùng bảng trước thi đấu cũng không kém chút nào. Ở trung tâm quảng trường, trở lại một mảnh vị trí, nơi này là chuẩn bị tiến vào huyền vực chiến trường đệ tử, bảng trước tiền tam thập người, mấy có lẽ đã đến đông đủ, trừ lần đó ra. Còn hữu dụng điểm cống hiến mua vị trí, liếc mắt quét tới, kia khuôn mặt mới, đại khái có gần 30 vị, cái này làm cho Lâm Tiêu đáy lòng đều không thể không thán phục. Xem ra thánh thành thế lực nội tình, cũng là đủ giàu có a, 30.000 điểm cống hiến, cũng có thể mua ra nhiều như vậy vị trí đến, số người cũng tương đương với bảng trước đệ tử. Ánh mắt ở quảng trường đệ tử trong đám người quét qua, nhìn thấy thiên môn đệ tử tụ tập vị trí. Lâm Tiêu xuyên qua đám người, rất nhanh đi tới Hồ Nguyệt đám người phụ cận. Lâm Tiêu vào sân, cũng là đưa tới không ít người nhiệt nghị, dù sao cũng là bảng trước đệ nhất nhân vật. Lâm Tiêu đương kim cũng coi là Thánh Nguyên học viện một cái danh nhân. Cái đó là Lâm Tiêu, bây giờ cũng mới 17-18 tuổi tác đi. Vũ Vương nhất trọng, tam phẩm cao cấp linh lực, nắm giữ linh năng, càn quét Vũ Vương tam trọng, thật là yêu nghiệt a. Không sai, còn trẻ như vậy liền lợi hại như vậy, chờ hắn đến 27-28, lúc đó khủng bố đến mức nào, nhất định là sẽ trưởng thành trở thành một tên khác thiên tinh bảng đệ tử. Thiên phú như vậy, nếu không phải ngã xuống lời nói, đem tới thành tựu nhất định phi phàm, bất quá, cũng phải trở thành đứng lên mới được. Rất nhiều thiên tài, đều là ở trên đường chết yểu. Lâm Tiêu đắc tội Hạ Hầu gia, lần này huyền vực chiến trường, ngã xuống có khả năng rất lớn a. Điều này cũng đúng, huyền vực chiến trường cuối cùng chiến trường một khi mở ra, tất cả mọi người đều hội tụ tập ở nơi nào, đến lúc đó Mặc Cửu Thiên cùng Hạ Hầu Vạn Ngục, tất nhiên sẽ liều chết đuổi giết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tình cảnh, có thể nói là cửu tử nhất sinh a. Nếu là ngã xuống, vậy thật là đáng tiếc. Theo ta thấy, cái kia là đáng đời. Ai bảo hắn đắc tội không nên đắc tội với người đây? Trận trận tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Bất quá những thanh âm này đều bị Lâm Tiêu tự động đất coi thường. Mà ở đến gần hơn 60 người trong đám người, Lâm Tiêu ánh mắt nhanh chóng quét qua, nhìn thấy kia Cổ Hiên Viên thần sắc lộ ra rất là kiêng kỵ, bất quá lại hiển lộ đến nồng nặc chiến ý. Mà kia Lôi Cuồng cũng là đứng ở Cổ Hiên Viên bên người, xem ra trong con mắt hiển nhiên mang theo nồng nặc tức giận. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng là xem nhẹ, rất nhanh đi vào Hồ Nguyệt chỗ đám người. Ngươi cái tên này, tốt mẹ hắn uy phong a, nhiều người như vậy cũng đang nghị luận ngươi. Vừa đi gần, Hồ Nguyệt liền là đối Lâm Tiêu mở miệng nói, người khác nghị luận có thể không có một chút tác dụng nào. Lâm Tiêu nhún nhún vai, đối với lần này căn bản không để ý, ánh mắt ở Hồ Nguyệt trên người Tảo Tảo thần thức lướt qua. Lâm Tiêu chính là cảm giác Hồ Nguyệt trên người khí tức biến hóa, cực kỳ giật mình nói, Hồ Nguyệt, ngươi đột phá đến võ vương cảnh giới. Thời gian một tháng, Hồ Nguyệt bắt đầu từ thiên vũ bát trọng, đột phá đến vũ vương nhất trọng, tốc độ này, thật là kinh người. Hồ Nguyệt trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngạo nghễ, đắc ý cười nói, đó là dĩ nhiên, 15,000 điểm cống hiến điểm, đổi không ít thứ tốt. Một tháng bước vào võ vương cảnh giới cũng coi như rất bình thường. Đại gia ta giống vậy đột phá nhất trọng cảnh giới. Mã Bích ở bên xen vào nói, mặt đầy, một tháng đột phá một lượng trọng không có gì. Đắc ý bộ dáng, hắc hắc, ta cũng đột phá nhất trọng. Ngưu Tỷ ở bên cười hắc hắc nói, ta cũng bước vào vũ vương. Đứng bên cạnh ở một đám Úc Kim Ca cũng mở miệng cười. Đáng tiếc a, ta không thể tiến vào huyền vực chiến trường. Nửa năm sau, cũng không biết cùng Lâm Tiêu huynh có bao nhiêu chênh lệch. Xem ra, bảng trước thi đấu điểm cống hiến thu hoạch, để cho tất cả mọi người thu hoạch không nhỏ a. Lâm Tiêu cũng là cười đáng khen, chợt nhìn Úc Kim Ca đạo, lấy buồn bã huynh thiên phú, nghĩ đến không vào huyền vực chiến trường, như thế cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, chỉ có thể liều mạng tu luyện đuổi theo Lâm huynh mấy người. Úc Kim Ca không tỏ ý kiến thở dài, rồi sau đó hỏi, nghĩ đến Lâm huynh một tháng này cũng có thu hoạch chứ? Những người khác cũng tò mò mà nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu, có chút thu hoạch, bất quá không có đột phá. Nghe vậy, Hồ Nguyệt khuôn mặt cười lộ ra tràn đầy vẻ mừng rỡ, đắc ý cười nói, hắc hắc, tu vi rốt cục thì vượt qua ngươi người này. Nào chỉ là vượt qua, Mã gia ta nhưng là vượt qua. Mã Bích ở bên cũng không quên khoe khoang đạo, nhưng là ngươi đánh không lại hắn. Ngưu Tỷ ở bên xen vào nói, ta xiên bàn tử, ngươi không nói lời nào sẽ không có người đem ngươi làm người câm. Mã Bích không nhịn được phá mắng. Ở huyên náo bên trong, một đạo hung thần ác sát bóng người hướng Lâm Tiêu đám người đi tới. Một đạo thanh âm khàn khàn chính là theo bước chân truyền tới. Muốn giết ngươi rất nhiều người, tiến vào huyền vực chiến trường cũng phải cẩn thận. Nhìn trên mặt có vết sẹo, gương mặt khuôn mặt dữ tợn, Lâm Tiêu chặt chặt cười nói, không nghĩ tới hung thần ác sát Tu La Đồ Phu lại cũng sẽ quan tâm hắn. Người yên tâm, ta có thể không dễ dàng như vậy chết. Tu La Đồ Phu khẽ gật đầu, sau đó liền không nói gì thêm. Ha ha, ta cũng không hy vọng, ta muốn chiến thắng đối thủ, nhanh như vậy liền toi mạng. Lại một đạo thân ảnh đi tới, trên người áo khoác biên biên, mặt đầy phong khinh vân đạm. Người này bất ngờ chính là Cổ Tuyệt Kim, cũng không vì thua ở Lâm Tiêu tay mà lộ ra có một tí trụy lạc cùng oán hận, hết sức đại độ, làm cho Lâm Tiêu cũng không thấy rõ. Cổ huynh bộ ngực thiên hạ, bực này bụng dạ, chúng ta mặc cảm a. Hơn nữa giống như Cổ huynh đem Thất Tuyệt Thiên Công tu luyện hoàn thành, chỉ sợ ta cũng không là đối thủ. Nếu đối phương khách khí như vậy, Lâm Tiêu tự nhiên cũng là lấy lễ đáp lại. Lâm Tiêu huynh khiêm tốn. Cổ Tuyệt Kim cười nhạt. Đang lúc này, từng trận tiếng ồn ào vang lên, từng đạo một người bày tránh ra một con đường đến. Mà ngay sau đó, từng đạo tư thế hiên ngang bóng người xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Đi ở phía trước nhất là một gã anh tuấn hoàng bào thanh niên nam tử, kỳ hữu bên là dung mạo như thiên tiên tử y nữ tử. Bên trái là thân thể không khoát, trên mặt nhưng có chút bệnh hoạn nam tử. Này ba người chính là nhân tinh bảng tiền tam người, Mặc Cửu Thiên, Tử Linh, Hạ Hầu Vạn Ngục. Mà ở ba người sau khi, có một cái tư thế hiên ngang thanh niên nam nữ đi tới. Mỗi người trên người đều có khí thế bất phàm, tất cả mọi người tu vi đều tại Vũ Vương tứ trọng trở lên, cộng thêm Mặc Cửu Thiên ba người, tổng cộng có ước chừng 100 người. Đang lúc mọi người hâm mộ trong ánh mắt, hướng trung tâm quảng trường đi tới, nhân tinh bảng thượng đệ tử, Lâm Tiêu ánh mắt có chút ngưng ngưng, những người này thực lực, quả nhiên người người đều bất phàm, từng cái đi ra, sợ rằng cũng sẽ không thua Hạ Hầu Tĩnh. Nhân tinh bảng, quả nhiên, không phải là bảng trước đệ tử có thể so sánh. Ở Mặc Cửu Thiên cùng Hạ Hầu Vạn Mục ở cách đó không xa đi qua, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác hai người xem ra trong ánh mắt mang theo kia nồng nặc sát ý, hận không được đưa hắn tại chỗ xé thành mảnh nhỏ, tiến vào huyền vực chiến trường. Có thể phải coi chừng, Mặc Cửu Thiên cùng Hạ Hầu Vạn Mục khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy hai người ánh mắt, Hồ Nguyệt không khỏi hướng về phía Lâm Tiêu nhắc nhở. Chương 396, địa cầu bảng cùng trời tinh bảng đệ tử. Ta đây đảo không lo lắng, ta lo lắng là bọn họ cũng sẽ đối phó ngươi. Tiến vào huyền vực chiến trường, ngươi phải coi chừng một ít. Lâm Tiêu hướng về phía Hồ Nguyệt mấy người nói. Yên tâm, không đánh lại còn không chạy lại sao? Chờ lão nương tu vi đề lên, đến lúc đó ai giết ai còn chưa nói được đây. Hồ Nguyệt gật đầu, trong mắt cũng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong chốc lát thời gian, nhân tinh bảng thượng 100 tên đệ tử chính là tụ tập ở trung tâm quảng trường. Chung quanh vang lên trận trận tán dương cùng sùng bái thanh âm. Hào quang vô hạn, những người này, người người cũng là khí thế bất phàm. Chờ huyền vực chiến trường đi ra, mã gia ta từng tái đạp phải các ngươi trên đầu. Mã Bích chính là mặt đầy khó chịu đạo. Chính phải, Ngưu Tỷ ở bên phụ họa. Yên lặng Tu La Đồ Phu cùng Cổ Tuyệt Kim cũng là lộ ra nồng nặc chiến ý. Mà ngay tại lúc này, càng tiếng huyên náo thanh âm liền lại vừa là vang lên. Ở đám người nhường ra kia một con đường giữa, lại có một đám hăm hở cùng chim sa cá lặn thanh niên nam nữ đi tới. Những thứ này thanh niên đi vào lúc, coi như là đứng ở trung tâm quảng trường nhân tinh bảng đệ tử. Cũng là một trận ghé mắt, đó là địa cầu bảng đệ tử, đi ở phía trước nhất vị kia, là Bạch Đột Nhiên Huyền, một tên kiếm tu, 27 tuổi tác, chính là đạt tới Vũ Vương đỉnh phong tu vi, là tinh bảng xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt. Hoa! Tốt anh Tuấn, Bạch Đột Nhiên Huyền nhất định chính là trong lòng ta hoàn mỹ nam tử. Có nữ đệ tử kinh hô lên, con gái sinh làm gả cho Bạch Đột Nhiên Huyền, cùng Bạch Đột Nhiên Huyền song tu, chính là chúng ta nữ tu hướng tới a. Một người đệ tử khác si mê mở miệng, ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng Bạch Đột Nhiên Huyền song tu. Thật là nằm mơ, có nữ đệ tử mắng tiếng vang lên, Bạch Đột Nhiên Huyền bên cạnh vị kia nghiêng nước nghiêng thành nữ tử là Mộ Dao. Chẳng những đẹp để cho người ta muốn hít thở không thông, thực lực của hắn cũng là rất khủng bố, cũng là Vũ Vương cửu trọng, hơn nữa thể chất rất đặc thù, thực lực sâu không lường được. Bên cạnh vị kia là Ngưỡng Đức sáng chói, cũng là một gã Vũ Vương đỉnh phong tu vi, chiến lực đáng sợ. Trận trận tiếng nghị luận vang lên, toàn bộ thanh niên trên mặt không khỏi là sùng bái và khiếp sợ, còn có ái mộ. Những thứ này thanh niên đại đô ở 25-26 trên dưới, tu vi đã là đạt tới Vũ Vương thất trọng đến cửu trọng. Bực nào yêu nghiệt, nhất là những Vũ Vương đó cửu trọng tu làm đệ tử. Tùy tiện một ra đi, cũng có thể chấn nhiếp nhất phương. Cái tuổi này đạt tới Vũ Vương cửu trọng, đem tới thành tựu, khó có thể tưởng tượng. Địa cầu bảng đệ tử người người đều tại cao cấp Vũ Vương. Ngày đó tinh bảng thượng đệ tử, há chẳng phải là người người cũng Vũ Tôn. Nhìn những bóng người này, Lâm Tiêu đáy lòng cũng là trận trận giật mình. Nhân tinh bảng, trung cấp Vũ Vương, địa cầu bảng, cao cấp Vũ Vương, mạnh nhất một nhóm đã là đến Vũ Vương đỉnh phong. Kia địa cầu bảng trên thiên tinh bảng, kia nhất định là Vũ Tôn không thể nghi ngờ. Thiên tinh bảng có 30 người, 30 danh Vũ Tôn, hơn nữa còn là thanh niên đệ tử. Loại nội tình này, thật là kinh khủng, những thứ này mới là Thánh Nguyên Học Viện thật chính hạch tâm, đem tới lớn lên, mỗi người cũng có thể xưng bá nhất phương. Tinh bảng đệ tử, quả nhiên người người cũng là yêu nghiệt, nhân tinh bảng địa cầu bảng đồng loạt vào sân, nghĩ đến là Thánh Nguyên Học Viện cố ý vi chi, để cho những người này hào quang, kích thích càng nhiều đệ tử tu luyện ý chí chiến đấu. Mộ Giao sư muội, gần đây khỏe không? Đợi đến địa cầu bảng đệ tử bước vào không lâu, một đạo thân ảnh cực tốc xẹt qua, rất mau ra bây giờ trung tâm quảng trường trong đám người. Hướng về phía kia nghiêng nước nghiêng thành Mộ Giao chào hỏi. Cái này thanh niên, nhìn qua 28, 19 bộ dáng, dáng vẻ dáng dấp thập phân không chịu nổi, gầy gò, cao dài, gương mặt cũng là thập phân tiêu điều. Tạc mi thử nhãn, thật là liền có thể dùng xấu xí để hình dung. Tên kia là ai, dài xấu như vậy, lại dám đi Mộ Giao nói chuyện. Như thế trường tướng, nhất định chính là ô nhục nữ thần a. Cho dù chỉ nói là, hư, chớ nói bậy bạ, các ngươi biết cái tên kia là ai chăng? Đây chính là thiên tinh bảng xếp hạng thứ 3 thập đệ tử. Nghe vậy, một đám thanh niên liền vội vàng im lặng, mặt suốt mồ hôi lạnh cũng nhô ra. Thiên tinh trên bảng đệ tử, coi như là hạng chót, út một người, thực lực cũng so với địa cầu bảng đệ nhất mạnh hơn. Bọn họ lại đang mắng thiên tinh trên bảng đệ tử. Bất quá, kia tướng mạo, quả thật thật là làm cho người ta khó mà liên tưởng đến cao cao tại thượng thiên tinh bảng đệ tử. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Rất khỏe mạnh, Mộ Giao kia giống như thiên lại chi âm như vậy, âm thanh âm vang lên đến. Trống trơn là thanh âm, cũng để cho vô số người trong lòng thoải mái. Hơn nữa, cái này còn gần là đối với kia tướng mạo xấu xí thanh niên không mặn không lạt một câu đáp lại. Hắc hắc, Mộ Giao sư muội, lần này huyền vực chiến trường, Mộ sư huynh đã giao phó cho chúng ta, phải thật tốt chiếu cố ngươi, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần có chúng ta mấy người đang, huyền vực chiến trường sẽ không tha ngươi xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mà đúng lúc này, có khác hai bóng người xuất hiện ở Mộ Giao phụ cận, một người trong đó béo nục béo nịch lại hắc thanh niên nói. Tướng mạo, so với trước kia một vị cũng không khá hơn chút nào. Mà một người khác, là một cô gái, ngũ đại tam thô, trên tay bắp thịt so với bình thường đùi người thượng bắp thịt còn lớn hơn. Mày rậm mắt to, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một cái to hán đây. Coi như là người đàn ông, cũng đều có thể dùng tục tăng để hình dung. Ba người này đều là thiên tinh trên bảng đệ tử, hạng sau ba vị đều là vũ vương đỉnh phong tu vi, nửa chân đạp đến vào vũ tôn cảnh. Có người hét lên kinh ngạc tiếng, thiên tinh trên bảng còn có ba vị đỉnh phong vũ vương, vậy cũng chính là nói ba người này mới là được chuẩn tiến vào huyền vực chiến trường mạnh nhất ba người, cũng liền là nói rõ còn lại thiên tinh bảng đệ tử đều là vũ tôn, không cách nào tiến vào huyền vực chiến trường. Thiên tinh bảng, 27 vị vũ tôn. Kết quả này hay là để cho phấn chấn. Bất quá, ba người này tướng mạo, quả thật làm cho người không dám tâng bốc. Quả thực quá ảnh hưởng thiên tinh bảng ở trong lòng mọi người cao cao tại thượng tưởng tượng. Trong đầu nghĩ người người cũng so với Bạch Đột Nhiên Huyền còn anh tuấn uy vũ. Người người cũng như Mộ Giao nghiêng nước nghiêng thành. Mà bây giờ, nam như chuột, nữ như nam, đây quả thực là khiến cho người giật mình a. Bất quá, thiên tinh bảng uy danh cũng không dám để cho người có bất kỳ bình luận ba người tướng mạo thanh âm. Kia Mộ Giao ca ca là ai, lại để cho ba gã thiên tinh trên bảng đệ tử đều phải chiếu cố. Có người giật mình nghi ngờ nói, ha ha, kia Mộ Giao ca ca, nói ra cũng có thể hù dọa chết các ngươi. Mộ Phong Hoa, đây chính là thiên tinh bảng xếp hạng thứ 5 đệ tử. Nói chính xác là hạng thứ 4. Vũ tôn tam trọng cảnh giới, thực lực sâu không lường được, lấy hắn uy danh, mệnh lệnh thiên tinh bảng sau ba người, thật là không thành vấn đề. Suy, nghe vậy, một đám người không khỏi ngược lại hút khí lạnh, thiên tinh bảng xếp hạng thứ 5, đây chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, trong cường giả, là cả Thánh Nguyên Học Viện thiên tài nhất, đáng sợ nhất đệ tử, đem tới có khả năng nhất thay thế Thánh Nguyên Học Viện vị trí nòng cốt. Lấy Mộ Giao là Mộ Phong Hoa muội muội thân phận, đừng nói là có ba người chiếu cố, coi như là không có, cho dù là U Thiên Ma Cung mạnh nhất vũ vương cường giả, sợ rằng cũng không dám tùy tiện động nàng a. Huống chi, Mộ Giao bản thân cũng là địa cầu bảng xếp hàng thứ 2 vũ vương cường giả tối đỉnh. Có người thở dài nói, mọi người gật đầu, cho dù là U Thiên Ma Cung vũ vương đỉnh phong đệ tử, chỉ sợ cũng không dám đắc tội Thiên Tinh bảng 5 vị trí đầu nhân vật. Nếu không loại nhân vật này đuổi theo giết, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình, trừ phi hắn cả đời ở tại U Thiên trong ma cung không ra. Coi như là có cơ hội đánh chết, cũng sẽ thật tốt cân nhắc một chút. Hơn nữa, ở huyền vực chiến trường bên trong, Vũ Vương Đỉnh Phong đã là có thể tiến vào bên trong tu vi cao nhất. Những người này chạy thoát thân thủ đoạn không cùng tần suất. Muốn chân chính đánh chết, rất khó. Hừ, sâu lông phát sáng, Mao Du Thản, còn ngươi nữa, Như Tiên, chuyện ta, không cần các ngươi tới quản. Mộ Dao hướng về phía mập lùn thanh niên, cùng với kia tướng mạo xấu xí nam tử cùng dáng dấp kia giống như nam nhân tục tằng nữ tử trách mắng. Đối với loại này chiếu cố, lộ ra cực kỳ chán ghét. Chương 397, Như Tiên cô nương vừa ý ngươi nghe ba người này tên. Đáy lòng của mọi người lại vừa là đảo một mảnh. Thiên Tinh bảng hình tượng lần nữa rơi xuống, vóc người không được cũng không tính, danh gia lại cũng không chịu được như vậy đập vào mắt. Phải nói kia Như Tiên, vốn là tên thật đẹp không thể thành, nghe một chút liền để cho người liên tưởng đến dung mạo như thiên tiên. Có thể ở trên người cô gái, để cho người có loại muốn ói cảm giác, thấy thế nào, cũng không giống một cái tiên a. Đương nhiên, những lời này mọi người cũng chỉ có thể ở đáy lòng nói một chút. Nghe Mộ Dao lời nói, ba người này cũng không có một chút tức giận, ngược lại lộ ra mặt đầy bình tĩnh, nghĩ đến cũng đúng sớm có dự liệu, mà lúc này, kia trong ba người, kia một mực yên lặng như tiên, ánh mắt chính là ở trong đám người quét qua, cuối cùng định ở Lâm Tiêu trên người, trong mắt mơ hồ lộ vẻ sát ý, chính là bị Lâm Tiêu bắt được, điều này làm cho đáy lòng của hắn cảm thấy rất ngờ vực. Hắn không có đắc tội cái này như tiên đi, hơn nữa cũng chưa từng thấy qua. Lại đối với hắn có sát ý, chẳng lẽ là người nhà họ Hạ Hầu? Lâm Tiêu ánh mắt quét qua Hạ Hầu Vạn Ngục cùng Mặc Cửu Thiên, bất quá từ trong hai người cũng chưa chắc vẻ khác thường. Như Tiên với hai người không liên quan, đây chính là để cho Lâm Tiêu càng nghi ngờ. Tiến vào huyền vực chiến trường phải chú ý cái này Như Tiên. Lâm Tiêu thần sắc có chút ngưng trọng, lấy hắn bây giờ tu vi, đừng nói cái này Thiên Tinh trên bảng Như Tiên, coi như là địa cầu trên bảng đệ tử, hắn cũng không phải là đối thủ. Ở tu vi thượng, hắn còn kém rất xa. Lần này tiến vào huyền vực chiến trường, thời gian nửa năm, hắn nhất định phải mau sớm tăng cao tu vi. Nếu không ở đó cuối cùng trên chiến trường, nhất định phải bị những người này xé không thể. Hắc hắc, Lâm Tiêu, kia Như Tiên cô nương, vừa ý ngươi a. Đang lúc này, nhìn thấy Như Tiên nhìn thẳng Lâm Tiêu, đứng ở một bên Mã Bích không từ thú đạo. Chính phải, bên cạnh Ngưu Tị một trận phụ họa, đi các ngươi. Lâm Tiêu không khỏi hướng về phía hai người thấp xích, bất quá chợt vừa hướng bên cạnh Hồ Nguyệt mấy người nghiêm nghị nói nhỏ. Nếu là gặp phải cái này Như Tiên, lo lắng một ít, ta cảm giác hắn đối với ta có sát ý. Ồ, chẳng lẽ là người nhà họ Hạ Hầu? Hồ Nguyệt kinh ngạc, cảm giác không phải là, bất quá ta quả thật bắt được vẻ sát ý. Lâm Tiêu lắc đầu một cái. Lấy thôn thiên linh đế duyệt người kinh nghiệm, một điểm này, hắn vẫn không nhìn lầm. Vậy thì kỳ quái, Hồ Nguyệt nghi ngờ nói. Tóm lại, lo lắng một ít là được. Lâm Tiêu đạo, suy, đang lúc này, một đạo thân ảnh, chính là hư không bay đến quảng trường ngay phía trên, như có như không quân lâm thiên hạ khí tức, bao phủ tại chỗ, làm cho tất cả mọi người rối rít an tĩnh lại. Người này, bất ngờ chính là trông coi thánh thành đệ nhất hạch tâm trưởng lão. Bách Lý Hà, các vị, huyền vực chiến trường, sắp bắt đầu, bây giờ, mời các vị trưởng lão mở ra trận pháp đi. Bách Lý Hà lời ít ý nhiều, ánh mắt nhìn một cái chung quanh, mở miệng nói, suy, ra mọi người dự liệu đất. Trận pháp này cũng không phải là ở khác nơi, mà là có bốn đạo cột sáng, từ thánh thành bốn phía tà xạ mà ra, sáng ngời chói mắt quang trụ đối trùng ở sinh tử đài ngay phía trên. Hội tụ đối với sung mãn chung một chỗ. Cuồn cuộn năng lượng, không ngừng từ trong cột ánh sáng mãnh liệt lưu chuyển hối long. Qua trong chốc lát, kia trong hư không, cuối cùng xé một cái vết rách, tiến vào huyền vực chiến trường cửa vào. Lại đang nơi này, cửa vào này vừa ra, một đạo phong cách cổ xưa thương tang khí tức bắt đầu từ trận trong miệng tràn ngập ra. Bao phủ hướng toàn bộ quảng trường, đạo này trận miệng, chính là tiến vào huyền vực chiến trường cửa vào. Tiến vào trận miệng đệ tử, cũng sẽ bị truyền tống đến các cái khu vực. Tu vi càng cao, truyền tống vị trí là càng nghiêng về đến gần cuối cùng chiến trường sắp phát sinh vị trí. Cũng chính là ở giữa chiến trường, Bách Lý Hà giới thiệu, càng hướng ở giữa chiến trường, tương đối cơ duyên lớn hơn, nguy hiểm cũng nhiều hơn. Dĩ nhiên chuyện không có tuyệt đối, thiên về hướng khu vực bên ngoài, cũng không phải là không có nghịch thiên cơ duyên, cũng không phải là không có nguy hiểm chí mạng. Ta hy vọng, Thánh Nguyên học viện đệ tử, có thể nhất trí đối ngoại, tránh cho nội bộ tiêu hao. Huyền vực chiến trường trung tâm, có thất tinh treo cao, mà ở sau nửa năm, thất tinh sẽ hội tụ, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất phát sinh. Vậy liền ý nghĩa cuối cùng chiến trường mở ra, mà trung cực chiến trường lúc kết thúc, không gian bích lũy cũng sẽ yếu bớt. Đến lúc đó Thánh Nguyên học viện sẽ lấy trận ánh sáng dẫn nhập, đem mọi người truyền đưa ra. Các vị đệ tử chớ tất đuổi vào trong trận, nếu không giờ vừa qua, cuối cùng chiến trường sẽ bộc phát ra hủy diệt sinh linh dị tượng. Coi như ngươi may mắn có thể chạy ra khỏi cuối cùng chiến trường vị trí, cũng sẽ có vô số linh thú giống như phát như điên đầy đất đuổi giết ngươi. Có thể nói, nếu như trận pháp mở ra không thể kịp thời đi ra, ngươi không chỉ là bị vây ở huyền vực chiến trường 10 năm đơn giản như vậy, 99% cơ suất sẽ chết ở trong đó. Bách Lý Hà lời nói làm cho một đám người ngưng trọng. Cuối cùng chiến trường lại sẽ có loại tình huống này, tát lúc nếu không thể kịp thời rời đi sẽ hủy diệt sinh linh dị tượng, hơn nữa còn sẽ có linh thú liều mạng đuổi giết. Như vậy thứ nhất chính là gia tăng thật lớn nguy hiểm. Mà ở Bách Lý Hà vừa nói, từng cổ một vũ quân khí tức từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng lối vào, ngay sau đó ba bóng người xuất hiện ở cửa vào ba bên, cùng Bách Lý Hà tạo thành bốn góc thế khác. Ba gã vũ quân trưởng lão, đám người rối rít giật mình, tổng cộng bốn gã vũ quân phòng thủ cửa vào. Kia người thanh niên dám người đần tay mắt, sợ rằng xông lên cũng sẽ bị lập tức đập chết. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, sợ rằng cũng không chỉ là bốn vị vũ quân trưởng lão, sợ rằng ngay cả phó viện trưởng cũng thầm giấu ở sau lưng. Loại trận pháp này chỉ sợ không phải thật chặt phòng vệ thanh niên xông vào đơn giản như vậy. Nghĩ tưởng tới vẫn là ở phòng bị thế lực khác mạnh mẽ xông tới tạng người. Nếu là có người mạnh mẽ xông tới, không chỉ là Thánh Nguyên học viện cường giả, sợ rằng toàn bộ thánh thành cao thủ cũng sẽ nổi điên. Chắc hẳn cũng không có ai dám có cái loại này can đảm. Bất quá Thánh Nguyên học viện hay lại là làm xâm nghiêm nhất phòng bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhìn bốn bóng người kia, Lâm Tiêu trong lòng hơi có chút khiếp sợ. Đó chính là vũ quân cường giả sao? Khí thế kia, tốt khiếp người, mỗi người đều có một người đứng chắn vạn người khó vào thế. Bốn gã vũ quân, có thể nói là cường giả tối đỉnh liên hợp xuất hiện. Trong đó, một người là Bách Lý Hà, một người khác, Lâm Tiêu ngược lại cũng nhận ra, chính là thất trưởng lão, Hạ Hầu Lan, còn có khác lưỡng danh, Lâm Tiêu tất cả chưa thấy qua. Lưỡng danh lão giả, một người người mặc các cung trường bào, một đầu tóc đen, có lão đường ích tráng phong thái, một tên khác, mặc mộc sắc cổ bào, thập phân phong cách cổ xưa, trên người cơ hồ không có bất kỳ khí thế tản ra. Bất quá càng phản pháp quy chân, chính là càng đáng sợ. Lâm Tiêu cũng chỉ cảm thấy, cổ bào lão giả chỉ sợ không chỉ là vũ quân một lượng trọng đơn giản như vậy. Tu vi, sợ rằng đều phải đến gần phó viện trưởng. Kia hai cung bào lão giả là vạn bào các chủ, tam trưởng lão, mà một vị khác là bát phương lầu lầu chủ, nhị trưởng lão, tu vi xa xa mạnh hơn với thất trưởng lão cùng dài trăm dặm lão. Có kiến thức người hét lên kinh ngạc tiếng, điều này làm cho Lâm Tiêu trong lòng một trận rung động. Bát đại trưởng lão chót, út là vũ quân nhất trọng cường giả, như vậy nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, chẳng lẽ đến cao cấp vũ quân hay sao? Cái loại này cường giả, hắn trừ sâu không lường được phó viện trưởng, chưa từng thấy qua những người khác. Chư vị đệ tử, mau tiến vào trận miệng. Lúc này, Bách Lý Hà uống tiếng vang lên tới, tiếng nói vừa dứt xuống, chính là có lần lượt từng bóng người phóng lên cao, nhanh chóng bay vào trận trong miệng. Bất quá tốc độ này, hiển nhiên không thể nào tránh qua được bốn vị vũ quân. Nhất định là đang ở nhóm danh sách. Lâm Tiêu liếc một cái Hồ Nguyệt đám người, một đám người gật đầu, chiến ý tràn ngập, chợt Lâm Tiêu chính là đứng dậy, phóng lên cao, dẫn một đám người xông về trận miệng. Mà ở xông vào trận miệng một sát na, Bách Lý Hà khao khát ánh mắt, cùng Hạ Hầu Lan cười lạnh ánh mắt cũng hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Lâm Tiêu gần là đối Bách Lý Hà gật đầu một cái, chớp mắt chính là xông vào trận trong miệng. Chương 398, tiến vào huyền vực chiến trường cũng không biết qua bao lâu thời gian. Một mảnh cổ xưa khí tức hướng Lâm Tiêu xông vào mũi, một mảnh nguyên thủy xâm lâm như vậy cảnh tượng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, cổ thụ chọc trời, núi cao trong mây, quái thạch lầm chầm, man thú gào thét, một bức cổ xưa khí phái. Lâm Tiêu mà lăng lập trên không trung vẫn nhìn chung quanh. Cách đó không xa cũng có không ít băng sơn toái nhuyễn bột. Toái nhuyễn bột thượng dài rêu xanh, hiển nhiên đây cũng là một chỗ chiến trường bộ dáng, chỉ bất quá từ lâu rồi, vốn là bị đánh thành phế tích, đều dài ra rêu xanh cùng cỏ xanh, thất tinh chính giữa, phải chờ tới ban đêm mới có thể chắc chắn phương hướng. Lâm Tiêu đáy lòng đoán chừng, mảnh không gian này cũng có nhật nguyệt tinh thần, cũng không biết là từ trên đại thế giới diễn xạ tới, hay lại là bên trong không gian mình tạo thành, bất quá ngược lại cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là đang ở huyền vực chiến trường bên trong, tìm cơ duyên, lấy hắn bây giờ vũ vương nhất trọng tu vi, nghĩ đến là bị truyền tống đến huyền vực chiến trường bên bờ. Tha phương hướng, chính là đi ở giữa chiến trường, nơi đó cơ duyên, lớn nhất, đánh giá chung quanh phương viên mười mấy dặm, Lâm Tiêu cũng không phát hiện cái bóng người, nghĩ đến tiến vào huyền vực chiến trường người, cũng không có nhiều như vậy, cho dù là hỗn loạn chi địa tối một trong những đại thế lực thánh thành. Cũng chỉ có hơn 200 người, hơn 200 người bị truyền tống đến phương viên mười mấy vạn dặm nơi. Muốn bị truyền tống chung một chỗ, kia cơ suất cơ hồ là mong manh, đợi đến màn đêm buông xuống, chắc chắn phương hướng sau khi, Lâm Tiêu chính là đứng dậy đi trước. 3 ngày, Lâm Tiêu độc hành ở trong khu rừng rậm nguyên thủy, trong đó cũng không có gặp phải cái gì cường đại linh thú, giống, nhưng mà ngay tại ngày thứ 3 buổi trưa lúc, một trận vượn tiếu tiếng vang lên. Lâm Tiêu chính là gặp phải một con cự viên từ trên đỉnh núi toát ra. Cự viên cả người dài thật dài lông quăn, màu lông đỏ bừng, đầu đạt tới 3 trượng cao, thân thể khổng lồ, bàn tay kia so với người cũng còn lớn hơn. Đây là lông quăn bạo viên, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, loại này lông quăn đỏ vượn, tuy nói không phải là quá nổi danh, chẳng qua hiện nay nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Ở thượng cổ thời kỳ, là một loại vượn loại bên trong thường thấy nhất linh thú. Lực đại vô cùng, tánh khí nóng nảy, hơn nữa kết bè kết đội, số lượng khổng lồ, là cực kỳ khó dây dưa chủng tộc, người bình thường thấy đều phải nhượng bộ lui binh, mảnh chiến trường này, quả nhiên không bình thường, ngay cả lông quan đỏ vượn đều có, giống, thấy Lâm Tiêu xuất hiện, lông quan bạo viên phảng phất thấy cửu nhân một dạng tinh khí thoáng cái liền nóng nảy, trên người cuồng bạo khí thế bộc phát ra, bàn tay to lớn chợt đánh một cái. Gần phân nửa đỉnh núi trực tiếp bị đánh thành toái nhuyễn bột. Một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, cuồn cuộn thanh âm chấn động phương viên hơn 10 dặm, tứ giai trung cấp linh thú. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, liền vội vàng chợt lui. Cùng lúc đó, ở nơi này đầu tứ giai lông quan bạo viên phía sau, có mấy đạo đỉnh núi cũng là núi lở cho bụi cuồn cuộn lên. Một mảng lớn cổ thụ sụp đổ mà tới, lông quan bạo viên quả nhiên không phải là một đầu, mà là một đám. Một con tứ giai trung cấp lông quan bạo viên cũng đã để cho Lâm Tiêu khó có thể ứng phó. Trở lại một đám lời nói, vậy tuyệt đối thập phân nguy hiểm sự tình. Cũng may Lâm Tiêu không những có thể nguyên khí hóa dực, còn có thể linh lực khống đã phi hành, hai cổ lực lượng cộng thêm tốc độ kia, so với kia tứ giai trung cấp lông quan bạo viên cũng nhanh hơn không ít. Bay ra trên trăm dặm sau khi, chính là đem một đám lông quan bạo viên bỏ rơi cời, là bị đuổi kịp mà lên. Lâm Tiêu đường vòng một vòng, lại đi trước mấy trăm dặm lúc, mới an tâm đất dừng lại, mà ở Lâm Tiêu phía trước, có 4 bóng người, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. 4 người này, 3 nam 1 nữ, một bức rất là bộ dáng chật vật. Ngươi là ai? Nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện, 4 người rối rít xoay người lại, trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ. Lâm Tiêu không che giấu chút nào đất, đem vũ vương nhất trọng khí tức tự nhiên bên ngoài lộ ra. 4 người ở tra rõ tu vi sau khi, chính là thanh tĩnh lại, vũ vương nhất trọng, ở chỗ này cơ hồ là đội sổ tồn tại, đối với bọn họ không có bất kỳ nguy hiểm, mà 4 người này tu vi, cũng là bại lộ ở Lâm Tiêu cảm thụ bên trong, 4 người đều là nhị trọng vũ vương, một tên trong đó gương mặt lồi nhục thanh niên nam tử, khí thế cường thịnh nhất, tiểu tử, ngươi là thế lực kia đệ tử, này mặt bằng lồi nhục nam tử mở miệng quát hỏi, Lâm Tiêu, Lâm gia đệ tử. Lâm Tiêu cực kỳ khiêm tốn mở miệng, nếu là bộc lộ ra Thánh Nguyên Học Viện thân phận, nghĩ đến nếu là truyền vào U Thiên Ma Cung đệ tử trong tai, sẽ đưa tới không ít phiền toái. Lâm Tiêu không phải là sợ hãi, mà thì không muốn phiền toái truyền thân. Hắn lời muốn nói Lâm gia, căn bản cũng không ở hỗn loạn chi địa, mấy người căn bản không có thể biết được. Lâm gia, căn bản chưa nghe nói qua. Gương mặt lồi nhục nam tử mở miệng, trên mặt lộ ra nồng nặc khinh thường. Khác ba tên đệ tử cũng là lắc đầu một cái. Đối với Lâm gia, quả thật chưa nghe nói qua, hỗn loạn chi địa nơi nào có cái Lâm gia cái thế lực này. Ngay cả bọn họ cũng chưa nghe nói qua thế lực kia địch, nhưng chính là một cái không chút nào nhập lưu thế lực. Lâm gia chỉ là một tiểu thế lực, nghĩ đến chư vị chưa nghe nói qua. Lâm Tiêu cũng phối hợp đất giải thích một tiếng, có chút bỗng nhiên dừng lại. Một người trong đó tướng mạo thanh niên bình thường tiến lên tiếp lời đạo. Lâm Tiêu huynh đệ, tại hạ Ngô Dịch Đỉnh, cũng là một cái bất nhập lưu tiểu thế lực, không bằng ngươi theo chúng ta đồng thời đi Mê Lâm Thành đi. Nơi này linh thú quá nhiều, nhiều người cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Tại hạ Trương Phàm, một tên khác hơi gầy thanh niên cũng là mở miệng nói. Ngô Tiểu Phỉ, một tên khác sắc đẹp phổ thông, tướng mạo tầm thường nhất nữ tử cũng nói ra tên mình. Hiển nhiên ba người đều đồng ý Lâm Tiêu gia nhập. Hừ, các ngươi bất nhập lưu, ta Tống Đông cũng không phải là bất nhập lưu, để cho một cái nhất trọng vũ vương gia nhập, các ngươi chẳng lẽ muốn mang cái tha du bình sao? Này mặt bàng lồi nhục thanh niên ôm lấy giơ lên hai cánh tay, trên mặt mang nồng nặc khinh bỉ, liền coi như các ngươi nghĩ cũng không được, nơi này ta nói coi là. Nghe vậy, Ngô Dịch Đỉnh mày nhíu lại mặt nhăn, bất quá không dám đảm đương chàng phản bác, mà là khách khí hướng về phía gương mặt lồi nhục nam tử mở miệng nói. Tống Đông đại ca, Lâm Tiêu huynh đệ một người xuất hiện ở nơi này, cũng là cực kỳ không dễ dàng. Hơn nữa Mê Lâm Thành trên đường, cũng không thiếu cường đại linh thú. Lâm Tiêu huynh đệ nói thế nào cũng là nhất trọng vũ vương, cũng không trở thành không chút nào chỗ dùng. Không sai, Tống đại ca, coi như là chạy trốn, Lâm Tiêu cũng có thể dẫn một nhóm linh thú. Chúng ta bây giờ tình thế không ổn, xin Tống đại ca mở một mặt lưới. Ngô Tiểu Phỉ cũng ở đây cạnh phụ họa nói. Nghe Ngô Tiểu Phỉ lời nói, Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn, để cho hắn cùng đi trước, chính là muốn bắt hắn làm linh thú phần dẫn sao? Bất quá lại Ngô Tiểu Phỉ ánh mắt chừng tới lúc, Lâm Tiêu liền không có mở miệng, nghĩ đến Ngô Tiểu Phỉ cũng là vì chính mình lo nghĩ. Mở miệng như thế, cũng là vì để cho hắn có thể đủ tiến vào bọn họ trong đội ngũ. Nghe lời này, Tống Đông cũng là dừng lại suy nghĩ một chút, chợt trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Trong lòng than thầm hay lại là Ngô Tiểu Phỉ cao minh. Vì vậy gật đầu nói, mang theo hắn cũng không phải không thể. Bất quá, nếu thật xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không quản hắn khỉ gió. Hắc hắc, yên tâm, sẽ không để cho Tống đại ca phiền toái. Ngô Dịch Đỉnh cười cười, trên mặt lộ ra vẻ buông lòng. Đa tạ, Lâm Tiêu tiến vào đội ngũ, hướng về phía Ngô Dịch Đỉnh hai người mở miệng. Có thể nhìn ra được, hai người này là đang giúp hắn. Không biết Mê Lâm Thành là địa phương nào? Chợt, Lâm Tiêu vừa tò mò hỏi,